Chương 351, biến báo mà thôi, ngũ cảng. Bốn người thân ảnh, ở nhất sau một đường ánh chiều tà soi sang xuống, chiếu ra cái bóng thật dài, khó khăn lắm bao phủ tại Hạ Khinh Trần. Hắn chậm rãi mở mắt ra, dù gì nói, đáng chết bất tử, không đáng chết đến đây chịu chết. Di ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, phất phất tay, ba gã quỷ la hán mỗi bên tự chiếm giữ một cái phương hướng. Cùng Di chuyển hiện tứ phương vây kín tư thế. Bọn họ đối đãi Hạ Khinh Trần cẩn thận mà ngưng trọng thái độ có thể thấy được lồm đốm. Thấy Hạ Khinh Trần bình tĩnh như cũ, Di gật đầu, không hổ là liền giết bốn gã quỷ la hán tồn tại, chỉ là phần này tâm tính, liền khiến người khâm phục. Bất quá, nhận được yêu nữ đại nhân khai ân, đã dung cho phép ngươi nhiều một cách đặc biệt sống nửa năm, hiện tại, là nên lên đường. Hắn sử dụng một cái nhãn sắc, bốn người đồng thời động thủ. Lại, đều là toàn lực. Không dám chút nào qua loa. Một vị tiểu tinh vị bốn trọng, ba vị tiểu tinh vị tam trọng cường giả, liên thủ chi hạ đáng sợ đến bực nào, không cần nói cũng biết. Toàn bộ trong sân không khí đều lay động. Quỷ ngục bản nhược trưởng. Bốn người đồng thời thi triển ra nguy hiểm trường pháp. Rất có đem Hạ Khinh Trần ngay tại chỗ giết chết ý. Hạ Khinh Trần từ từ đứng lên, đứng ở thạch ghế chi lên, đôi mắt lộ ra lạnh ý, quá yếu. Vâng! Người ảnh một bước 400 thước tốc độ bắn nhanh đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Liên tục tứ thanh muộn hưởng, hắn cùng bốn người mỗi bên tự đối một chiêu. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, bản thân giống như đứng ở thạch ghế trên, lên, chẳng bao giờ lì khai. Như không phải Di bốn người trà sát thẳng thân ảnh lùi gấp, rất khó tin tưởng, Hạ Khinh Trần xuất thủ qua. Di còn tốt, mặt khác ba gã quỷ la hán, nhất tể tay trưởng cốt cách nát bấy. Trung thần vị thân pháp, thiểu tinh vị bốn trọng tột cùng tinh lực, trận trung phẩm vũ kỹ, Di đồng tử kịch lui, tim bang bang kinh hoàng, tình báo có sai, đi mau, Di hết hồn. Hạ Khinh Trần cường đại, viễn siêu dự liệu A. Bốn người lập tức hướng bên ngoài viện lùi gấp. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, thản nhiên nói, đã đến, hà tất lại đi. Chân hắn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái thạch ghế, địa khí quy thiên. Một tới tự địa hạ chỗ sâu sức mạnh, chợt lao ra, đem bốn người cho sông bay tới nửa khoảng không. Làm hắn nhóm nằm ở trạng thái mất trọng lực. Hạ Khinh Trần tắc thì như quỷ mị. Vận chuyển hai cái tinh tuyển bên trong tinh lực, từng cái điểm hướng bọn họ trái tim. Phúc! Ba gã bị thương quỷ la hán, tại chỗ bị điểm phá trái tim mà chết. Chỉ có Di còn có một đường sức phản kháng, lấy tinh lực bảo vệ trái tim. Nhưng, như trước khó ngăn cản Hạ Khinh Trần tuyệt cường tinh lực, bị chỉ điểm một chút được bay ngược. Tương viện trực tiếp bị đụng nát, thân thể lăn đến hồ đồng bên ngoài. Bên ngoài viện trông coi tảng thanh quỷ la hán thất kinh, Di đại nhân. Lúc này Di, mặt tràn đầy là huyết, đó là trái tim phá toái, hai mắt sung huyết dấu hiệu. Hắn sống không được bao lâu. Di ngửa đầu nhất thét lên, chạy mau. Không nên quay đầu lại. Tảng thanh sợ vỡ mật, xoay người chạy. Hoa tử thanh mắt lộ ra sợ hãi. Hạ Khinh Trần một người sẽ giết Di cùng ba vị quỷ la hán. Hắn cả người không ức chế được đánh một cái hàn thiền. Bây giờ Hạ Khinh Trần muốn hắn chết, thử hỏi còn có ai có thể cứu hắn. Các loại, mang ta đi chung. Ta gia nhập vào Á Nguyệt. Hoa tử thanh lập tức truy trên, lên, tàng thanh, khẩn cầu. Chỉ có Á Nguyệt có thể bảo hộ hắn. Tàng thanh do dự một cái, nói, đi. Đáng tiếc, tàng thanh cũng không minh bạch. Mang đi hoa tử thanh mới là quyết định sai lầm nhất. Xoạt xoạt. Tàng thanh chưa trốn xa, được nghe thân sau động tĩnh. Nhìn lại, hắn muốn rách cả mí mắt. Hạ Khinh Trần một chân giẫm ở Di đầu lên, đem một chân cho nghiền chết. Đồng thời, hắn từ từ ngước mắt lên mâu, nhàn nhạt nhìn phía tàng thanh. Bị hắn nhìn một cái, tàng thanh vãi cả linh hồn. Lập tức ném ra một viên viên cầu. Chế tạo diện tích lớn xương mù dày đặc, nhân cơ hội đào tẩu. Hạ Khinh Trần không tiếp tục truy. Thứ nhất truy không lên, thứ hai cần xử lý quỷ la hán thi thể. Hắn đem di thi thể đá trở về viện trung, cùng mặt khác ba gã song song trưng bày. Bạch Tinh theo bốn cỗ thi thể trên, lên, lục soát bốn miếng quỷ la hán lệnh bài, giao cho Hạ Khinh Trần, khổ sắc cười, cùng sư đệ kết bạn, không biết là may mắn, vẫn là không may mắn. May mắn chính là, hắn là bằng hữu mình. Không may, so với hắn, chính mình như phàm trần giống nhau hèn mọn. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, đạm nhiên cười nói, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bạch Tĩnh cười khổ càng sâu, mang tới lụa trắng đem bốn vị thi thể cho đắp lên. Đang ở này lúc, trong đường hẻm truyền đến thành chuỗi tiếng bước chân. Rõ ràng là thoáng khôi phục như cũ Liêu Sư Tỷ, xuất lĩnh Lưu Khánh Phi, Chính Trí Lâm đám người qua đây. Nàng ở hai cái đệ tử nâng xuống, đi tới viện trung. Thấy Hạ Khinh Trần bình yên vô sự, không khỏi kinh ngạc, quỷ la hán bọn họ đâu? Đưa đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đưa đi. Mọi người hiển nhiên không có thể minh bạch Hạ Khinh Trần ý tứ. Bọn họ là buông tha chôn sao. Đáng tiếc Hoa Sư Huynh, bị bọn họ bắt đi. Liêu Sư Tỷ một hồi tiếc hận. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, Liêu Sư Tỷ mặt sắc hàn xuống, ba gã tiểu tinh vị đệ tử, đều là ngươi giết, đúng không? Hạ Khinh Trần gật đầu, nếu như ngươi nói là ba cái kia côn trùng có hại, vậy không sai, là ta giết. Liêu Sư Tỷ trọng trọng hừ lạnh. Ngươi làm càn. Thánh địa đệ tử có thể tùy tiện sát nhân sao? Liêu Sư Tỷ chỉ trích. Hạ Khinh Trần không một lời phát, đem trong bao quần áo giả mạo niết khí lấy ra. Đây là giả niết khí, Hoa Tử Thanh Tử vừa mới bắt đầu liền cho Bạch Tĩnh thiết sáo, buộc nàng hoàn lại lớn nợ nần, ba người kia làm đồng lõa, lẽ ra đền tội. Xem ở đối phương là bản địa người phụ trách phần lên, Hạ Khinh Trần chịu ở tính tình, dành cho giải thích. Việc này ta biết. Nhưng mà, Liêu Sư Tỷ lại nói như thế, bọn họ cũng không sai. Bạch Tĩnh vừa tới, Hoa Tử Thanh muôn chiếu cố nàng. Liêu Sư Tỷ đạo. Chỉ là Bạch Tĩnh không biết tốt xấu, cự tuyệt, có ý tốt, Hoa Tử Thanh chỉ phải dùng một ít biến thông thủ pháp, làm cho Bạch Tĩnh minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Cái này có gì sai? Liêu Sư Tỷ giang tay ra. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống. Nhưng, cũng là cười nhạt. Gạt người tiền tài, bức người trả nợ, còn kỳ treo ngược lên giàn vặt, ngươi cư nhiên nói cho ta, đây là thiện ý. Hạ Khinh Trần giọng lạnh xuống. Liêu Sư Tỷ gật đầu, khẳng định nói, ta nói, chỉ là thủ đoạn có chút biến báo mà thôi. Một bên nói bậy nói bạn. Cư nhiên có thể đem một cái gặp hãm hại, một số gần như gặp trở ngại tự sát người, nói thành là không biết tốt xấu. Đem một cái cùng hung cực các người, nói thành là thiện ý. Ta như cho ngươi mười bạn hai, ngươi có phải hay không còn muốn cảm tạ ta? Hạ Khinh Trần lạnh lùng hỏi. Liêu Sư Tỷ lại tránh không đáp, lắc đầu đạm mạc nói, những đạo lý này, với ngươi loại này không hiểu thị phi hắc trắng người nói không tin tưởng. Rốt cuộc là người nào không hiểu chuyện phân hắc bạch? Rốt cuộc là người nào mở mắt nói mò? Nàng phất phất tay, được rồi. Lười tranh với ngươi tranh luận. Ngươi đến, đem ba gã đệ tử thi thể tốt, đưa về thánh địa. Làm cho thánh địa người nhìn cho kỹ cái này vị Hạ Khinh Trần sở tác sở vi. Thật không biết thánh địa dạy thế nào, cư nhiên dạy dỗ loại này tàn bạo, không biết chuyện đệ tử. Lưu Khánh Phi cùng Trịnh Trí Lâm đi tới lùa trắng trước. Bọn họ hơi kỳ quái, không phải chỉ giết hai vị đệ tử này, làm sao có bốn hai chân. Bất kể. Lưu Khánh Phi một tay lấy lụa trắng xốc lên, lộ ra bốn cỗ thi thể. Có thể thi thể đập vào mi mắt, mọi người thấy rõ ràng về sau, sợ đến cuống quýt lui về phía sau. Liêu Sư Tỷ bị lui về phía sau đoàn người xông đến té ngã trên đất. Nhưng nàng không rảnh quản nhiều như vậy, đầy mặt khiếp sợ, gì, còn có mặt khác ba vị quỷ la hán. Ai, ai giết? Ai có thể giết chết hắn nhóm A? Nhất là gì, đây chính là tiểu tinh vị bốn trọng tồn tại. Ngươi cứ nói đi. Chỉ nghe Hạ Khinh Trần đứng ở một bên, nhãn thần thấu lấy nhàn nhạt ánh sáng lạnh, lo lắng nói. Liêu Sư Tỷ náo hải một cái ầm vang, bỗng nhiên nhớ tới Hạ Khinh Trần nói, tiễn hắn nhóm đi. Lẽ nào? Lẽ nào câu nói kia ý là, Hạ Khinh Trần tiễn hắn nhóm lên đường? Kỳ Tâm đầu thịt một cái, có dũng khí chết chìm hít thở không thông cảm giác. Chương 352, ngươi muốn cảm ơn, nhất càng. Không, không thể nào là Hạ Khinh Trần giết chết. Hoa Tử Thanh đều bị trọng thương thành như vậy, Hạ Khinh Trần tính là gì? Nhất định do người khác. Chỉ là bị Hạ Khinh Trần chiếm tiện nghi mà thôi. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh, vẫn chưa phát hiện ra tay cường giả. Trầm tư một hồi, nàng lần nữa đứng lên, khuôn mặt trên, lên, khôi phục chấn định, nói, lục soát một cái bốn người thân lên, kiếm hình đồng bài có đó không? Lập tức có hai gã đệ tử, kinh hồn táng đảm tiến lên lục soát tìm. Kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Liêu sư tỷ nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, là ngươi đem kiếm hình đồng bài lấy được chứ? Chỉ có Hạ Khinh Trần cùng Bạch Tinh ở đây. Bạch Tinh không dám lô mãng, duy chỉ có cái này thánh địa tới đệ tử còn khả năng. Vâng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Liêu sư tỷ uy nghiêm nói, người tu tự biết mình, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cầm bốn miếng kiếm hình đồng bài. Hạ Khinh Trần phản vấn, ta không có, lẽ nào ngươi có? Lắc đầu, Liêu sư tỷ thập phần thất vọng, lấy về, cũng không sợ người chê cười ngươi. Lấy Hạ Khinh Trần thực lực và tu vi, lấy về sau, nhất định bị người rêu cợt chiếm tiện nghi. Không sợ. Hạ Khinh Trần thập phần khẳng định nói. Liêu sư tỷ kiên trì thu lại, nói, thánh địa làm sao sẽ dạy dỗ ngươi loại vật này. Không phân trắng đen, thiện ác không rõ ràng, còn không biết liêm sỉ. Nàng lần thứ hai phất tay, đi, đem hắn kiếm hình đồng bài đoạt xuống. Ngoài ra, hắn sát hại đệ tử tìm ra, đưa cho thánh địa, làm cho thánh địa biết, chính mình đem ra nhất cái thứ gì. Hai cái thân tín lập tức đi lên trước, vươn bàn tay, nói, sư đệ, cũng xin lấy ra, không phải, chúng ta muốn soát người. Soát người. Hạ Khinh Trần nhẹ nhẹ cười cười. Hắn liếc mắt một người học trò thân trên, lên, xoài bước trường tiên. Cước bộ chợt đi phía trước một bước, chỉ dựa vào cường đại tinh lực, đã đem hai người cho đánh văng ra. A, hai người rên lên một tiếng thê thảm, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh bay đập trở về đoàn người. Vừa mới yên ổn chính hắn nhóm, lần thứ hai bị hù dọa. Thiểu tinh vị bốn trọng tinh lực. Vài cái có nhãn lực đệ tử cũ, ngược lại hấp một luồng lương khí. Bọn họ ra đầu tê dại nhìn phía Di. Di cùng ba vị quỷ la hán là ai giết chết, còn cần phải nói sao? Hạ Khinh Trần. Ẩn tàng rồi tiểu tinh vị bốn trọng tu vi Hạ Khinh Trần. Nhìn nữa Liêu sư tỷ, đồng tử kịch lui. Cái kia loại nịch thủy một dạng hít thở không thông cảm giác, lần thứ hai xông lên đầu. Bên ngoài ánh mắt rời về phía Hạ Khinh Trần, khuôn mặt sắc theo từng chút một tái nhợt. Di đều có thể giết, nàng ở Hạ Khinh Trần trước mặt tính là gì? Sư đệ. Liêu sư tỷ nuốt nước bọt, nói, vừa rồi sư tỷ nói khó nghe, xin hãy tha lỗi. Hạ Khinh Trần trong tay, ước lượng lượng lấy theo tên đệ tử kia thân trên, lên, giành được roi ra. VN hắn nuốt ve sủ xì trường tiên, thản nhiên nói, bị ngươi nói xấu về sau, còn muốn gặp tin rằng ngươi. Ngươi coi mình là người nào? Đang nói rơi xuống, trường tiên run lên. 3. Tàn ảnh hiện lên, liền hung hăng ở Liêu sư tỷ thân trên, lên, lưu lại một đạo huyết ngân. Khí. Liêu sư tỷ hấp ngụm khí lạnh, buồn bực nói, hạ sư đệ, ngươi không muốn mượn thánh địa đệ tử thân phận làm sàng làm bậy. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, ta quất ngươi roi ra, là vì ngươi tốt, ngươi làm sao có thể tức giận đâu. Càn quái. Liêu sư tỷ cả giận nói. Hoa Tử Thanh nhân rút ra Bạch Tĩnh, nàng nói Hoa Tử Thanh là thiện ý, là Bạch Tĩnh không biết tốt xấu, không hiểu cảm ơn. Hiện tại đến phiên nàng mình bị người rút ra, liền không hiểu được cảm ơn, ngược lại oán giận Hạ Khinh Trần càn quái. Chúng ta đi. Không cùng người như thế tính toán. Liêu sư tỷ ngoài mạnh trong yếu rời sân. Nhưng, Hạ Khinh Trần hội dung cho phép nàng lì khai. Trường tiên vung, cuốn lấy bên ngoài phần eo, cuốn ngược mà quay về ném ở trong sân. nhưng sau bóng roi như mưa rông gió giật rơi xuống, quất đến Liêu sư tỷ gào khóc kêu to, lan lộn đầy đất. Hạ Khinh Trần, ta nhất định phải đi trước thánh địa cáo trạng, nhất định. Liêu sư tỷ nắm chặt nắm tay, hận đạo. Đáp lại nàng là càng mãnh liệt hơn roi ra. Ngươi sinh khí làm cái gì? Ta quất ngươi roi ra, là vì ngươi tốt, ngươi muốn cảm ơn, hiểu không? Vừa nói, hung hăng một roi quất xuống. Lưng của nàng bị rút ra thấy xương vết máu. A! Liêu sư tỷ bị quất đến tê tâm liệt phế kêu to, mặt tràn đầy đều là oán độc. Nơi nào sẽ có nửa điểm cảm ơn đâu? Nàng không ngừng bị rút ra, thẳng đến bị tươi sống tắt choáng váng. Sư đệ, được rồi. Bạch Tinh kéo Hạ Khinh Trần, đã đủ. Nàng đã triệt để hết giận, đánh tiếp nữa, Liêu sư tỷ sợ rằng phải bị đánh chết. Hạ Khinh Trần thu hồi roi ra, nói, đối với cái này trùng mở mắt nói mò người, gậy ông đập lưng ông, là tốt nhất biện pháp. Nhìn nàng lấy sau còn dám hay không nói khoác mà không biết ngượng nói, kề bên roi ra hẳn là người mang cảm kích. Bất quá, hẳn không có lấy sau. Nàng bị Á Nguyệt Quỷ La Hán đả thương, ở bên trong thân thể quỷ ngục bàn nhược trưởng. Toàn bộ lĩnh nam, không có gì ngoài bất tử y gì bên ngoài, cũng chỉ có Hạ Khinh Trần có thể cứu. Bị thương đệ tử, tất cả đều triệu tập qua đây. Hạ Khinh Trần tạm thời trưởng quản Tây Hoang Chú Điểm. Rất nhanh. Lần này thụ thương, cùng với quá khứ đã bị thương đệ tử, dồn dập bị mang qua đây. Hạ Khinh Trần từng cái trần trị, thắng được vô số kính nể cùng bái phục. Đây mới là thánh địa đệ tử nha, trạch tâm nhân hậu. Không giống Liêu sư tỷ, đối với bị thương đệ tử, căn bản cũng không quản, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Trước đây ta đưa tới bí dược đâu? Hạ Khinh Trần ánh mắt đảo qua, rơi vào một gã 25-26 thanh niên nữ tử thân lên. Đương thời chính là đem bí dược giao cho nàng, từ nàng thay chuyển giao cho Liêu sư tỷ. Nàng thân sắc hoảng hốt, nói, Liêu sư tỷ đều bán gả cho người khác. Ngươi nói lại lần nữa xem. Hạ Khinh Trần nhất định không thể tin được. Tông môn đưa tới cho các đệ tử chữa thương bí dược, Liêu sư tỷ cư nhiên bán cho người khác như bén. Tuy nói không phải là cái gì người cứu mạng thuốc, nhưng có thể giảm bớt đệ tử đau xót lệnh bọn họ sớm đi khỏi hẳn a. Nàng là điên rồi sao? Rất nhiều đệ tử nhìn nhau, bây giờ có Hạ Khinh Trần làm chủ, rốt cục dám nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên lai, loại này sự tình bọn họ đã tư không kiến quán. Tông môn đưa tới bí dược, Liêu sư tỷ đem đại đa số đều bán đi, chỉ trừ hạ một số ít lưu cho thân tín cùng nghe lời người. Rất nhiều đệ tử bởi vì khuyết thiếu chữa trị kịp thời, rơi hạ vĩnh cửu tàn tật. Hơn nữa cũng là bằng vào điểm này, Liêu sư tỷ gắt gao nắm trong tay đến đây chú điểm đệ tử, không người nào dám làm trái nàng. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần nhãn thần lãnh triệt, đem nàng xem ra, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Liêu sư tỷ trên người quỷ ngục bàn nhược trưởng, không có thuốc nào chữa được. Trong vòng 2 ngày, nàng hội cực độ thống khổ mà chết. Cái này so với hiện tại giết nàng còn khó chịu hơn. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần nhìn phía Bạch Tĩnh. Hắn đòi bí dược, chính là vì Bạch Tĩnh chữa thương. Nàng trên người roi vết thương tuy nhưng có thể tự lành, nhưng nếu lâu kéo không trị, hội lưu hạ vĩnh cửu khó khư vết thẹo. Nhưng nhãn hạ không có bí dược có thể dùng, Tây Hoang Trung lại một mảnh nhỏ hoang vu, không có lần nữa điều phối khả năng. Bạch Tĩnh, người đi theo ta. Hạ Khinh Trần mang theo hắn ly khai thành thị, đi trước Tây Hoang. Hắn vừa đi vừa nghỉ, rốt cục ở một tòa tiểu sơn dừng xuống, nơi này địa khí là phụ cận nồng nặc nhất. Hắn dự định mượn địa khí, cho Bạch Tĩnh chữa thương. Hiệu quả không thể so bí dược kém, chỉ là bắt đầu sẽ có một ít thống khổ. Đang muốn chuẩn bị, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên dừng lại, cũng lôi kéo Bạch Tĩnh ngồi xổm trong bụi cỏ. Nhìn về nơi xa đi, hai đạo nhân ảnh lấy một bước 200 thước siêu cao thân pháp, ở giữa núi rừng xuyên toa. Theo sau hét thảm một tiếng. Phía trước người mới ngã xuống đất. Sau người tắc thì đuổi theo. Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm sau người, vẻ mặt ngoài ý muốn màu sắc. Bạch Tinh tắc thì khẽ hô lên tiếng, Nguyệt Minh Châu. Chương 353, không biết xấu hổ, hai càng. Nàng cư nhiên nhận được. Này lúc, Nguyệt Minh Châu nhắm con mắt, chậm rãi đi tới trước người trước mặt. Đó là một cái vẻ mặt vướng mắc, hình dung dữ tợn người đàn ông trung niên. Sau lưng chúng ám khí, nằm trên đất co giật. Hắn lấy cầu khẩn nhãn thần nói, cô nương tha ta một mạng. Nguyệt Minh Châu khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra một cái mỉm cười độ cong. Mông lung ánh trăng soi sáng xuống, cái kia mỉm cười không có chút nào ấm áp, ngược lại tràn ngập nhẹ nhẹ âm u cảm giác. Nguyệt Minh Châu lấy hạ một thanh dao găm, một đao lại một đao. Đầu tiên là đánh gãy tay chân hắn gân, mà chém về sau đoạn hắn tứ chi. Nhất sau sẽ cặp mắt móc xuống. Một chén trà về sau, nam tử mới bị giết chết. Quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Làm xong những thứ này, Nguyệt Minh Châu mới khỏe môi nhếch lên mỉm cười, thong dong đạp ánh trăng đi. Hạ Khinh Trần nhíu, nhẹ giọng nói, người nữ nhân này, thủ đoạn có chút tàn nhẫn nha. Cùng bên ngoài ngọt mỹ biểu tượng, hoàn toàn khác biệt. Vốn là đối với này nữ ấn tượng khó coi, bây giờ có thể nói là tương đương chán ghét. Không nên hiểu lầm nàng. Nguyệt Minh Châu kỳ thực là rất tốt người. Ngoài ý liệu là, Bạch Tĩnh bởi vì nàng nói. Nàng chỉ hướng cái kia bị tàn sát nam tử, nói, bị giết là lĩnh nam đại danh đỉnh đỉnh yêu dâu xanh, lại Dương Thiên. Nhiều năm qua, bị hắn để mắt tới nữ tử, đều không ngoại lệ, đều thảm bị cực hình. Đánh gãy tay chân gần, gãy mất tứ chi, móc xuống con mắt. Nguyệt Minh Châu là ăn miếng trả miếng đây. Hạ Khinh Trần sửng sốt xuống, nguyên lai là thế này phải không? Hơn nữa, Nguyệt Minh Châu tâm địa rất hiền lành nha. Bạch Tĩnh khâm phục nói, nàng mới tới Tây Hoang thời điểm, chủ động dành cho bệnh trọng đệ tử chữa thương. Nếu không thì, ngươi vừa rồi trị liệu đệ tử, ít nhất phải nhiều không chỉ gấp đôi. Nàng là bởi vì thân trên, lên, bí dược dùng hết, mới không làm sao được dừng tay. Bạch Tĩnh mắt lộ ra cảm kích, tự liền thân ta trên, lên, cái kia 10 lượng bạc, đều là Nguyệt Minh Châu cho, đó là nàng thân trên, lên, nhất sau một ít ngân lượng. Hạ Khinh Trần giật mình. Nàng nguyên lai là người như vậy sao? Nguyệt Minh Châu là bị tông môn cưỡng chế cắt cử Tây Hoang nhiệm vụ, vừa tới không lâu sau, có một vị dân chúng bình thường nữ nhi bị lại Dương Thiên tàn hại, thỉnh cầu chúng ta chú điểm Tinh Vân Tông đệ tử tương trợ. Có thể, không người phản ứng đến hắn nhóm, không người nào nguyện ý là người bình thường, truy sát nguy hiểm lại ngưỡng thiên. Chỉ có Nguyệt Minh Châu động thân mà ra. Không nghĩ tới nàng thành công. Hạ Khinh Trần lộ ra không giải khai màu sắc. Nàng như này thiện lương. Nhưng vì cái gì, duy chỉ có đối với hắn tổng có mang địch ý đâu. Ba phen mới bận gây xích mích người khác đối phó hắn. Hắn là nơi nào đắc tội qua Nguyệt Minh Châu sao? Lắc đầu, Hạ Khinh Trần không nghĩ nhiều nữa, nói, được rồi, bắt đầu chữa thương đi. Không lâu sau, trong bụi cỏ, sư đệ, ta đừng như vậy. Bạch Tinh kinh hoàng thanh âm truyền đến. Thuận theo ta, đối với ngươi có tốt chỗ. Nhưng là ta sợ. Không có gì phải sợ, bắt đầu hội đau một điểm, đợi lát nữa liền thư thái. Nghe lời của ta. Được rồi, sư đệ ngươi nhẹ một tí. Ừm, ta vào được. A một tiếng kéo dài ngâm khẽ, từ trong bụi cỏ truyền đến. Không xa chỗ, một gốc cây cổ thụ sau lưng. Dĩ nhiên là đi mà quay lại Nguyệt Minh Châu. Nàng tĩnh nhưng mà lập. Bàn tay trắng đoán, khoát lên cổ thụ lên. Được nghe khó coi thanh âm, không màng danh lợi mặt khuôn mặt, trào hiện một cái thất lạc. Xoạt xoạt. Trong lúc lơ đảng, bàn tay theo thân cây trên, lên, bắt hạ một khối khô héo vỏ cây. Hạ Khinh Trần, ngươi quá lệnh ta thất vọng rồi. Nguyệt Minh Châu nhẹ nhàng mở miệng. Trong thanh âm, lộ ra thất vọng không nói ra được cùng tiếc nuối. Mà về sau, hương phong mấp máy. Bóng người tán đi, chỉ chưa hạ khối kia khô héo vỏ cây, tại trên đất nhẹ nhàng đảo quanh. Trong bụi cỏ, Hạ Khinh Trần cùng Bạch Tĩnh khoanh chân mà ngồi. Trước người hai tay nắm một đoàn nóng hổi nóng lên địa khí, theo bạch tĩnh thiên linh cái từ từ tràn vào. Nàng cả người buốc lấy bạch sắc hơi nước, khuôn mặt trên, lên, lộ ra thật sâu sung sướng. Sư đệ, ngươi địa khí chưa thương pháp quá thần kỳ, tuy là bắt đầu hội đau một điểm, nhưng phía sau càng ngày càng thoải mái. Bạch tĩnh hưởng thụ nói. Hạ Khinh Trần liếc nhìn cổ nàng, cái kia vết tàn đã tiêu tán hơn phân nửa. Hắn liền từ từ thu công, nói, trở về sau, trong vòng tinh thần vận chuyển, lợi dụng trong cơ thể còn sót lại địa khí, triệt để khôi phục thương thế. Bạch tĩnh mở mắt ra, kinh ngạc nói, sư đệ muốn đi. Đúng thế. Hạ Khinh Trần lấy ra một giọt hồng liễu rượu, còn có mấy chai kim cương thủy, nói, những thứ này ngươi giữ lại, biết cách lợi dụng. Còn có thể tái kiến sao? Bạch tĩnh không có xem vài thứ kia, chỉ thấy Hạ Khinh Trần, không ngừng nói. Hạ Khinh Trần mỉm cười, sẽ, bảo trọng. Nói xong, chắp tay đi. Ngắm nhìn hắn bối ảnh, Bạch tĩnh thật lâu đứng lặng. Chúng ta, hẳn là không duyên cớ tái kiến chứ. Bạch tĩnh thất lạc nỉ non. Hạ Khinh Trần như một cái tiềm long, nhất hướng phi trên, lên, cửu trọng thiên, liền cũng sẽ không bao giờ xuống. Nàng chỉ có thể đứng ở đại địa lên, vĩnh cửu nhìn lên. Nửa ngày sau, Hạ Khinh Trần đi tới phong chi hình đánh dấu địa điểm phụ cận. Đứng ở bùi lau sậy xanh ven hồ, hắn quan sát địa hình, nói, không sai, đánh dấu địa điểm ba dặm bên ngoài, hoàn toàn chính xác có một tòa hồ. Đồng nhiên, thu thú lô thai giật giật, lập tức ghé vào trong cỏ lau, thấp giọng nói, Trần ra, trong nước có động tĩnh. Nơi đây chính là Á Nguyệt trú điểm phụ cận. Hạ Khinh Trần làm sao có thể sơ suất? Hắn lập tức ngồi xổm người xuống, gỡ ra cỏ lau. Hướng mặt hồ nhìn một cái, đúng là một vị vóc người thức tha, da thịt thắng tuyết giai nhân, đang ở tắm rửa. Đen thủi xinh đẹp hắc phát, ước nhẹp khoát lên lưng lên. Nguyên lai là nữ nhân tắm. Nhưng, hạ người gì dám ở Á Nguyệt trú điểm phụ cận tắm? Đáp án rất rõ ràng. Trần gia, cái này nhất định là Á Nguyệt nữ nhân, vóc người cũng không tệ lắm, mang về bán đi. Thù thù nhe răng đạo. Nào ngờ, nữ tử nhĩ lực kinh người, không chút nào thấp hơn thù thù này yêu cầu. Nàng ngầm trộm nghe đến thanh âm, quay đầu quát lớn, ai? Quay đầu gian, một tấm tuyệt mỹ đến không thua với Nguyệt Minh Châu dung nhan, triển lộ mà ra. So với Nguyệt Minh Châu ôn nhuyễn êm dịu chi mỹ, cô gái trước mắt dung nhan, nhiều hơn một sợi không dính khói bụi trần gian phiêu nhiên chi mỹ. Bắt trước Phật Vân Đỉnh tiên tử, vô tình thế gian. Bị người phát hiện, Hạ Khinh Trần tự nhiên tiên hạ thủ vi cường. Địa khí quy thiên. Hắn song trưởng vỗ đại địa. Đáy hồ địa khí liền phóng lên cao, nhấc lên cao ba trượng sóng lớn, theo hạ cao nhất trùng kích này nữ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ bị tại chỗ vọt lên tới. Nhưng mà lệnh Hạ Khinh Trần bất ngờ là, sau người chỉ ở mặt nước nhất trèo, lại mạnh mẽ đem địa khí cho chân áp xuống. Nhất một xíu bọt nước cũng không có bắn tóe xuất hiện. Cao thủ. Hạ Khinh Trần trước tiên phán đoán, xoay người rời đi, người này rất mạnh, đi. Này nữ tu vi, có ít nhất tiểu tinh vị bảy trọng lấy lên. Không thích hợp chính diện giao thủ. Thu thu phun cầu đầu lưỡi, nhanh chân chạy. Đi ngang qua bên bờ lúc, phát hiện nữ tử y y phục. Một món trong đó phấn sắc cái yếm đưa tới nó lực chú ý. Cái yếm lấy không biết tên nhuyễn ti biên chế mà thành, tán sợi tóc sợi linh quang, rõ ràng là nhất kiện hiếm thấy tam giai niết khí. Là bà bối. Thu thu mắt cho tỏa ánh sáng, nhất cái nhào tới, đem cái yếm cho ngậm. Nhưng sau giạt ra bốn cái chân ngắn, ngay lập tức sẽ trốn. Thân về sau, tiếng nước chảy tiếng chấn động thiên. Thu thu hướng sau nhìn một cái, sợ đến lông chó dựng thẳng. Nàng kia người chân chuồng, chân đạp mặt hồ, lấy một bước 400 thước cao tốc thân pháp chạy nhanh đến. Mẹ nha! Không biết xấu hổ nữ nhân, có thể mặc quần áo tử tế đuổi nữa sao? Thu thu nhảy trên, lên, Hạ Khinh Trần bả vai. Trái tim nhỏ phù phù kinh hoàng. Chương 354, phi không niết khí, bà cảng. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Này nữ thân pháp quá mức a. Hắn thần tốc lách vào trong núi rừng, phi trên, lên, ẩn thân áo choàng, đem hai người hành tích gần giấu. Không lâu sau về sau, vội vã khoác quần sam nữ tử đuổi theo. Nàng ánh mắt bình tĩnh lại sắc bén. Đồng nhiên, nàng đĩnh tiểu thanh tú núi, nhẹ nhàng khẽ động. Nhưng sau thông suốt xuất thủ, hướng về Hạ Khinh Trần chỗ ẩn thân, vô cùng chuẩn xác đánh ra một kích. Hạ Khinh Trần mang theo thủ thù đi phía trước bước ra một bước, kịp thời tránh khỏi. Quay đầu ngắm nhìn thủ thù trong miệng cái yếm, trong lòng biết là vật này mùi dẫn phát đối phương chú ý. Hắn trừng mắt nhìn thủ thù, liền đem cái yếm cho kéo xuống, nhét vào không gian của mình trong nhẫn. Nhưng về sau, rón rén di chuyển, chậm rãi ly khai. Nhưng bên ngoài nhĩ lực kinh người, cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân, cũng bị bắt đến. Phong Vân Quyển. Nữ tử bộc lộ ra tiểu tinh vị bắt trọng tuyệt luân tu vi. Thuận tay vừa nhấc, cực đại cuồng phong xoắn tới, suýt nữa đem ẩn hình áo choàng cấp hiên phi. Hạ Khinh Trần chân đạp đại địa. Địa khí quy thiên. Một mang theo ngọn lửa địa khí, theo địa hạ phun ra, đem cuồng phong cho trung hòa hơn phân nửa. Mượn sức gió, Hạ Khinh Trần rút lui xa 10 trượng. Nhưng sau đồng thời thôi động thân pháp cùng địa khí. Một bước 400 thước đồng thời, chân hạ đại địa cấp tốc nhúc nhích. Phối hợp phía dưới, bên ngoài thân pháp đạt được một bước 500 thước. Nữ tử đuổi chặt không tha, với giữa núi rừng truy đuổi nghìn dặm xa. Thẳng đến triệt để truy tìm Hạ Khinh Trần mới thôi. Vẫn bị hắn chạy thoát. Nữ tử thần tình hờ hững, thì không cáu giận, cũng không tiếc nuối. Phảng phất trời sinh không lộ vẻ gì. Nàng cúi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay. Một viên kiếm hình đồng bài đập vào mi mắt. Đó là mới vừa rồi cùng Hạ Khinh Trần giao thủ lúc, Hạ Khinh Trần đánh rơi. Hồng khổ. Nữ tử không giải khai, hồng khổ quỷ la hán hẳn là đã chết mới đúng. Nữ tử trong ánh mắt lộ ra thật sâu cơ trí. Xa chỗ. Một tòa che tuyết thương sơn chân xuống, Hạ Khinh Trần hơi thở dốc. Ám nguyệt cường giả như mây đây này. Hạ Khinh Trần đạo. Nhất là bên ngoài đối phương còn như vậy tuổi trẻ, đại khái chỉ có 18-19 mà thôi. Thu Thu bất mãn nói, Trần gia, cái yếm của ta. Hạ Khinh Trần lấy ra, tùy ý nhìn thoáng qua liền ném cho nó. Trần gia, đây là cái gì niết khí a, ngươi nhận ra được sao? Hạ Khinh Trần gật đầu, ngươi xuyên lên. Thu Thu đứng thẳng người lên, đem bên ngoài trói lên chính mình thân lên. Một cái mang cái yếm cẩu, nhìn qua chẳng ra cái gì cả. Thu Thu chớp chớp mắt chó, sau đó thì sao? Nhưng về sau, Hạ Khinh Trần một cước đá vào nó cái bụng lên. Tức thì Thu Thu đã bị đạp lăn lại lăn. Nó đứng lên, mặt chó mờ mịt, Trần gia, ngươi không có việc gì đạp ta xong rồi cái gì? Hạ Khinh Trần thu hồi chân, hỏi đạp đau không? Thu Thu thẳng lắc đầu, không đau. Không có chút nào đau. Ôi chao, không đúng rồi, ta làm sao không có chút nào đau. Hạ Khinh Trần theo người trên, lên, nhổ xuống bụng đầu, thản nhiên nói, bởi vì đây là nhất kiện phòng ngự niết khí, hơn nữa hiệu quả không tệ. Vừa nói, liền thu vào trong lòng. Thu Thu thấy mắt chó trợn tròn, Trần gia, cái kia là ta. Thu Thu A, làm cậu muốn thường xuyên đem chủ nhân đặt ở vị thứ nhất. Ta minh bạch, nhưng là cái kia cái yếm là ta. Không chỉ có như đây, còn muốn hiếu kính chủ nhân. Nhưng là, hảo hảo nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi. Nhưng, chạy đi đi, đừng nói nhảm. Thu Thu nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, yên lặng rơi lệ, cái yếm của ta a. Dựa theo phong chi hình chỉ dẫn, Hạ Khinh Trần đi tới tuyết sơn đỉnh, một cái nhìn như băng thông thường trụ trước. Nơi đây không giống như là có bảo vật ẩn núp dáng vẻ. Suy nghĩ một hồi, Hạ Khinh Trần khai mở hộp gỗ. Bên trong quay về phong phiêu giật xuất hiện, còn cuốn băng trụ không ngừng hiu hiu. Ấm áp gió thổi phất, băng trụ từ từ trong suốt, cũng dần dần dung hóa. Nhất đại lưỡng tiểu, ba đôi xanh sắc cánh đóng băng trong đó. Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng, một quyền nổ nát băng trụ, tỉ mỉ đánh lượng cánh nói, lục giai phi không niết khí. Vật ấy đúng là tuyệt tích phi hành niết khí. Như không gian niết khí là hiếm thấy niết khí. Như vậy phi hành niết khí tuyệt đối là hy hữu niết khí. Bên ngoài tài liệu luyện chế, lục soát lần thiên nguyệt lĩnh đều không thể sưu tầm đạt được. Càng không nói đến luyện chế lúc, cần các loại thế gian hiếm thấy phụ liệu, còn cần lục tinh linh sư tiêu chuẩn. Hơn nữa, lại là ba đúng. Hạ Khinh Trần khẽ mỉm cười một cái, không uổng công ta chuyên đi một chuyến. Phi không niết khí. Ý là, có thể giống như phi cầm giống nhau, lăng không phi hành. Thu Thu trợn to mắt chó. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không. Là so với phi cầm còn nhanh hơn, chỉ cần tinh lực đầy đủ, một ngày vạn dặm đều không ở nói xuống. Hạ Khinh Trần đem một lớn một nhỏ hai bộ lưu xuống. Một bộ nhỏ nhất giao cho Thu Thu, cái này là của ngươi. Thu Thu mừng rỡ, đem bên ngoài thôi động về sau. Hai bộ xanh sắc cánh liền nâng nó mập tròn quay thân thể, bay khỏi mặt đất cao ba thước. Hoa ha ha, từ hôm nay lấy về sau, xin gọi ta phi thiên cẩu ra. Thù thù cười ha ha. Hạ Khinh Trần nói, được rồi, làm chuyện đứng đắn đi. Thù thù con ngươi chuyển động, nói đúng, chúng ta lại đi đem cái kia nữ nhân xinh đẹp đánh cướp một trận. Nàng thân trên, lên, nhất định còn có cái hiếm. Hạ Khinh Trần cho nó hót một cái, chúng ta là đi Á Nguyệt chú điểm. Trừ ác cần làm tận. Hoa tử thanh chi lưu, chưa trừ đi phải là hậu hoạn. 300 dặm bên ngoài. Một tòa trăm trượng gò núi, phần eo rậm rạp sơn động. Nơi đây chính là Á Nguyệt chú điểm. Sâu chỗ, một tòa đại hình trong sơn động. Hơn 10 vị tán phát tiểu tinh vị hơi thở hắc bảo nhân, tụ tập ở bên trong sơn động. Nhưng bọn họ tất cả đều đại khí không thở gấp, rất cung kính đứng ở sơn động hai bên. Đồng thời đầu hơi rũ, giống như ở thủ hấn. Trước mặt bọn họ, một cái tử ý thiếu nữ ngồi ở trước cán kỷ. Nàng con mắt, là khác hẳn với thường nhân tử sắc. Giống như hai khỏa đẹp lạ thường tử bảo thạch, khảm nạm với con người bên trong. Nếu như Hạ Khinh Trần ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra. Nàng chính là Nguyệt Minh Châu. Nguyệt Minh Châu bên cạnh, không người mà đứng lấy hết sức lo sợ Tàng Thanh. Hắn cái chán tràn đầy hư mồ hôi. Nói như vậy, các ngươi vi phạm ta mệnh lệnh, tự ý xuất thủ tập kích Tinh Vân Tông chú điểm. Đồng thời, hy sinh di bốn người. Nguyệt Minh Châu đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lộ ra không linh lành ý. Tàng Thanh lập tức quỳ hạ, yêu nữ đại nhân tha mạng. Bên ngoài mặt mũi tràn đầy cho ngội màu sắc. Nguyệt Minh Châu, không, là tử đồng yêu nữ. Trong tay nàng thưởng thức một thanh ngọc phiến, lạnh nhạt nói, cãi lời ta mệnh lệnh, còn muốn ta tha mạng. Nghe thấy lời ấy, Tàng Thanh mặt xám như cho tàn. Cho ngươi nhất thiên thời gian chuẩn bị hậu sự, đi thôi. Tử đồng yêu nữ phất phất tay. Tàng Thanh run rẩy gõ thủ, tạ yêu nữ đại nhân thánh nhân. Chỉ ban thưởng hắn vừa chết, mà chưa liên lụy hắn thân bằng hảo hữu. Đã là phá lệ khai ân. Đối đãi bên ngoài rời đi, một gã quỷ la hán tiến lên, không người nói, yêu nữ đại nhân, cái này vị Hạ Khinh Trần không thể lại lưu. Thêm trên, lên, di bốn người, đã chém giết 8 gã quỷ la hán. Việc này sớm dạ hội truyền vào Ám Nguyệt tổng bộ trong hai. Khi đó, như biết được tử đồng yêu nữ chậm chạp không chịu giết người này, nhất định phải trách phạt tử đồng yêu nữ. Tử đồng yêu nữ trong tay chiếc phiến vừa thu lại. Trầm ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Kỳ tâm trung do dự. Làm trong đầu chợt hiện hiện, Hạ Khinh Trần cưỡng bức bạch tĩnh, với trong bụi cỏ đi cái kia chuyện xấu xa lúc, trong lòng lạnh xuống. Nàng thuận tay lấy tới một tấm hắc sắc thiệp mời. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc nguyệt lệnh. Thu này lệnh người, tất thu Á Nguyệt tám sát, 3 giữa tháng, chắc chắn phải chết. Nàng cứ bút, ở phía trên rồng bay phượng múa viết Hạ Hạ Khinh Trần 3 chữ. Chương 355, tiêu tan, 4 càng. Nhìn phía trên tên, tử đồng yêu nữ nhẹ nhàng thở dài, tiểu kiều ban đầu cách nhìn, vốn tưởng rằng ngươi và người khác không giống với. Nguyên lai nàng học trên, lên, thiệp mời, thất vọng nói. Cũng chỉ là một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Hạ Khinh Trần nhiều lần giết chết quỷ La Hán. Rất nhiều thuộc hạ đều khuyên bảo Tử Đồng yêu nữ, đối với bên ngoài hạ đạt hắc nguyệt lệnh. Tử Đồng yêu nữ Thủy Chung chưa từng đồng ý. Bây giờ, nàng thất vọng phía dưới, rốt cục quyết định. Thu hồi hắc nguyệt lệnh, nàng chuẩn bị tìm cơ hội đưa cho Hạ Khinh Trần. Lần này gặp mặt dừng ở đây. Tử Đồng yêu nữ nói, chờ một hồi sắp xếp người cùng ta giả giả trang tranh đấu, cần phải không cho Tinh Vân Tông cơ sở ngầm hoài nghi ta thân phận. Ám Nguyệt chú điểm vị trí không phải bí mật. Không chừng phụ cận thì có Tinh Vân Tông cơ sở ngầm mai phục. Nàng như nên ngang đi ra ngoài, bị cơ sở ngầm phát hiện, thân phận nhất định cho hấp thụ ánh sáng. Tên kia quỷ La Hán nói, không bằng, làm cho mới vừa đầu nhập vào chúng ta Hoa Tử Thanh xuất thủ như thế nào. Suy nghĩ một chút, Tử Đồng yêu nữ gật đầu. Người này không biết thân phận ta, xuất thủ thì ổn thỏa đem hết toàn lực, càng có thể dĩ giả loạn chân, lừa bịp Tinh Vân Tông người. Như vậy, bực nào thì bắt đầu. Hiện tại đi. Vì vậy, Hoa Tử Thanh thu được khẩn cấp thông báo, cùng một đám quỷ La Hán truy sát xông vào nơi này Nguyệt Minh Châu. Cái kia vị thánh địa Nguyệt Tiên Tử. Hoa Tử Thanh tim đập thình thịch, xoa tay nói, được, ta tất bắt giữ này nữ, hiếu kính các vị tiền bối. Hắn cùng năm tên quỷ La Hán đuổi theo ra. Quả nhiên phát hiện bị dây dưa kéo lại Nguyệt Minh Châu. Hoa Tử Thanh mắt lộ ra kinh diễm, này chờ tiên nữ, nếu có thể bắt đùa bỡn một phen, giảm thọ 3 năm đều nguyện ý a. Hai mắt nóng cháy, xung trận ngựa lên trước đánh tới. Nguyệt Minh Châu ra sức tránh thoát vương hữu, chạy ra Ám Nguyệt chú điểm. Hoa Tử Thanh cùng rất nhiều quỷ La Hán đuổi chặt không tha. Chiếu này xuống phía dưới, mới có thể giấu giếm được Tinh Vân Tông cơ sở ngầm. Có thể đang ở lúc này. Một người một chó ở nửa khoảng không phi hành. Trần gia là cái kia Nguyệt Minh Châu, nàng bị Ám Nguyệt quân lấy. Thù thù nhận ra. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày. Nguyệt Minh Châu làm sao chạy đến nơi đây? Bất quá, tình hình của nàng thực sự có đủ nguy hiểm. Cứu nàng sao? Thù thù hỏi. Hạ Khinh Trần trầm tư, nói, cứu. Xem ở nàng vì dân trừ hại, tâm địa thiện lương phần lên. Siêu. Hạ Khinh Trần cùng Thù Thù đồng thời lao xuống mà xuống. Này lúc, Hoa Tử Thanh chính nhe răng cười, theo bên cạnh đánh lén Nguyệt Minh Châu. Vạn hải triều sinh. Hắn song trưởng cách đấu không đi, tinh lực giống như sóng gợn cuốn tới. Chỉ lát nữa là phải vỗ trúng Nguyệt Minh Châu. Thế e giờ. Đông nhiên, đỉnh đầu tối xâm lại, một đạo từ trên trời giáng xuống bóng đen, đem Nguyệt Minh Châu ôm lấy. Nhưng sau lập tức bay lên không. Không chờ Hoa Tử Thanh xem minh bạch, đỉnh đầu của hắn truyền đến một tiếng hắc hắc cười nhạt, tiểu tử. Cậu ra mang ngươi vui đùa một chút. Bên ngoài hai vai căng thẳng, hai chân chó đem bên ngoài vai câu ở, nhưng sau mang theo nhảy khoảng không mà lên. A, thả ta xuống. Hoa Tử Thanh cách mặt đất đã có cao 30 trượng. Ngã xuống nhất định thịt nát xương tan nha. Há, thả ngươi nha, tốt. Thu thu chân chó thả lỏng xuống. Hoa Tử Thanh sợ đến kêu to, không muốn bán. Há. Không thả a. Thu thu nắm lấy hắn, lại càng bay càng cao. Nói lúc, đã phi đến cao trăm trượng. Hoa Tử Thanh sợ đến khuôn mặt sắc đều thương bạch, quát lên, thả ta xuống phía dưới. Thu thu miệng chó một phát, một hồi phóng, một hồi không thả, ngươi đến cùng muốn như thế nào. Ta là nói, đem ta bình an đặt ở trên đất. Thu thu lại không nhịn được buông ra chân chó. Được rồi, chính ngươi bay đi. Ta bất kể. A. Hoa Tử Thanh như vẫn tinh rơi xuống đất vậy, cấp tốc rơi xuống. Bên ngoài hoảng sợ thét chói tai, cắt thiên không. Mà sau càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến phịch một tiếng nổ, thét chói tai hơi ngừng. Thu thu móc móc lỗ tai, bất đắc dĩ nhún nhún vai, phi chuyện đơn giản như vậy cũng không biết, thật phế. Nói xong, Dương Dương đắc ý quạt cánh nhỏ, truy trên, lên. Hạ Khinh Trần. Nó rơi vào Hạ Khinh Trần bả vai lên, cười híp mắt nhìn chằm chằm bị Hạ Khinh Trần ôm vào trong ngực Nguyệt Minh Châu. Ta nói người mù, ngươi diễm phúc không cạn, có thể bị ta chủ nhân ôm vào trong ngực. Nguyệt Minh Châu bất lực mà sợ, run lẩy bẩy nói, ta ở đâu? Ly khai mặt đất nhất một xíu cao, ân, đại khái chừng trăm trượng đi. Nguyệt Minh Châu lại càng hoảng sợ, vô ý thức ôm Hạ Khinh Trần cổ, hỏi là người nào ôm ta? Hạ Khinh Trần ngắm nhìn mặt đất lên, vẫn ở truy đuổi quỷ La Hán nhóm, bình tĩnh nói, chờ một chút lại thả ngươi xuống. Là ngươi, Hạ Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu lộ ra một bộ mừng rỡ không gì sánh được màu sắc. Nàng ôm Hạ Khinh Trần cái cổ tay phải, hai ngón tay dàn mang theo một căn thương bạch sắc châm nhỏ. Phía trên thoa khắp kịch độc. Chỉ cần đâm một cái, ngay lập tức sẽ có thể chí người tử vong. Dù cho đối phương là tiểu tinh vị, đều không chút ngoại lệ. Khinh Trần ca ca. Hạ Khinh Trần cười nhạt một cái, ngươi là người như thế nào, ta rất tin tưởng, cho nên không cần ngụy giả trang. Khinh Trần ca ca, ngươi nói cái gì a? Nguyệt Minh Châu điềm đạm đáng yêu đạo. Trong tay kịch độc châm nhỏ, từ từ tới gần Hạ Khinh Trần cổ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi hai lần gây xích mích người đối phó ta, ta minh bạch. Nguyệt Minh Châu nhu sắc thu lại. Thay vào đó, là một tia bình thản, đã minh bạch, tại sao còn muốn cứu ta? Là bởi vì ta xinh đẹp, đúng không? Nàng đã cho Hạ Khinh Trần đánh trên, lên, ngụy quân tử đánh giá. Suy đoán, Hạ Khinh Trần là vì dung nhan của nàng mà tới. Là bởi vì, ngươi tuy là hư, nhưng còn có thể cứu. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Hắn liếc nhìn trong ngực Nguyệt Minh Châu, than thở, ngươi giết lại Thiên Dương một màn, ta thấy được. Nếu không phải như đây, nàng bị người tháo thành tam khối, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không nhìn nhiều. Nguyệt Minh Châu giữa ngón tay kịch độc châm nhỏ, trận một trận. Nàng nết miệng lên một tia trào phúng, thật là tấu xảo, ngươi bức bách Bạch Tĩnh Thuận theo ngươi một màn, ta cũng nghe đến, đến rồi. Đến rồi lúc này, Hạ Khinh Trần lại còn ở giả trang chính nhân quân tử. Thực sự là dối trá. Ngươi nói địa khí chữa thương sao? Hạ Khinh Trần sợ run một cái, lập tức hiểu được. Chữa thương. Nguyệt Minh Châu hồ nghi. Hạ Khinh Trần nói, nàng thân trên, lên. Cũ mới vết thương nhiều lắm, lại không có bí dược sử dụng, chỉ có mượn địa khí quán thể. Còn ngươi nói thuận theo Hạ Khinh Trần dung thủ cười khẽ, ta đối nàng chỉ có cảm kích cùng tôn kính, cũng không tà niệm. Nguyệt Minh Châu ngạc nhiên. Thu thu ha hả nói, Trần gia muốn Bạch Tĩnh, phải dùng tới đi Hoang Sơn giã lĩnh sao. Ở trong thành theo liền tìm một thư thích giường lớn không tốt sao. Nguyệt Minh Châu tỉ mỉ phân tích, phát giác. Chính mình thật võ đoán. Thực sự là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật a. Người mù nữ, ngươi tư tưởng không hợp chính a. Thù thù cười đều nói. Nguyệt Minh Châu tiếu dung hơi đỏ lên. Giữa ngón tay kịch độc châm nhỏ, lặng yên thu hồi lại. Nàng ngắm gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần khuôn mặt, doanh doanh cười, cảm tạ. Nàng tạ ơn, là vừa rồi ân cứu mạng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Tiện tay mà làm, không cần phải nói tạ ơn. Chính là việc nhỏ, hắn vẫn chưa để trong lòng lên. Nguyệt Minh Châu hé miệng cười, lại là này câu. Lại. Hạ Khinh Trần nhìn phía trong ngực Nguyệt Minh Châu. Hắn đã từng đối với Nguyệt Minh Châu nói qua nói thế sao? Nguyệt Minh Châu lấy mỉm cười che giấu chột dạ, nói chung là cảm tạ. Hạ Khinh Trần lắc đầu, tạ ơn liền miễn, không muốn lại vô tội nhằm vào ta là được. Sẽ không á. Nguyệt Minh Châu tựa ở Hạ Khinh Trần trong lòng, vui vẻ cười rộ lên. Phảng phất ăn xong một viên như mật đường. Chương 356, tự rước lấy nhục, ngũ cảng. Một canh giờ sau, bay đến Tây Hoang biên cảnh thành trì. Hắn đem Nguyệt Minh Châu phóng xuống, nói, ngươi hơi chờ, ta vào thành lộng một đầu phi cầm yêu thú qua đây. Thời gian dài thôi động phi không nhất khí. Thập phần tổn hao tinh lực, tiếp nhất định vận dụng phi cầm yêu thú mới được. Được, ta chờ ngươi. Nguyệt Minh Châu phất phất tay. Nhìn theo Hạ Khinh Trần đi xa. Nàng lấy ra trong ngực hắc nguyệt lệnh, mở tử sắc đồng mâu, nhìn phía trên viết Hạ Khinh Trần ba chữ, kìm lòng không đậu cười rộ lên. Cuộc sống sau này, tựa hồ sẽ rất thú vị a. Không lâu sau, Hạ Khinh Trần nắm một đầu phi cầm yêu thú trở về. Đoàn người nhảy tới, tiếp tục chạy đi. Một tháng sau, làm chạy về thánh địa lúc, Hạ Khinh Trần bụng tinh tuyển, nước suối nhiều hơn gấp đôi. Đó là tu vi đạt được tiểu tinh vị tam trọng tiêu chí. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá, toàn bộ nhờ cái kia mảnh nhỏ thần cấp thiên tinh dư lực. Tiếp còn muốn đột phá, có thể rất khó. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài. Là nên bắt tay vào làm luyện chế tiểu tinh vị cấp bậc dùng tu luyện bí dược. Đồng thời, nên tìm kiếm tu luyện mật địa mới được. Thánh địa tinh khí tràn đầy, linh khí cũng chỉ có ngoại giới gấp 2, cũng không tính nồng nặc. Không khó nha, như ngươi gia nhập vào huyền, có thể xin tiến nhập Trấn Ma Hải, nơi đó linh khí, là thánh địa thập bội đây. Trấn Ma Hải. Hạ Khinh Trần có chút nghe thấy, đó là Tinh Vân Tông thánh địa nơi cấm kỵ. Người bình thường là không dung vào bên trong. Vì sao huyền nhân có thể ngoại lệ? Hạ Khinh Trần không giải khai. Trong thánh địa, không phải chỉ huyên một cái võ đạo liên minh mới đúng. Bởi vì huyên đạt tới đỉnh cấp võ đạo liên minh tiêu chuẩn A. Một là lập công hiển hách, sáng lập người có chém giết 10 vị quỷ la hán trở lên cường đại chiến tích. Hai là sáng lập người địa vị phi phàm, có cường đại xã hội nhân mạch có thể dùng. Ba là có thánh địa các lao thư xác nhận. Như ngươi cũng có thể đạt được 3 cái tiêu chuẩn. Đương nhiên có thể thành lập đỉnh cấp võ đạo liên minh, hưởng thụ được quên tất cả đặc quyền á. Hạ Khinh Trần nghe xong, không khỏi nỉ non dường như không khó chứ. Những điều kiện này, hắn đều có thể đạt được. Khinh Trần ca ca rất tự tin a. Nguyệt Minh Châu cười khanh khách nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nhưng không phải hiện tại. Chờ mấy năm, Hạ Khinh Trần tích lũy nhân mạch cùng các lao tín nhiệm, có thể còn có thể. Hiện tại mà, còn quá sớm. Trở lại thánh địa. Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu đi trước tổng hợp lại đại điện quầy hàng báo cáo công tác. Ngươi có một trọng yếu thông báo cần xử lý. Quầy hàng người phụ trách đạo. Hạ Khinh Trần kiểm tra, phát hiện giờ là một tháng trước, huyên đối với Hạ Khinh Trần triệu kiến. Chắc là thông báo đối với hắn khảo sát kết quả. Lấy Khinh Trần ca ca bề ngoài hiện, tiến nhập huyên không hề khó khăn. Nguyệt Minh Châu mỉm cười nói, ngươi đợi ta cũng gia nhập vào huyền đi. Ừ. Nguyệt Minh Châu nói thế nào tựa như huyền chờ nàng gia nhập vào. Mắt thấy thời gian đã qua một tháng, Hạ Khinh Trần không còn dám kéo dài. Lập tức đi tới huyền tổng bộ, một tòa đỉnh núi trong trang viên. Biết được hắn ý đồ đến, thủ vệ đệ tử mang theo hắn đi tới trung viện một gian thư phòng. Một gã lao thành thận trọng 25-26 tuổi đệ tử, đang ở xử lý công văn. Lục đại nhân, xin vào huyên người, Hạ Khinh Trần cầu kiến. Họ Lục thanh niên cũng không quay đầu lại phê duyệt công văn, nói, Hạ Khinh Trần đúng vậy. Ngươi trước ở bên cạnh quỵ một hồi, ta có chút vội vàng. Quỵ. Hạ Khinh Trần nhưng là chưa từng nghe nói qua, đệ tử bình thường, sẽ đối huyên đệ tử đi quỳ lạy chi lễ. Hắn đứng ở một bên, cũng không nửa điểm phải lệ ý tứ. Ta tới, là lấy các ngươi khảo sát thông báo, không phải làm cho dập đầu quỳ dưới đất. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Họ Lục thanh niên nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, cau mày. Bên ngoài ngón tay điểm một cái văn án, bình tĩnh mạnh mẽ nói, nơi này là huyên. Tựa như huyên là bao nhiêu ghê gớm địa phương. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, huyên lại lớn. Lớn đến quá các lao điện. Các lao đều không cưỡng cầu các đệ tử quỳ xuống. Nho nhỏ một người học trò chính mình xây dựng võ đạo liên minh, nhưng thật ra cái giá so với thiên còn đại. Họ Lục thanh niên phóng hạ bút lông, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Khinh Trần, nhất sau nhắc lại một lần, nơi này là huyên, hết thể đều muốn án huyên quy củ tới. Hạ Khinh Trần mỉm cười, ngươi cứ nói đi, khảo sát đi qua vẫn là không có đi qua. Không phải chuyện một câu nói sao. Thuận miệng thông báo một cái là được, cư nhiên muốn phải người quỳ xuống thượng đẳng hắn xong xuôi công văn. Họ Lục thanh niên lắc đầu, thất vọng nói, liền cái này không biết mùi vị thái độ. May mắn chúng ta không có chiêu lục ngươi. Hắn tự thật dày công văn trong, lấy ra một tấm thư thông báo, ném ở trên đất. Tự xem. Hạ Khinh Trần buồn cười. Đã biết rõ hắn không có đi qua khảo sát. vì sao còn cố ý làm cho hắn quỳ xuống trên, lên. Ngực cười. Trên đất thư thông báo, Hạ Khinh Trần lười liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Không thông qua vậy không thông qua đi. Chính hắn sáng lập một cái đỉnh cấp võ đạo liên minh, chính mình chơi thích hơn. Chờ một chút. Ngươi chính là đối xử với chúng ta như thế đối với khảo sát của ngươi. Ngươi có còn hay không nửa điểm đối với Huyên tôn kính? Họ Lục thanh niên không vui đứng lên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta cầu các ngươi khảo sát ta. Từ đầu đến cuối, đều là Huyên chính mình phát khởi hành động. Ngươi là càng ngày càng không có quy củ. Họ Lục thanh niên dạy dỗ, để cho ta nói cho ngươi biết, vì sao ngươi chiêu Lục không thông qua. Số 1, nhân phẩm quá kém. Ấu đả đồng môn, tư tàng nhiệm vụ phẩm giá, cự không phân phối. Thứ 2, thực lực quá kém. Liên về điểm này tu vi, xứng sao gia nhập vào Huyên. Vung bạo nổ phát niệu chiếu mình một cái. Hắn càng nói càng quá phận, nhất sau trực tiếp ngôn ngữ công kích. Hạ Khinh Trần mâu quang lạnh xuống. Người này, từ vừa mới bắt đầu chính là tận lực nhục nhã hắn. Nói nhân phẩm ta kém, lười cùng các ngươi tính toán, nhưng nói thực lực, ngươi rất mạnh sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Họ Lục thanh niên cười ha ha. Nắm chặt quả đấm, một tầng màu xanh đậm tinh lực, ở nắm tay gian chạy xuôi, bị nhân bất tải, tiểu tinh vị ba trọng. Hắn yếu hơn nữa, cũng so với Hạ Khinh Trần cái này thần cảnh mạnh mẽ chứ. Là rất bình thường, 25-26, mới chút tu vi như vậy. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra thất vọng, đều nói Huyên thành viên như thế nào cường đại, xem ra cũng không phải có chuyện như vậy chứ sao. Họ Lục thanh niên vốn định uy hiếp Hạ Khinh Trần. Sao liệu đến chỉ là phản phúng? Ta đích xác là Huyên trong lớp đáy, nhưng làm sao cũng mạnh hơn ngươi chứ. Họ Lục thanh niên mỉm cười, ngươi cái này không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh tiểu nhân vật tâm tính, tốt nhất sửa lại, không phải trở ngại ngươi tu hành. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi cái này hết ngồi đáy giếng tâm tính, tốt nhất cải biến một cái, thật. Hết ngồi đáy giếng. Họ Lục thanh niên sát khí ở giữa hai lông mày di chuyển hiện, bao nhiêu năm không ai dám như vậy cùng Nguyên thành viên nói. Thân nhân chính là vô chi can đảm A. Hạ Khinh Trần lắc đầu, chắp tay đi, hạ trùng không thể ngự lấy băng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Mắt thấy hắn muốn đi, họ Lục thanh niên ngực bên trong một hồi hờn dỗi không chỗ vung. Là ơi ư, vậy ta đây hạ trùng, nhưng thật ra muốn thể nghiệm một cái hàn băng tư vị. Họ Lục thanh niên nói. Hạ Khinh Trần dừng chân lại. Từ từ xoay người. Hắn không biết, vì sao người này như này nhắm vào mình. Nhưng, có người muốn tự rước lấy nhục, hắn vẫn không ngại động một cái ngón tay. Chương 357, bớt lo chuyện người. Cần ta nhượng chiêu sao? Họ Lục thanh niên một tay cong ở sau lưng, trêu nói. Hắn đứng bất động, Hạ Khinh Trần đều không làm gì được chút nào. Ngươi muốn cho, có thể cho. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Họ Lục thanh niên cười ha ha, khinh thị nói. Được, nhường ngươi ba chiêu, nhìn ngươi cái này hàn băng có bao nhiêu không giống người thường. Hắn hai chân đứng vững, tinh lực gắt gao bám vào ở mặt đất. Như này có thể cam đoan chính mình thừa nhận trùng kích, không có một xíu dao động. Chờ chút để họ hạ biết, trên đời có khác giống cách đã bảo, để cho ngươi đánh, ngươi cũng tuyệt vọng. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Khinh Trần mâu quang nhàn nhạt. Ha ha, đối thủ là ngươi nói, chuẩn không chuẩn bị đều giống nhau. Họ Lục thanh niên ha ha cười nhạt. Hạ Khinh Trần gật đầu. Người ảnh chợt hoa một cái, đạt được một bước 200 thước. Hai người cách xa nhau 20 trượng, sát na liền tới. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo nhân ảnh lóe lên mà đến, đem họ Lục thanh niên kéo ra. Hạ Khinh Trần thu tay lại, nhíu nhìn chăm chú tới người. Đó là một cái 27-28 tuổi thanh niên, da thịt trắng đoán, ngũ quan bừng chính. Lục Tuần, đừng vội làm càn. Tới người mắng. Họ Lục thanh niên nguyên danh Lục Tuần, là Huyên thành viên trung tâm. Bị người cắt đứt kế hoạch, hắn dị thường không vui. Long Nguyễn Đình, ngươi quản ta. Long Nguyễn Đình nghiêm mặt nói, làm phó uyên chủ, đương nhiên là có quyền lợi của ngươi. Hừ! Lục Thuần buồn bực. Người trước mắt chính là uyên phó uyên chủ, làm người cương chính. Có hắn ở, muốn lấn phụ Hạ Khinh Trần là không thể. Long Uyển Đình lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, cau mày nói, ngươi cũng vậy, không có bản lãnh gì cũng không cần học người quát tháo, nhất sau chịu tội nhân là chính mình, hiểu không? Theo về sau, không được xía vào nói, đều cho ta tản. Lục Tuần trong lòng nén giận, đi tới, đến Hạ Khinh Trần ba thước bên ngoài, lạnh như băng ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Giọng hung ác độc địa, tiểu tạp trùng, ngươi vận khí tốt, đụng phải phó huyên chủ. Nhớ kỹ phó huyên chủ, không có thực lực coi như tốt rụt đầu ô quy, không muốn theo liền xuất đầu. Lục Tuần nhe răng lạnh nhạt nói. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt. Phó huyên chủ có thể chăm sóc ngươi, nhưng, quản không được ta. Hạ Khinh Trần hờ hững nói. Bàn tay giống như thiểm điện, ngay lập tức quất tới. Lục Tuần gần trong gang tấc, né tránh không kịp, sinh đã trúng một bạt tai. 3. Hắn tại chỗ bị quất đến lảo đảo một cái, miệng đầy là huyết. Một trường này, là để cho ngươi quản tốt miệng, không muốn miệng đầy ô uế. Hạ Khinh Trần mắt lạnh lẽo bê nghễ. Hắn đột nhiên xuất thủ. Lục Tuần cùng phó uyên chủ đều trở tay không kịp. Sau người nhíu trách cứ, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể cứu ngươi lần thứ hai sao? Hắn đối với Hạ Khinh Trần nhất định không nói. Hắn đều đã cứu người này một lần, làm sao hắn vẫn không biết tốt xấu, muốn phải khiêu khích Lục Tuần. Vẫn là rút ra người bạn hai. Thật nổi giận đứng lên, Lục Tuần chưa chắc nghe hắn. Quả nhiên, Lục Tuần lau miệng, phát hiện đầy tay là huyết, tức giận đến cả người run. Hắn cũng không quay đầu lại lệ quát, họ Long, ngươi còn dám ngăn cản, ta liền ngươi cũng đánh. Long Uyển Đình bước ra bước chân thu hồi lại. Hắn ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, nhẹ nhàng thở dài, ngươi tự tìm. Lục Tuần như ăn thịt người con mắt, gắt gao trừng mắt Hạ Khinh Trần. Bên ngoài hàm răng cắn chặt, lạnh lùng nói, nghĩ kỹ muốn kể bên nhiều thiếu bạn thai rồi không? Hạ Khinh Trần chẳng những không có bị bên ngoài ánh mắt bước lui, ngược lại từ từ đi tới, chưa từng nghĩ. Lục Tuần gằn giọng nói, vậy, ta tới giúp ngươi cân nhắc. Siêu. Hắn một bước tiến lên, sẽ muốn cho Hạ Khinh Trần một bạn thai. Nhưng là, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn, trở tay một bạn thai quất vào hắn khuôn mặt lên, đem bên ngoài quất đến tại chỗ đảo quanh. Không chờ Lục Tuần phản ứng kịp, lại là một bạn thai. Sau đó sẽ là một bạn thai. Lục Tuần đường đường tiểu tinh vị ba trọng cường giả, lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Long Uyển Đình phản ứng kịp, lập tức quát lớn, dừng tay. Đồng thời, thân ảnh lóe lên, ý đồ xuất thủ ngăn cản. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, bớt lo chuyện người. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, thi triển một bước 400 thước thân pháp, đem Lục Tuần mang theo cao tốc rời đi. Vừa đi, một bên cuồng rút bạt hai. Lục Tuần vừa sợ vừa giận, cút. Hắn buộc phát ra tiểu tinh vị tam trọng lực lượng, ý đồ đem Hạ Khinh Trần cho đánh văng ra. Kết quả, Hạ Khinh Trần buộc phát ra tiểu tinh vị bốn trọng lực lượng, một tay lấy cổ nắm. Mà sau sẽ bên ngoài hung hăng ném ở tường lên. 400 thước tốc độ cao quán tính, kết quả có thể tưởng tượng được. Vâng! Tường viện trực tiếp đập nát nhất cái đại lỗ thủng. Lục Tuần cả người là cho nằm trên đất, kêu rên không ngớt. Hạ Khinh Trần nhảy rụng xuống, một cước dẫm ở hắn lồng ngực lên, thản nhiên nói, hàn băng tư vị, nếm được sao? Đuổi tới Long Uyển Đình vô cùng khiếp sợ. Lục Tuần không phải điều tra qua, Hạ Khinh Trần thực lực tương đương thấp sao. Nhãn hạ buộc phát ra thực lực, toàn bộ huyên tròng, vượt lên trước hắn không đủ 10 vị. Hơn nữa hắn còn như này tuổi trẻ, tiềm lực chi đáng sợ, vượt quá tưởng tượng. Người như vậy không đủ tư cách gia nhập vào huyên, người nào còn có tư cách? Hạ sư đệ. Long Uyển Đình chạy tới, ôn quyền nói, ta hiện tại lần nữa đối với ngươi khởi xướng khảo sát. Ngàn vạn đừng. Hạ Khinh Trần minh xác cự tuyệt. Hắn ngắm nhìn trên đất Lục Tuần, thản nhiên nói, hạ mộ cũng không muốn, bị các ngươi khảo sát về sau, còn muốn quỳ xuống bên trên nghe sau khi thông báo. Hắn người thật là tốt không được. tại sao muốn tiến nhập viên làm đảm nhiệm người khi dễ xuất sinh? Chính hắn tạo dựng một cái đỉnh cấp liên minh không tốt sao? Nói xong, không để ý Long Nguyễn Đình giữ lại, cất bước đi. Long Nguyễn Đình vỗ đùi, tiếc nuối không gì sánh được, 19 tuổi, tiểu tinh vị 4 trọng, tiềm lực như thế, toàn bộ thiên nguyệt lĩnh đều tìm không ra vài cái. Viên cư nhiên đem bên ngoài trận ngoài cửa. Hắn cáo giận trừng mắt về phía Lục Tuần, đều là ngươi. Vì ngươi tên phế vật kia đệ đệ Lục Trung lệnh Nguyên đau mất như vậy một vị nhân tài kiệt xuất. Nguyên lai, Nguyên hàng năm thu nhận sử dụng danh ngạch hữu hạ. Lúc đầu Hạ Khinh Trần các phương diện cũng không tệ, Nguyên thành viên trung tâm, đều đồng ý Hạ Khinh Trần và Nguyên. Có thể Lục Tuần vì để cho đệ đệ Lục Trung gia nhập vào, liền sức dẹp nghị luận của mọi người, phủ quyết Hạ Khinh Trần tư cách. Đem quý báu cơ hội, nhường cho Lục Trung. Không nghĩ tới, lọt vào vứt bỏ Hạ Khinh Trần, đúng là một vị tuyệt đại thiên tài. Lục Tuần đau nhức toàn thân đứng lên. Trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Cũng không nửa điểm nhận thức đến tự thân sai lầm ý tứ. Không chính là một cái Hạ Khinh Trần sao? Chúng ta huyên thiếu hắn hội sụp xuống hay sao? Lục Tuần ngược lại so với Long Nguyễn Đình càng lẽ thẳng khí hùng. Long Nguyễn Đình lạnh lùng nói, những lời này, ngươi giữ lại cho huyên chủ nói đi. Hắn chuẩn bị đem việc này báo cho huyên chủ. Nghe vậy, Lục Tuần mới mặt hiện kiêng kỵ màu sắc, hơi nắm chặt nắm tay, không cam lòng nói, so với Hạ Khinh Trần người ưu tú còn rất nhiều. Nói Hạ Khinh Trần, trở lại linh đảo. Thu Thu lập tức cơ cánh nhỏ, tìm Trương Liên Tinh khoe khoang. Hạ Khinh Trần tắc thì gọi đến Thịnh Khang Càn, đi một chuyến hỏa linh các, tìm các lao đòi thư xác nhận. Xin hỏi là cái gì tính chất thư xác nhận? Thịnh Khang Càn tôn kính đạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta muốn tổ kiến một cái cao cấp võ đạo liên minh, cần các lao thư xác nhận. Đỉnh cấp võ đạo liên minh. Thịnh Khang Càn kinh ngạc. Tông sư muốn suy nghĩ tinh tường A, này chờ liên minh ý nghĩa phi phàm. Nói như thế nào? Không chính là một cái đệ tử giữa võ đạo liên minh sao? Có gì đặc thù? Chương 358, quanh co. Đỉnh cấp võ đạo liên minh, cụ bị khai tông lập phái quyền lực, thánh địa là vô cùng coi trọng, sẽ không tùy tiện hứa hẹn đỉnh cấp võ đạo liên minh xuất hiện. Đỉnh cấp võ đạo liên minh đệ tử, lớn lên về sau. Sớm muộn là muốn ly khai thánh địa. Thánh địa dành cho bọn họ đi trước xa lạ địa vực thành lập tân tông môn quyền lực, đồng thời còn có thể trợ giúp bọn họ. Tương đương với vì thánh địa mở chi nhánh. Chính nguyên nhân như đây, thánh địa đối với đỉnh cấp võ đạo liên minh chấn, phi thường nghiêm ngặt. Nhất là nhân mạch một cái, trọng yếu nhất, thành lập thời gian, cần chỉ có thể là mời tới nắm giữ nhân mạch, đến đây cổ động. Trước đây Huyên thành lập, mời tới Thiên Nguyệt Lĩnh rất nhiều có danh tiếng đại nhân vật, đều suýt nữa bị thánh địa phủ quyết. May mắn Nguyên Thư xác nhận các lão, truyền võ các lão, động dùng chính mình giao thiệp hết sức giúp đỡ, rồi mới miễn cưỡng qua cửa đây. Nghe, tựa hồ có hơi phức tạp. Vốn tưởng rằng chỉ là đơn giản điền một ít tư liệu là được rồi. Không nghĩ tới, cần mời một ít người tại chỗ qua đây cổ động, chứng minh mình đích xác có rộng rãi nhân mạch. Thông sư, còn muốn hỏa linh các lao thư xác nhận sao? Hạ Khinh Trần gật đầu, ừ, đi thôi. Thịnh Khang Càn chắt lưỡi, thông sư chính là không giống với A. Thời hợt đã nghĩ thành lập một cái chắc trở nặng nghề đỉnh cấp võ đạo liên minh. Theo về sau, Hạ Khinh Trần tại chỗ lấy ra giấy và bút mực. Bắt đầu viết thơ mời hàm, xin hắn nhóm đến đây tham quan học tập chính mình đỉnh cấp võ đạo liên minh thành lập. Hắn viết ngũ phong, theo thứ tự là lĩnh nam ngũ đại hội trưởng. Xin hắn nhóm hẳn là liền đầy đủ. Hạ Khinh Trần trong đầu xẹt qua Quy Yến khách, công lương cổ thị, thậm chí là hạ hầu thần môn. Nhưng lại lắc đầu phủ quyết. Chỉ là tham quan học tập một cái võ đạo liên minh thành lập mà thôi. Dùng không đến như này long trọng. Mới vừa đem giấy viết thư viết xong. Hương phong đánh tới. Trương Liên Tinh mở to thủy hồng hồng con mắt, ủy khuất đi tới Hạ Khinh Trần bên cạnh thân. Hạ lang, ngươi không thương ta. Hạ Khinh Trần biết nàng chỉ cái gì. Tự bấm ngón tay bên trong không gian, lấy ra mặt khác một bức cánh nhỏ. Ngươi, Trương Liên Tinh khuôn mặt trên, lên, lập tức tuôn ra kích thích chi mang, gần như cướp đoạt vậy, đem cánh nhỏ đoạt vào tay trong. Tại chỗ liền không kịp chờ đợi nếm thử. Chỉ chốc lát, nàng liền ở Hạ Khinh Trần phụ cận bay tới bay lui, trong miệng hô to gọi nhỏ kinh hỉ thét chói tai. Hạ lang, ngươi là yêu ta đấy. Chơi chán chi về sau, cười tủm tỉm rơi xuống. Nàng con ngươi cô lỗ lỗ chuyển động, nói, cái kia, nghe chó chết nói, Hạ lang đạt được nhất kiện bảo bối cái hiếm. Hạ Khinh Trần kém chút quên. Trầm tư một chút, đem cái hiếm lấy ra, giao cho Trương Liên Tinh. Nữ tính thiếp thân miết khí, chỉ có Trương Liên Tinh mới dùng lên. Trương Liên Tinh nắm lấy, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Hoa a, Hạ lang tiễn ta cái hiếm á. Chó chết, Thịnh lao đầu, mau đến xem nhà, Hạ lang tiễn ta cái hiếm á. Ta lần đầu tiên, rốt cục bị Hạ lang đạt được á. Siêu. Đồng nhiên, Trương Liên Tinh trong tay hết sạch. Định mâu nhìn một cái, Hạ Khinh Trần cái chán gân xanh hẳn lên đem cái hiếm lần nữa thu hồi trong lòng. Ta cải biến quyết định, tình nguyện vứt bỏ, cũng không cho ngươi. Hạ Khinh Trần cắn răng nói. Thật cho hắn. Không ra Minh Thiên, toàn bộ thánh địa đều biết, hắn tiễn Trương Liên Tinh cái hiếm. Hạ lang, ngươi lại không thương ta, ô ô ô. Hạ Khinh Trần bạch nàng liếc mắt, tiếp tục viết thơ. Ngày hôm sau, Huyền, rất nhiều thành viên rón rén đi qua Lục Tuần văn phòng đại điện, không dám làm ra một xíu động tĩnh, bởi vì hắn nhóm biết, Lục Tuần lúc này tâm tình cực kém. Sớm lên, Huyền chủ tổ chức nội bộ tiểu hội. Hội lên, ngay trước hết thể Huyền thành viên mặt, đem Lục Tuần mắng cầu huyết lâm đầu. Mà sau không chỉ có thủ tiêu Lục Tuần tương lai nửa năm cung phụng, còn nghĩ đệ hắn Lục Trung vĩnh cửu khu trục xuất Huyền. Lục Tuần thật là mất mặt tới cực điểm. Cho nên, ai cũng không dám trêu chọc thời khắc này Lục Tuần, để tránh khỏi rước họa vào thân. Đang ở này lúc, ánh mắt của bọn họ đống nhiên bị cửa hấp dẫn. Ánh mắt mọi người rơi vào thật sâu đang thử người. Nhưng thấy một vị khuynh thành tuyệt thế mỹ lệ nữ tử, bị người dẫn dắt đi tới Lục Tuần văn phòng trước đại điện. Ta muốn gia nhập vào Huyền. Lục Tuần cũng không ngẩng đầu lên, bàn tay ở bàn vỗ một cái, trách mắng, không thấy ta bận rộn không. Nhưng là, Lam ngẩng đầu nhìn về phía đối phương lúc, đang nói hơi ngừng. Nguyệt! Nguyệt tiên tử! Lục Tuần bỗng nhiên đứng dậy, theo trước án kỷ lượn quanh xuất hiện. Khuôn mặt trên, lên, lập tức đầy tràn vui sướng. Thế nào, không chào đón ta gia nhập vào Huyền sao? Nguyệt Minh Châu hỏi. Lục Tuần vội vàng cấp chính mình một cái vả miệng tử, chân tay luống cuống nói, ngươi xem ta đây mở miệng. Nguyệt tiên tử bằng lòng gia nhập vào Huyền, đó là Huyền quang vinh may mắn a. Tâm tình của hắn kích động vạn phần. Nguyệt Minh Châu, 3 tháng trước tiềm lực kiểm tra đo lường cao tới 500 yêu nghiệt thiên tài. Toàn bộ thánh địa, chỉ có Bạch Liên thánh nữ có thể cùng bên ngoài đánh đồng. Huyền nhiều lần thành khẩn thỉnh cầu Nguyệt Minh Châu gia nhập vào. Nhưng, Nguyệt Minh Châu xem thường. Bây giờ cư nhiên chủ động đến đây. Nếu như đi qua hắn hoàn thành, nên lớn dường nào công lao cùng quang vinh may mắn. Cần khảo sát ta sao? Nguyệt Minh Châu đạo. Lục Tuần gần như khen tặng nói, Nguyệt sư muội tiềm lực kinh thiên, hà tất cần khảo hạch. Ngươi hơi chờ. Hắn một bên chỉnh lý gia nhập thủ tục, một bên sai người hỏa tốc mời tới Huyền chủ cùng phó Huyền chủ đến đây. Nguyệt Minh Châu gia nhập vào Huyền, còn đây là khiếp sợ thánh địa đại sự kiện. Nhất định bọn họ ở đây mới được. Rất nhanh, Huyền chủ cùng Long Nguyễn Đình chạy tới. Huyền chủ là một cái 30 tuổi thanh niên, một thân tu vi tới gần trung tinh vị. Hắn vẻ mặt vui sướng, nói, hoan nghênh Nguyệt tiên tử gia nhập vào Huyền, ta đại biểu toàn thể thành viên, biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Nguyệt Minh Châu nhẹ nhàng cười, nói quá lời. Ha ha, thông báo xuống phía dưới, nay muộn Huyền tất cả thành viên cần phải chạy tới, cho chúng ta Nguyệt sư muội tổ chức hoan nghênh thực rượu. Huyền chủ tâm tình thật tốt. Tâm Phúc mặt hiện làm khó dễ, nhỏ giọng nói, Huyền chủ, còn rất nhiều thành viên ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Huyền chủ nghiêm mặt nói, trong tay nhiệm vụ toàn bộ phong xuống, cần phải trở về. Nguyệt Minh Châu gia nhập vào, chính là đại sự kiện. Tiêu chí thánh địa hai vị thiên phú cao nhất thiên kiều, Bạch Liên Thánh Nữ, Nguyệt Minh Châu, tất cả đều gia nhập vào huyên. Còn lại sự tình trọng yếu đi nữa, đều không kịp việc này khẩn yếu. Đúng. Tâm Phúc chép chắt lưỡi, huyên đã lâu không có như này lòng quan trọng hơn. Nguyệt Sư Muội, thủ tục làm xong, ngươi chỉ cần ở phía trên ký tên là được. Lục Tuần hai tay dâng viết xong vào huyên xin. Nguyệt Minh Châu cử bút, ở người chỉ dẫn xuống, ký vào tên. Huyên chủ tâm hoa nộ phóng, tâm tình cực kỳ vui thích vô vô Lục Tuần bả vai. Làm được khá vô cùng. Huyên chủ nói, nay sáng sớm lên, ta phê bình hơi nặng quá. Nơi nào, là ta phạm sai lầm, nên bị phạt. Huyên chủ than thở, được rồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa đi. Long phó huyên chủ đã giữ lại, là chính bản thân hắn không lưu, không thể quá nhiều trách cứ ngươi. Hắn có chút cảm thán. May mà Lục Tuần cự tuyệt Hạ Khinh Trần. Nếu không thì, Hạ Khinh Trần chiếm giữ danh lạch, Nguyệt Minh Châu muốn gia nhập huyên đều không có cơ hội. Cung phụng khôi phục, còn đệ đệ của ngươi, sang năm lại để cho hắn xin đi. Huyên thủ tiêu nghiêm phạt. Nghe vậy, Lục Tuần vui mừng quá đỗi. Cảm tạ huyên chủ khai ân, cảm tạ khai ân. Lục Tuần hãnh diện. Trong lòng ha ha mà cười, ta đã nói mà, Hạ Khinh Trần không đáng kể chút nào. Không có hắn, huyên chỉ biết càng tốt hơn. Nhưng mà, vừa mới để bút xuống Nguyệt Minh Châu, đột nhiên hỏi, Hạ Khinh Trần, không có gia nhập huyên. Nàng nhưng là vì Hạ Khinh Trần, mới cùng nhau gia nhập huyên. Nay thiên liền hai trường, Minh Thiên bù lại. Chương 359, ủy khuất chịu đòn, nhất càng. Mấy người đều là sửng sốt. Lục Tuần vừa mới nhớ tới, điều tra Hạ Khinh Trần lúc, phát hiện qua, hai người quan hệ tựa hồ không giống bình thường. Hạ Khinh Trần mới tới thánh địa, nghe Nguyệt Tiên Tử ngâm khẽ, sau người trước mặt mọi người nhào vào trong ngực hắn. Nhớ tới đây, Lục Tuần tâm niệm vận chuyển. Thảo nào Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên gia nhập vào huyền. Nàng nhất định là vì Hạ Khinh Trần mới tới chứ. Như biết Hạ Khinh Trần không có gia nhập huyền, nhất định sẽ buông tha vào huyền. Ở đây, Hạ Khinh Trần đã gia nhập vào huyền, chúng ta thảo luận là một người khác. Lục Tuần cuống quýt đổi giọng. Huyền chủ cùng Long Nguyễn Đình đều âm thầm giơ ngón tay cái. Phản ứng không sai. Cho dù là lừa dối, cũng muốn trước đem Nguyệt Minh Châu lừa gạt vào huyền lại nói. Há, có thể để cho hắn đi ra không? Nguyệt Minh Châu chờ mong hỏi. Ba người khuôn mặt sắc tức thì cứng đờ. Các ngươi sẽ không phải là lấn phụ ta mắt mù, lừa dối ta đi. Nguyệt Minh Châu cầm lên phần kia thư mời. Xem ra, là chuẩn bị xé bỏ. Có thể. Có thể. Ngươi hơi chờ. Lục Tuần lập tức nói. Huyên chủ trước mặt, nhất định phải biểu hiện tốt ta. Hắn giả trang đi ra tìm Hạ Khinh Trần. Chỉ chốc lát, hắn độc tự trở về, trong vòng tinh thần đè nặng tiếng nói, bắt trước Hạ Khinh Trần thanh âm, Nguyệt Sư Muội. Phản chính Nguyệt Minh Châu là người mù, chỉ có thể dựa vào thanh âm phân biệt người. Nguyệt Minh Châu vẻ mặt thẹn thùng, hai tay về phía trước vuốt tìm kiếm, Khinh Trần ca ca, ngươi ở đâu? Lục Tuần đi tới, ôn thanh nói, ta ở chỗ này đây. Ngắm nhìn Nguyệt Minh Châu không muốn xa rời biểu tình, Lục Tuần cũng không nhịn được ước ao Hạ Khinh Trần chịu phục. Nguyệt Minh Châu thực sự là mắt bị mù a, càng nhìn trên, lên, Hạ Khinh Trần. Há, ngươi ở đây a? Nguyệt Minh Châu sờ qua đây. Đang ở gần va chạm vào Lục Tuần lồng ngực lúc. Bàn tay nàng đống nhiên vung lên, hung hăng cho hắn một cái tát. Lục Tuần vội vàng không kịp chuẩn bị đã trúng một bạt hai, có chút ngẩn ra. Huyên chủ cùng Long Nguyễn Đình, đồng thời ngơ ngẩn. Tình huống gì? Lúc này, Nguyệt Minh Châu mặt cười phát lạnh, Hạ Khinh Trần, ngươi cái này nam nhân phụ lòng, còn có mặt mũi tới gặp ta, ngươi đã quên, ngươi là làm sao quăng đi ta sao? Vừa nói, thương tâm lại sinh ra tức giận xé bỏ thư mời. Ta mới không muốn cùng ngươi cùng tồn tại một cái võ đạo liên minh. Hừ. Nguyệt Minh Châu dậm chân, ở người nâng xuống, sinh khí rời đi. Uyên chủ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, giữa bọn họ quan hệ, cũng không phải mặt ngoài như vậy mật thiết. Hắn lập tức cho Lục Tuần là nhan sắc. Lục Tuần bất chấp khuôn mặt trên, lên, đau rát đau nhức, khôi phục hắn lúc đầu thanh âm, ngoài mạnh trong yếu quát lớn, Hạ Khinh Trần, hiện tại chính thức thông báo ngươi, ngươi bị khai trừ rồi. Nhưng sau lại hóa thành Hạ Khinh Trần thanh âm, các ngươi làm sao có thể như vậy? Sau đó là Lục Tuần thanh âm, bớt dài dòng, cút. Bên ngoài sau lại thay thành Hạ Khinh Trần, các ngươi sẽ hối hận. Nhất về sau, Lục Tuần ngụy giả ra cước bộ rời đi thanh âm. Một người chia ra diễn hai vai, Lục Tuần thành thạo. Tiếng bước chân tán đi, hắn nói, Nguyệt sư muội, ngươi xem, Hạ Khinh Trần đã bị đánh đuổi, ngươi ở lại đây đi. 3. Có thể, Nguyệt Minh Châu lại là một bạn hai, quất đến Lục Tuần hai mắt mạo kim ngôi sao. Viên chủ cùng Long Nguyễn Đỉnh vừa sững sờ ở. Chuyện này, vậy là cái gì tình huống? Ai cho ngươi đánh đuổi Khinh Trần ca ca? Nguyệt Minh Châu cả giận nói. Lục Tuần triệt để mở mịt. Không phải, Nguyệt sư muội, ngươi chán ghét hắn, ta mới đuổi hắn đi đó a. Nguyệt Minh Châu xoa con mắt, ô nước nở nuốt nói, ta đổi ý, không được sao. Ô, Khinh Trần ca ca, ngươi tốt thương cảm, bị một đám phần tử xấu đuổi đi. Nguyệt Minh Châu khóc để lấy nói, nơi đây đều là phần tử xấu, ta mới không lưu xuống. Nàng xoay người rời đi. Túi đầu gian, nét miệng lên một tia giảo hoạt độ cùng, thấp giọng nói, một lũ thằng ngốc. Đối đãi bên ngoài rời đi. Lục Tuần bưng nóng hừng hực gương mặt, có chút mất trật tự, ai có thể giải thích cho ta một cái, chuyện gì xảy ra sao? Hắn lưu Hạ Hạ Khinh Trần, đập một bạn hai. Hắn đánh đuổi Hạ Khinh Trần, vẫn là đập một bạn hai. Uyên chủ khỏe miệng giật một cái, đại khái, đây chính là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển đi. Chân trước nói hận ngươi, xoay người tiếp theo yêu ngươi. Vừa nói, Uyên chủ lần thứ hai nhìn phía Lục Tuần, trách nói, xét đến cùng, vẫn là nguyên nhân ngươi dựng lên. Sáng nay nghiêm phạt tiếp tục chấp hành, mặt khác tạm thời từ bỏ ngươi chức vị, hảo hảo xét lại mình đi. Bên ngoài ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, than thở, xem ra, không được bất khuất tôn hữu quý, tìm cái kia Hạ Khinh Trần nói một chút. Hắn xem không trên, lên, Hạ Khinh Trần. Có thể tưởng tượng muốn lung lạc Nguyệt Minh Châu, liền lượn quanh không ra hắn. Long Nguyễn Đình kinh ngạc nói, Uyên chủ, ngươi tự thân lại tìm hắn. Có phải hay không quá có sai lầm ngài thân phận tôn quý rồi hả? Uyên, ở thánh địa đệ tử trong lòng, là thần thánh bất khả xâm phạm. Làm Uyên chủ, thánh địa đương đại tối cường đệ tử, càng như thần linh. Rất nhiều thánh địa đệ tử, cả đời đều không thấy được Uyên chủ một mặt. Hắn đích thân tìm một cái nho nhỏ Hạ Khinh Trần nói chuyện, thực sự quá mất thân phận. Bị người ta biết, hắn tôn quý hình tượng tất nhiên đại giảm. Hết cách rồi, thiên kim dễ có, nhân tài khó cầu. Uyên chủ bất đắc dĩ than nhẹ. Long Nguyễn Đình tán thán không ngớt, Uyên chủ lễ hiền hạ sĩ, cầu hiền ngược khác, thật là chúng ta tấm gương. Tin tưởng Hạ Khinh Trần nhất định sẽ bị đánh động. Lúc này, Hạ Khinh Trần nắm trong tay lấy một phong thơ. Chính là Hỏa Linh các lao ghi mục thơ đề cử. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Đợi một tháng về sau, ngũ đại hội trưởng đến, tổ chức nghi thức thành lập, mới đỉnh cấp võ đạo liên minh là được sinh ra. Nhãn hạ chỉ cần tinh trở, nên luyện chế tiểu tinh vị bí dược. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói. Hắn đi tới tổng hợp lại đại điện. Nơi đây có các đệ tử quầy hàng, bán rất nhiều tài liệu. Chỉ chốc lát, liền tốn hao 1.000 ngôi sao, chọn lựa không thiếu tài liệu. Đông nhiên, hắn đi ngang qua một cái quầy hàng lúc, phát hiện phía trên lại có nhất kiện tốt nhất khí tài liệu luyện chế, giao nhân lệ. Giao nhân lệ là một loại thủy thuộc tính nhất khí tài liệu. Có thể luyện chế thành làm một khỏa quý trọng tị thủy châu. Ngậm trong miệng, có thể vào nước lấy chỉnh thiên không cần hô hấp. Là tương đương thực dụng đồ đạc. Cái này bán thế nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Chủ quán ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nói, Hạ sư đệ. Là ngươi. Hạ Khinh Trần vừa mới phát hiện, chủ quán đúng là Lâm Hạo Nhiên, hắn vui mừng nói, sư đệ rốt cục đã về rồi. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, hỏi trai này giao nhân lệ bán thế nào. Lâm Hạo Nhiên liền vội vàng đem giao nhân lệ nhét vào Hạ Khinh Trần lòng bàn tay, đồ chơi nhỏ, muốn cái gì tiền. Hạ Khinh Trần thu xuống, nhưng mặt khác cho 200 ngôi sao. Không cần, hơn nữa cho nhiều lắm. Lâm Hạo Nhiên chỉ tính toán bán 100 tinh. Hạ Khinh Trần nói, tránh điểm ngôi sao không dễ dàng, cầm đi. Như hắn đệ tử như vậy, kiếm chút ngôi sao độ khó thật lớn. Lâm Hạo Nhiên động dung không ngớt, càng muốn đã từng việc, càng là xấu hổ. Sư đệ, ngươi bây giờ là có phải có khoảng không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Hạ Khinh Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng ngắm nhìn trong tay giao nhân lệ, điểm thủ đồng ý. Giao nhân lệ không phải lục địa kết quả. Không biết Lâm Hạo Nhiên là làm thế nào chiếm được, có thể hỏi một cái. Hai người di giá tiểu lâu. Hỏi phía dưới, Lâm Hạo Nhiên biết không khỏi nói, đây là một vị huyền thành viên, đi vào trấn ma đảo lúc, ngoài ý muốn từ bờ biển nhặt về. Trấn ma đảo. Chương 360, hạ mình cao quý, hai càng. Trấn ma hải Hạ Khinh Trần biết, trấn ma đảo tắc thì chưa từng nghe thấy. Lâm Hạo Nhiên sát nôn xem sắc, vì kỳ giải thả nói, trấn ma đảo là tám đại thánh địa cộng đồng quản lý địa phương, hàng năm đều do tám đại thánh địa luân lưu trông giữ. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, nơi ấy rất trọng yếu sao? Lâm Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, thập phần trọng yếu. Nghe đồn trấn ma đảo phía dưới trấn áp một vị tà thần. Nói đến này chỗ, Lâm Hạo Nhiên rợn cả tóc gáy. Tà thần. Hạ Khinh Trần nhớ tới cổ Tâm Khâu, nơi ấy lưu lại một tòa đệ cửu đại tà thần hành cung. Trong lòng hơi có manh mối. Lập tức đến phiên Tinh Vân Tông thánh địa cùng Tây Lĩnh một cái thánh địa, cộng đồng đi vào trấn thủ. Lâm Hạo Nhiên nói, nơi ấy có người nói linh khí tràn đầy, sư đệ muốn lập tức gia nhập vào huyên, đạt được tiến nhập cơ hội mới được a. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ. Thời gian còn kịp. Bất quá, nếu là trấn áp tà thần nơi, thần tung hội lấy được lá bùa, tốt nhất vẫn là luyện chế thành vì phong tà chân ấn. Để ngươi vặn nhất. Xem ra cần phải đi tìm một cái ngoại vụ các lão. Đang chuẩn bị lên đường, một tiếng sang sảng thanh âm truyền đến. Hạ sư đệ muốn tiến vào huyên, còn không dễ dàng sao. Chỉ cần ngươi gật đầu là đủ. Siêu. Một đạo nhân ảnh lấy một bước 300 thước cao tốc đến tử lâu. Không phải người bên ngoài, chính là huyền chủ. Hắn hàm chứa mỉm cười, không mời tự đến ngồi xuống. Lâm Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua người này. Nhưng, tự tiện xông vào kẻ khác rượu cục, thấy thế nào đều không lễ phép. Các hạ, ta cũng không có mời. Hắn khá lịch sự. Huyền chủ xem cũng không xem hắn, chỉ mỉm cười nhìn Hạ Khinh Trần, bàn tay nhẹ nhàng giơ giơ, ta là huyền chủ, bây giờ tìm hạ sư để nói chuyện. Ý kia là làm cho Lâm Hạo Nhiên rời đi, không muốn vướng bận. Lâm Hạo Nhiên nhăn lại lông mi, hung hăng vung lên, không phải sinh khí, mà là khiếp sợ. Gần như phản xạ có điều kiện vậy, hắn bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi mất sắc, huyền chủ. Người trong truyền thuyết kia thánh địa tối cường đệ tử huyền chủ. Tiếng này kinh hô, đưa tới tiểu lâu toàn trường náo động. Huyền chủ với tầng dưới chót đệ tử mà nói, như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, là cực kỳ tôn quý cùng thần bí người. An tĩnh một cái. Huyền chủ lạnh nhạt nói. Hán, như ngôn xuất pháp tùy. Toàn bộ tiểu lâu, lập tức an tĩnh như bụi. Chỉ nghe bên ngoài quán rượu hành tẩu ồn ào náo động, bên trong tiểu lâu tắc thì vắng vẻ không gì sánh được. Cái này, chính là huyền chủ. Một câu nói, là được lệnh các đệ tử vâng theo, không dám nghịch lại. Hắn nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, lộ ra một tia cười yếu ớt, hạ sư đệ, ta tới, là mời gia nhập vào huyên. Huyên, cần như ngươi vậy khả tạo chi tài. Huyên chủ tự mình đến mời, thành ý coi như có thể. Đáng tiếc có điểm muộn. Cho năm vị hội trưởng thư mời, hôm qua thiên liền phát ra ngoài. Không thể đuổi nữa trở về. Huyên chủ hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta có tính toán khác. Hạ Khinh Trần minh xác cự tuyệt. Lâm Hạo Nhiên giật mình. Tiểu lâu rất nhiều khách nhân đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Uyên chủ tự thân mời, nên lớn giường nào vinh dự. Những thứ kia có các đệ tử đều muốn quỳ bái. Hạ Khinh Trần lại cự tuyệt. Uyên chủ gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tự thân mời, cho Hạ Khinh Trần nhiều đại mặt mũi, người này dĩ nhiên cự tuyệt. Kết quả này, không ở hắn theo dự liệu. Dự đoán của hắn là, Hạ Khinh Trần thụ sủng nhược kinh bằng lòng gia nhập vào, nhưng sau mệnh lệnh Hạ Khinh Trần mời Nguyệt Minh Châu cũng gia nhập vào. Hạ Khinh Trần cự tuyệt một màn, thập phần ngoài ý muốn. Tính toán gì, có thể hay không nói cho ta nghe vừa nghe. Uyên chủ bảo trì mỉm cười. Hạ Khinh Trần mặt sắc bình thản. Luôn cảm thấy Uyên chủ có một loại cư cao lâm hạ ý tứ hàm xúc. Bất quá, việc này luôn là muốn truyền đi, trước mặt nói cho hắn cũng không có gì. Tự ta sáng lập đỉnh cấp võ đạo liên minh. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Tĩnh. Tiểu lâu bên trong càng vắng vẻ. Có tâm sáng lập đỉnh cấp võ đạo người trong liên minh rất nhiều. Nhưng có can đảm ngay trước Uyên chủ mặt nói ra được, tắc thì không có. Uyên chủ tiếu dung như trước, như có thâm ý nói, sư đệ, tức giận nhất thời là không thể thực hiện, lục tuần tuy có lỗi, nhưng ngươi không thể tự hủy tương lai à. Hắn nghĩ lầm, Hạ Khinh Trần là giận dỗi. Ta nghiêm túc. Hạ Khinh Trần bình thản nói. Nghe vậy, Uyên chủ tiếu dung từ từ thu lại, theo sau lại mỉm cười. Cũng không phải ta coi khinh sư huynh, mà là đỉnh cấp liên minh sáng lập điều kiện, ngươi nhu cầu giải khai một cái. Trong lòng hắn buồn cười, một cái vào thánh địa không đủ một năm người, muốn sáng lập đỉnh cấp võ đạo liên minh. Hạ Khinh Trần là nghĩ như thế nào? Chính mình cư nhiên thân mời người như thế vào huyền. Thật là có đủ mất mặt. Biết, không cần ngươi nhắc nhở. Hạ Khinh Trần cau mày nói. Uyên chủ tự tiếu phi tiếu nói, ta không biết sư đệ là nghe ai nói, tạo dựng đỉnh cấp võ đạo liên minh rất dễ dàng. Làm sư huynh, cần phải nhắc nhở ngươi một cái, tối thiểu ngươi phải có một vị cao tầng chịu vì ngươi thư xác nhận. Nghe tin tưởng, là cao tầng. Hắn thập phần kiên trì đạo, muốn bỏ đi Hạ Khinh Trần ảo tưởng không thực tế. Hạ Khinh Trần hơi không kiên nhẫn. Hắn lấy ra hỏa linh các lao thơ đề cử. Thư xác nhận lấy được. Uyên chủ chỉ là nhìn lướt qua, liền khét lời, sư đệ đối với thánh địa cao tầng có chỗ hiểu lầm à, ta nói cao tầng cũng không phải cái gì miêu cầu. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình đem thơ đề cử triển khai, lộ ra đặt bút, hỏa linh các lão xem như là miêu cầu sao. Như đây, uyên chủ biểu tình rốt cục biến hóa. Hỏa linh các lão là 10 các trung địa vị tối cao một vị. Hắn đã từng cầu hắn thư xác nhận, các lao cũng không quan tâm hắn. Hắn có chút khó có thể tin, liếc nhìn Hạ Khinh Trần, lại nhìn nhãn giấy viết thư, ngươi làm sao bắt được? Không nên a. Hạ Khinh Trần thân phận gì, có thể tiếp xúc được hỏa linh các lão? Có thể được bên ngoài thư xác nhận. Tình huống ta đã nói xong rất minh bạch, hiện tại cần tiếp tục uống rượu, ngươi mời tự liền. Hạ Khinh Trần chủ khách đạo. Uyên chủ rốt cục ý thức được, Hạ Khinh Trần là nghiêm túc. Sư đệ, ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch sao? Uyên chủ khuôn mặt sắc đạm mạc xuống. Hai cái đỉnh cấp liên minh, ắt sẽ sản sinh cạnh tranh. Đem thơ đề cử trả lại, ta còn có thể giả trang làm như không thấy được. Hắn lạnh lùng nói. Giọng điệu kia trong, tràn đầy cấp trên uy hiếp. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh xuống. Thu hồi ngươi không biết mùi vị tư thế, ta lại không nợ ngươi. Còn không có gia nhập vào huyền, hắn tự lấy thượng vị giả tự cho mình là. Thật gia nhập vào, thì còn đến đâu? Hạ Khinh Trần. Huyền chủ mất đi kiên trì, ta cho ngươi nhiều đại mặt mũi, lẽ nào ngươi không có chút nào tự giác sao? Huyền chủ tự thân tương yêu, trời ạ, đây là vinh dự bao lớn. Vì đây, hắn phóng hạ thân phận tôn quý. Bỏ qua một bên thần bí quang hoàn. Bước lên thân phận đại giảm phiêu lưu, chủ động mời Hạ Khinh Trần một tiểu nhân vật. Có thể Hạ Khinh Trần đâu? Có một xíu cảm kích. Một cái người, tại sao có thể như vậy không biết tốt xấu? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, vậy thì mời ngươi đem mặt mũi lấy về, nhưng về sau, cút. Thảo nào Lục Tuần loại người như vậy, có thể tại Huyên Trung thân cư yếu trước. Chứng kiến Huyên Chủ, hắn liền không có chút nào kỳ quái. 3. Huyên Chủ vỗ mặt bàn, toàn bộ bàn rượu bị vỗ nấu nhừ. Hắn mặt lạnh, chậm rãi đứng lên, được, ta sẽ nhìn một chút, ngươi cái kia đỉnh cấp võ đạo liên minh, thành lập không thành lập được. Theo quyển sau bắt đầu một hồi toàn phong, nén giận đi. Hai người lần đầu chạm mặt, tan rã trong không vui. Chương 361, Xuân Thu Đại Mộng, Bà Cảng. Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt gánh ưu, nói, sư đệ, ngươi quá làm loạn, Huyên Chủ ở thánh địa nhiều năm, nhân mạch mạnh đến nỗi đáng sợ, cẩn thận hắn trả thù nha. Hạ Khinh Trần đạm nhiên, hắn còn chưa đủ tư cách để cho ta cẩn thận. Nếu như thánh địa bên ngoài, hắn còn kiêng kỵ một hai phần. Thánh địa chung mà, cái gì trả thù có thể quấy rầy hắn mảy may. Nay thiên cái này rượu liền cảm tạ, cáo tử. Hạ Khinh Trần đứng dậy đi. Ngược lại đi tới ngoại vụ các. Các bên ngoài, Liên Nhân Kiều đang ở phơi nắng tam vũ diệp. Nhìn thấy trên, lên, có một đạo nhân ảnh đi tới, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ngoại vụ các có trọng đại sự vụ, tạm thời không mở ra cho người ngoài, mời trở về đi. Thẳng đến quần áo thanh âm quen thuộc truyền đến. Không thể dàn xếp một chút không? Liên Nhân Kiều nhu thân thể run lên, ngửa đầu trông lại, khuôn mặt trên, lên, lập tức đầy tràn vui sắc. Trong vui sướng, còn mang theo thật sâu câu nệ, hạ sư đệ. Ngài đã về rồi. Nàng có thể nào quên, thần tung hội lúc, Hạ Khinh Trần phong cảnh tám hướng, ngũ đại hội trưởng, rất nhiều thành chủ vây quanh chấn động lay động tràng cảnh. Trong lúc việc, nàng cùng Từ Nguyên chỉ nói cho các lão. Nguyên nhân đây, thánh địa còn không người biết, Hạ Khinh Trần có như này người cường đại mạch. Ta muốn gặp các lão, hiện tại không được sao. Hạ Khinh Trần đạo. Liên Nhân Kiều lập tức nói, người khác đương nhiên không được, nhưng sư huynh ngài nói, đương nhiên có thể. Mời đi theo ta. Nàng đặc biệt tha thiết phía trước dẫn đường. Hôm nay ngoại vụ các, hoàn toàn chính xác phi thường sông nghiêm. Chỗ chỗ là tuần tra thủ vệ. Đến ngoại vụ các sâu chỗ, một tòa mật thất trước, hắn gặp được đang nghỉ ngơi các lão cùng Từ Nguyên. Hai người đều là mồ hôi đầm địa, thập phần vẻ vải. Từ Nguyên, ngươi thủ pháp lô hỏa thuần thanh, không bao lâu là có thể trở thành một mình đảm đương một phía phụ sư. Các lão tán thưởng nói, Từ Nguyên khiêm tốn, đệ tử vẫn chưa tới ra, cần tiếp tục luyện tập mới được. Ha ha, tài nghệ của ngươi, cùng thế hệ bên trong không người có thể siêu việt, bao quát rất nhiều lao gia hỏa cũng không bằng ngươi a. Các lão đạo, hắn có thể thu Từ Nguyên làm đệ tử, là có nguyên nhân. Từ Nguyên xuất thân một cái vài trăm năm phù sư thế gia. Trong gia tộc, thời đại truyền thừa một bản luyện phù lợi hại bí kỹ. Từ gia tộc bọn họ luyện chế được phù văn, không chỉ có xác suất thành công cao, phẩm chất còn phi thường thượng thừa. Tiểu liên các lão đều cảm thấy không bằng. Hắn lúc này, hoàn toàn là cho Từ Nguyên giữ trước hạ thủ. Từ Nguyên trong lòng đắc ý, mặt trên, lên, tắc thì khiêm tốn không gì sánh được, phù sư chỉ là đường nhỏ, luyện tập người không nhiều lắm mà thôi. Hoàn toàn chính xác, nguyện ý tốn hao thời gian và tinh lực, nghiên cứu lá bùa một đạo, hoàn toàn chính xác thiếu chi lại thiếu. Có thể chính nguyên nhân như đây, mới nổi lên Từ Nguyên quý giá. Thánh địa chung còn lại các lao có lá bùa cần luyện chế, cũng sẽ tìm kiếm Từ Nguyên tương trợ. Chỉ riêng này phương diện mà nói, địa vị của hắn tương đối cao. Ha ha, khiêm nhường. Các lao vô vai hắn một cái, trước mắt thưởng thức. Tâm đạo, chính mình vị người nối nghiệp, hắn vẫn chưa chọn sai. Đang ở lúc này, Liên Nhân Kiều dẫn đường mà đến, nói, các lao, hạ sư đệ cầu kiến. Các lao quay đầu nhìn về phía Hạ Khinh Trần, lưu lộ mỉm cười, nói, thần tung hội nhờ có ngươi. Không có Hạ Khinh Trần lấy nhiều tiền cưỡng chế, cái này một chồng thượng thừa lá bửa, sớm bị người khác đoạt được. Trả lại cho ngươi. Các lão đem hai tờ hơn 100 triệu thiên nguyệt thẻ trả lại. Thân là các lão, hắn còn không có ra mặt dạy đến chiếm đệ tử tiện nghi. Hạ Khinh Trần xua tay cự tuyệt, một điểm tiền mà thôi, dùng không đến khách khí. Một điểm mà thôi. Đây chính là hai ức. Liên tưởng Hạ Khinh Trần người khủng bố mạnh, các lão cười khổ, ta đây các lão, thực sự là bị sò không bằng nha. Dừng một chút, hắn thu hồi thiên nguyệt thẻ, hỏi như vậy, tìm ta có việc sao? Ừ, ta muốn luyện chế một tấm lá bùa. Hạ Khinh Trần đạo minh ý đổ đến. Các lão mặt hiện làm khó dễ. Hắn đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Từ Nguyên, phương diện này, hẳn là tuần hoàn Từ Nguyên ý kiến. Dù sao, hắn mới là luyện chế lá bùa đại gia. Từ Nguyên thản nhiên nhìn nhãn Hạ Khinh Trần, mặt không chút thay đổi nói, xin lỗi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian luyện chế, lấy sau trở lại tìm ta đi. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, âm thầm cười nhạt. Thần Tung Hội, ngươi để cho ta mất hết khuôn mặt, bây giờ còn nghĩ tới ta vì ngươi luyện chế lá bùa. Làm ngươi xuân thu đại ngộng. Nghe vậy, các lao bất đắc dĩ. Ngươi đích xác không có tới đối với thời cơ, hiện tại chúng ta đang ở luyện chế trọng yếu lá bùa. Dừng một chút, các lao nói, đối đãi một tháng về sau, tới phiên ngươi đi, ta làm cho Tử Nguyên cho ngươi luyện chế. Một tháng về sau, rất có thể đã đi trước Trấn Ma Đảo. Cái kia thì cũng đã muộn. Hơn nữa, Hạ Khinh Trần cũng không phải tìm đến Tử Nguyên luyện chế. Hắn tự mình luyện chế là được. Các lao hiểu lầm, chỉ cần đem nghìn năm chiếu cốt kính cho ta mượn dùng một cái là được. Hạ Khinh Trần đạo. Nghe vậy, các lao kinh ngạc, chính ngươi biết luyện chế lá bùa. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái. Các lao chưa phát biểu ý kiến, Từ Nguyên đã cười lạnh lên tiếng, giống như ngươi vậy, nói mình hiểu luyện chế lá bùa rất nhiều người, nhưng thực tế trên, lên, chứ sao? Ha ha! Các lao cũng nhắc nhở, lá bùa hoàn toàn chính xác không phải dễ luyện chế như vậy. Nhìn bề ngoài rất dễ dàng, chỉ cần ở giấy bên trên đóng dấu mực đóng dấu là được. Thực tế trên, lên, phi thường phức tạp, thiếu một điểm, lá bùa hiệu quả liền đại đả gãy khấu. Hắn đều phạm xuống tương tự lệch lạc. Trước đây hắn cũng cảm thấy lá bùa tốt luyện chế, dễ thân tự nếm thử hạ mới phát hiện, trong đó môn đạo nhiều lắm. Đồng dạng tài liệu, nhất sau luyện chế được lá bùa, cùng Từ Nguyên so sánh, chênh lệch nhiều lắm. Như hắn luyện chế được lá bùa, có thể tính trung phẩm nói. Từ Nguyên thì còn lại là thượng phẩm. Uy lực chênh lệch ba thành trở lên. Ngươi tự mình luyện chế, chỉ biết lãng phí thượng hạng lá bùa. Các lao thật tâm thật ý kiến nghị, lại đợi chút đi, Từ Nguyên có khoảng không liền vì ngươi luyện chế. Hạ Khinh Trần kiên trì nói, tự ta biết luyện chế. Từ Nguyên trình độ cao bao nhiêu, hắn không tin tưởng. Nhưng, trước đây hắn là thường thường luyện chế lá bùa, luyện ra được thành phẩm, cơ bản trên, lên, đều là bị các vị thần minh tranh mua vật. Chưa từng có ai nói quá, hắn luyện chế lá bùa không tốt. Các lao bất đắc dĩ, nhìn về phía Từ Nguyên, nói, Từ Nguyên, tạm thời đem phòng luyện chế nhường lại, cho Hạ Khinh Trần sử dụng một cái. Từ Nguyên nói, sư tôn, bên trong có vài lá bùa là bán thành phẩm trạng thái, không khỏi lâu nâng hư hao, ta trước luyện chế thành công rồi hay nói. Được. Hắn hướng Hạ Khinh Trần nói, Từ Nguyên thủ pháp rất cao minh, không được bao lâu. Hạ Khinh Trần cũng không có ý kiến. Nhiều chờ nhất khắc cũng không sao. Từ Nguyên đi tới phòng luyện chế, dư quang liếc mắt Hạ Khinh Trần, thầm nghĩ, cũng tốt, để cho ngươi kiến thức một cái gì là chân chính luyện chế lá bùa. Hắn tay trái mang tới ba tấm lá bùa, trong vòng tinh thần đem bên ngoài trôi nổi tại nửa khoảng không. Đồng thời trong vòng tinh thần qua lại xuyên thấu lá bùa, nói, luyện chế lá bùa bước đầu tiên, là rèn luyện. Mỗi tấm lá bùa, đều có tự thân tạp chất ở trong đó, nếu không luyện hóa hết, hội đại đại ảnh hưởng thành phẩm phẩm chất. Đối với đây, các lao thâm dĩ vi nhiên. Rất nhiều lá bùa đều là lấy cường giả máu cùng các loại tài liệu hỗn hợp luyện chế mà thành. Khó tránh khỏi sẽ có tạp chất. Chỉ là, phải như thế nào loại bỏ lá bùa trong tạp chất, chính là phi thường vấn đề phức tạp. Nội kinh cao thấp, cường độ, vận chuyển, đều là đại học vấn. Hơi không chú ý, tiếp theo đem yếu ớt lá bùa cho hủy diệt. Chương 362, sấm sét lâm thế, bốn càng. Một chén trà sau. Thứ Nguyên lòng bàn tay nội kình từ từ dừng lại. ba tấm lá bùa rơi xuống. So với trước đây, xuất hiện rõ ràng biến hóa. Trước kia lá bùa hơi lộ ra ảm đạm, lúc này lại tán phát nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Rèn luyện về sau liền là bước thứ hai, đảo mực đóng dấu. Tứ Nguyên đem 10 mảnh tam vũ diệp mang tới, để đặt với một cái cực kỳ sạch sẽ đồ đựng dụng cụ bên trong, không ngừng mài. Một bên mài, một bên tăng thêm một ít hắn độc hữu chính là phụ liệu. Các lao chăm chú quan sát. Mực đóng dấu là lấy tam vũ diệp vì chủ, nhưng nếu phụ liệu khó coi, mực đóng dấu thành sắc không được, sẽ ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. Mà Tứ Nguyên phụ liệu, tắc thì là từ ra các đời truyền thừa bí phương. Người khác căn bản bắt trước không đến. Nửa chén trà nhỏ về sau, mực đóng dấu mài tốt. Óng ánh trong suốt, giống như hồng sắc thủy tinh. Tiếp đó, là dung hợp. Hắn trịnh trọng cầm nghìn năm chiếu cốt kính. Lấy cái gương mặt trái, nhẹ nhàng kìm ở mực đóng dấu lên. Làm cho phía sau mực đóng dấu dồi dào, mây bụi. Theo về sau, hắn đem ba tấm lá bùa lần lượt sắp hàng mở, thần sắc cũng ngưng trọng không thiếu. Trong lòng bàn tay nội kinh lần thứ hai xuất hiện, quán thâu với nghìn năm chiếu cốt kính chung. Nghìn năm chiếu cốt kính, chậm rãi tản mát ra thương bạch sắc lánh sắc khí lưu, dung nhập mực đóng dấu bên trong. Các chủ nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn, không buông tha chút nào. Đây là trọng yếu nhất một bước, mực đóng dấu hấp thu nghìn năm chiếu cốt kính bên trong thần bí lực lượng, đắp đi ra phong tả chân ấn, mới có uy lực. Quá trình này cần cực kỳ lão lạt kinh nghiệm. Hơi chút chủ quan, hai người liền không pháp hoàn mỹ dung hợp. Đắp đi ra phù văn, lại bởi vì lực lượng không đều, mà rơi xuống một cái phẩm chất. Nhưng từ nguyên thủ pháp cực kỳ lão luyện, làm cho các lão mặc cảm. Lại là nửa chén trà nhỏ. Mực đóng dấu cùng nghìn năm chiếu cốt kính dung hợp thành công. Khó khăn lắm vào thời khắc này, lợi dụng tốc độ cực nhanh. Liên tục ở ba tấm lá bùa đắp lên hạ phù văn. Xuy xuy xuy. Một màn kinh người xuất hiện. Ba tấm lá bùa lên, lại tất cả đều tóe ra lửa điện hoa. Một tia vô cùng lo lắng khí tức, tại không khí bên trong tràn ngập. Ba tấm thành phẩm phong tà chân ấn, toàn thân lưu động nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang, cho thấy bên ngoài phi phàm. Đem so sánh với đại tinh chủ đã từng luyện chế phong tà chân ấn. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Các lao thán phục liên tục, vỗ tay nói, xem thế là đủ rồi a. Hết thấy bước, đi, đều viên mãn không rảnh, cuối cùng thành phẩm cũng là thượng phẩm làm, khó có được, khó có được. Lá bùa, càng là phẩm chất cao, thành hình thời gian, càng hội dẫn phát một ít dị động. Thì như mới vừa lửa điện hoa. Ở phù sư trong miệng, xưng là thần đố kỵ. Ý là, lá bùa quá mức hoàn mỹ, thần minh đều đố kỵ, đưa tới lửa điện hoa lóe lên. Tứ Nguyên xoa xoa cái trán hư mồ hôi, khiêm tốn nói, thần đố kỵ cấp bậc phù văn, ta cũng là may mắn chi hạ mới có thể luyện chế được, không đáng tán thưởng. Hắn đích xác có chút vượt xa người thường phát huy. Trước đây 100 tấm mới có thể luyện chế ra một tấm thần đố kỵ cấp bậc lá bùa. Nhãn hạ 3 tấm đều thành công. Chuyện của tui.vn. Chắc là Hạ Khinh Trần ở một bên, hắn cấp thiết muốn biểu diễn cho hắn nhìn nguyên nhân đi. Nhớ tới đây, hắn nhìn về phía Hạ Khinh Trần, không mặn không lạt nói, nếu như ta luyện chế thủ pháp, ngươi còn thấy lên, đem lá bùa lưu xuống, có khoảng không có tâm tình, sẽ cho ngươi luyện chế một cái. Nói thế, đương nhiên là cố ý khoe khoang. Lá bùa đặt ở hắn nơi đây 100 năm. Hắn đều tuyệt sẽ không vì Hạ Khinh Trần luyện chế. Hạ Khinh Trần toàn bộ hành trình quan vọng, hơi gật đầu một cái, thủ pháp tạm được. Tạm được. Tứ Nguyên buồn cười, đều xuất hiện thần đấu kỵ cấp bậc kế tác, lại còn nói tạm được. Toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh, có thể luyện chế ra thần đấu kỵ cấp bậc, không cao hơn 10 người. Hắn ở đâu ra sức mạnh nói tạm được. Ha ha, ngoài vòng tròn người chính là ngoài vòng tròn người ở đâu. Nói nhiều hơn nữa đều là đàn gậy thai châu. Tứ Nguyên mỉm cười. Các lao cũng cảm thấy Hạ Khinh Trần tâm thái có chút không tốt lắm. Mặc dù là hắn như vậy, phù đạo hơi có nghiên cứu trường người, đều không phải không thừa nhận, Tứ Nguyên ở này đạo cao minh. Hạ Khinh Trần một vòng tròn ngoại nhân, nói ra tạm được hai chữ, thực sự có chút tự đại cùng vô tri. Bất quá, Hạ Khinh Trần có ân với hắn, hắn cũng không tiện nói gì, nói, ngươi còn phải kiên trì tự mình luyện chế lá bùa sao. Hạ Khinh Trần điểm thủ, thử một chút đi, ta vậy cũng có thể luyện chế ra thần đấu kỵ cấp bậc lá bùa. Hắn nhớ kỹ, chân chính thần đấu kỵ lá bùa, một ngày thành công, đó là hội dẫn phát thiên địa dị tượng. Không làm được, còn có thể điện tiếng sấm chớp. Làm sao từ nguyên dẫn phát một tia lửa điện hoa, liền dám tự xưng là thần đấu kỵ cấp bậc. Ngươi vẫn phải kiên trì tự mình luyện chế. Được rồi. Các lão không tiếp tục khuyên can. Đây là Hạ Khinh Trần mình chọn. Hạ Khinh Trần hơi có chút do dự, nói, có thể hay không cho ta mượn một tấm lá bùa, ta trước luyện tay một chút. Hắn lâu lắm không có luyện chế qua lá bùa, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Vạn một không thận đem hé mở thần cấp lá bùa hủy diệt, vậy quá đáng tiếc. Các lao gật đầu, đương nhiên có thể, phụ liệu ngươi cũng có thể cứ việc dùng. Bất luận là Tam Vũ Diệp, vẫn là lá bùa, cũng hoặc là nghìn năm chiếu cốt kính, đều là Hạ Khinh Trần cầm trở về. Làm cho hắn thử một lần lại ngại gì. Hạ Khinh Trần tiến lên, liếc nhìn phụ liệu. Từ Nguyên tránh ra, cũng đem chính mình độc môn phụ liệu, thận trọng thu. Một tia cũng không lưu lại xuống. E sợ cho Hạ Khinh Trần lấy trộm. Đại thiên tài, ta liền mỏi mắt chờ mong, nhìn ngươi thủ pháp cao minh bao nhiêu. Thứ Nguyên lấy xem náo nhiệt tâm tính đạo. Hạ Khinh Trần lặng lẽ không nói gì. Đợi hắn lấy đi đồ đạc của mình, mới bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn thuận tay lựa chọn vài loại các lao chuẩn bị tài liệu, mài thành phụ liệu. Thấy như vậy một màn. Từ Nguyên vô cùng kinh ngạc hơn, lại khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là hiểu một điểm, đáng tiếc là một gà mờ. Từ Nguyên chỉ điểm, phổ nhị thảo cùng tiên linh chi dược tính, kia này là có xung đột. Đưa hắn nhóm dung hợp ở phụ liệu chung, cũng không sợ phụ liệu đem Tam Vũ Diệp cho hủy diệt. Hai người thật có xung đột. Nhưng Hạ Khinh Trần còn lựa chọn tài liệu khác. Hắn lười vì Từ Nguyên giải thích. Tự mình chuẩn bị, làm tất cả chuẩn bị ổn thỏa, mà bắt đầu luyện chế. Đầu tiên là loại bỏ tạp chất, hắn dùng nội kình tùy ý luyện hóa một cái, chỉ tốn mấy hơi thở mà thôi. Sau đó là mực đóng dấu điều chế. Sau đó là dung hợp. Ba đạo trình tự làm việc, toàn bộ đều là hành văn liền mạch lưu loát, căn bản cũng không giống như Từ Nguyên, tốn hao chọn một chén trà nửa thời gian. Từ Nguyên một bên bình luận, không được lắc đầu, dính vào. Ba quá trình, không có một là tiêu chuẩn. Luyện hóa trình quá theo liền, tạp chất còn chưa loại bỏ sạch sẽ liền thu liễm nội kình. Mực đóng dấu điều chế quá đơn giản, cũng không từng quay đều. Ngươi xem, mực đóng dấu đều có chút phát cứng, rán. Nhất sau dung hợp càng là không nghiêm túc, nghìn năm chiếu cốt kính lực lượng, cũng không có dung hợp đi vào đâu. Ngươi đến cùng có hay không đang luyện chế lá bùa? Hết thể quá trình, Từ Nguyên đều cực kỳ bất mãn. Hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần hoàn toàn là một bộ tùy ý mà đến thái độ. Các lão cũng thấy thẳng lắc đầu. Quá thô. Nhanh là nhanh, nhưng luyện chế được lá bùa, hội là cái gì phẩm chất có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, tay cầm nghìn năm chiếu cốt kính, dùng sức chút ở lá bùa chi tiến lên. Đang ở đụng vào sát na. Vâng. Lây động thiên sấm sét, đông nhiên vang vọng. Một đầu dài dáng dấp sấm sét màu tím, tự cửu thiên chi thượng, ẩm ẩm rũ xuống. Chương 363, đánh trên, lên, ra môn. Phốc phốc. Lôi điện oanh kích ở trong sân trong thủy hang, đem thủy hang tại chỗ nổ nát vụn. Ván tóe bọt nước, đánh bay hướng bốn phương tám hướng. Bất ngờ không kịp đề phòng các lão cùng Từ Nguyên hai người, bị phún tiên một thân. Toàn thể xối. Vâng. Nhưng mà, một đạo lôi đình mới vừa thôi, lại một đường hồng sắc lôi đình ầm ầm rơi. Sợ đến hai người thân thể không khỏi tự chủ run lên. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ, một tay lấy thành hình lá bùa bỏ rơi đi ra ngoài. Hồng sắc lôi đình dâng mà đến, đem lá bùa đánh cho nát bấy. Như đây, thiên không mới hoàn toàn an tĩnh lại. Lại không lôi đình đánh xuống. Hạ Khinh Trần có chút bất đắc dĩ, là ta khinh thường, thần đấu kỵ cấp lá bùa cần ở địa hạ luyện chế mới được. Trên đất luyện chế, hậu quả giống như vừa rồi. Một khi thần đấu kỵ cấp lá bùa vấn thế, nhất định dẫn phát thần đấu kỵ, hàng lâm lôi đình hủy diệt. Hơi không cẩn thận, chính là phù diệt người mất hạ tràng. Hắn ngẩng đầu lên, nói, các lão, nhưng có kiên cố mật thất dưới đất ta mượn dùng một chút. Các lão già nua con ngươi trợn tròn, không dám tin tưởng mới vừa tất cả. Bởi vì lá bùa quá tốt, dẫn phát thương thiên lôi nộ. Đem so sánh với từ nguyên, phù thành phía sau lửa điện hoa, hạ khinh trần luyện chế, mới là chân chính thần đấu kỵ cấp lá bùa A. Hạ khinh trần, lá bùa của ngươi tạo nghệ, đạt đến trình độ nào? Các lao giật mình hỏi. Hạ khinh trần không hài lòng lắm mới vừa bề ngoài hiện, nói, không cao lắm minh, hơn nữa quá nhiều năm không có luyện chế, lạnh nhạt rất nhiều. So với trạng thái tốt cùng, vừa rồi luyện chế lá bùa, trên lệch khá xa. Các lao kinh ngạc. Cái kia chờ thần hồ kỳ thần tài nghệ, vẫn là mới lạ kết quả. Tầng hầm có không? Hạ khinh trần lần thứ hai hỏi. Các lao trở lại thần, nhẹ hấp một hơi, nói, không có, toàn bộ thánh địa cũng không có. Thánh địa có rất ít cần dùng tới đất tầng hầm, nguyên nhân này vẫn chưa kiến tạo. Hạ khinh trần nhíu mày, vậy thì phiền toái. Vì sao? Các lão hỏi. Hạ khinh trần tiếc nuối nói, ta có một tấm cao cấp hơn lá bùa, nếu là ta tự thân luyện chế, quá nguy hiểm. Phổ thông lá bùa, còn đưa tới lôi nộ, nếu như luyện chế tấm kia bán thần cấp lá bùa, thì còn đến đâu? Một bên Tử Nguyên kinh ngạc nói không ra lời. Hắn từng nghe qua một câu nói. Trên đời có một loại cường giả, cường đại đến mình cũng biết sợ. Cái kia lúc, hắn không hiểu. Trong thiên địa, sao có loại này bệnh trạng cường đại? Hiện tại đứng ở Hạ khinh trần trước mặt, hắn rốt cục đã hiểu. Thế gian, thật có loại này người. Giờ khắc này, hắn cảm giác sâu sắc thất bại, nội tâm trong tiêu ngạo bị triệt để nghiền nát. Ta còn muốn biện pháp. Đồng nhiên, Hạ khinh trần nghĩ đến một cái chú ý, nghìn năm chiếu cốt kính có thể hay không tạm thời ta mượn dùng một chút. Các lao tự nhiên đồng ý, trong vòng một ngày trả là đủ. Hạ khinh trần trang hảo nghìn năm chiếu cốt kính, đang muốn cáo từ, các lão đông nhiên gọi ở hắn, đúng rồi, có một vị khách nhân, ở thánh địa chờ ngươi đã lâu. Ngươi nào? Hạ khinh trần hỏi. Ngươi lưu một cái địa điểm gặp mặt cùng thời gian, ta thông báo nàng. Các lão hơi cẩn thận bảo mật, không có tiết lộ thân phận đối phương. Hạ khinh trần suy nghĩ một chút, nói, nhan lão linh đảo phía dưới, nay một đi. Được, ta đây phải đi mà thông báo đối phương. Các lao đạo, có thể được đường đường các lao tự thân tiếp đãi, tự thân thông báo người, thân phận chỉ sợ sẽ không thấp. Kia lúc, linh đảo, một con trắng như tuyết phi cầm, lại hàng lâm linh đảo chi lên. Trương Liên Tinh đang ở hấp thu linh khí, đột nhiên nhận thấy được động tĩnh. Dương mắt nhìn lại, phi cầm lên. Nhảy dụng một gã bạch đi lý thắng tuyết 18 tuổi thiếu nữ. Ngũ quan tuyệt mỹ, dung nhan khuynh thành. Cả người trên, lên, hạ tự có một không dính khói bụi trần gian tiên tử khí tức. Trương Liên Tinh cũng không nhịn được đố kỵ, lẩm bẩm, tốt xinh đẹp nữ hải tử. Nàng hơi địch ý, các lão linh đảo, sao dung cho phép xông loạn. Lập tức đi. Bạch đi lý thiếu nữ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Nói, Hạ khinh trần đâu? Ừ. Trương Liên Tinh cảm giác được đối phương ý đồ đến bất thiện, hô, thù thù. Thù thù được nghe la lên lập tức chạy tới. Chứng kiến này nữ, kinh hô thành tiếng, nữ nhân không mặc quần áo. Nó thử nhai răng, mắt chó trong tất cả đều là kiêng kỵ cùng khiếp sợ, ngươi làm sao đuổi tới thánh địa tới. Bạch y ghi hẻ nữ tử nhìn phía thù thù, lập tức nhận ra nó, bình tĩnh nói. Xem ra, ta không có tìm sai địa phương. Ngày đó tha đi nàng cái yếm thù thù, bạch ý ghi hẻ nữ tử còn nhớ rõ. Nàng tựa ở một viên tùng thụ phía dưới, nói, làm cho Hạ khinh trần qua đây. Trương Liên Tinh không cam lòng. Dựa vào cái gì nói tìm tìm. Đang muốn đụng chạm vài câu, thù thù lập tức xông lại, đưa nàng miệng ngăn chặn, cầu đầu ngưng trọng lắc lắc, ý bảo nàng không nên nói chuyện lung tung. Người nữ nhân này khủng bố, thù thù ký ức hãy còn mới mẻ. Hai người bọn họ cộng lại, đều không để người nữ nhân này một đầu ngón tay. Đi tìm Trần gia. Thu Thu cảm thấy phiền phức lớn rồi. Hai người lập tức ly khai linh đảo. Trước mặt đụng lần trước tới Hạ Khinh Trần. Hạ lang, không xong, có một nữ nhân ở nhà chờ ngươi. Trương Liên Tinh nói thật nhanh. Thu Thu vội hỏi, Trần gia, là cái kia nữ nhân không mặc quần áo, nàng đánh trên, lên, ra môn. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thu Thu không có nhận sai chứ. Nơi này chính là thánh địa. Hạ Khinh Trần đạo. Tên kia Á Nguyệt cô gái tuyệt sắc, dám minh mục trương đảm tới thánh địa báo thù. Thu Thu dùng sức gật đầu, là nàng. Coi như ta mắt chó hội nhìn lầm, lỗ mũi chó cũng nghe thấy không sai thành. Hạ Khinh Trần nhãn thần hơi biến hóa. Cô gái này tu vi rất mạnh, tối thiểu là tiểu tinh vị hậu kỳ cấp bậc. Nếu như đi vào thông báo thánh địa nhân viên, đối phương sớm đã nhân cơ hội ly khai. Các ngươi không nên rời khỏi linh đảo phạm vi. Hạ Khinh Trần lập tức lấy ra phụ liệu, hé mở thần minh lá bửa, tại chỗ bắt đầu luyện chế phù văn. Thủ pháp vẫn là giống nhau, bất đồng duy nhất là lá bửa chất liệu trùng, ẩn chứa một tia thần huyết. Khoảng khắc sau, tất cả đều là thành. Hạ Khinh Trần tay cầm nghìn năm chiếu cốt kính, điểm ở nửa lá phủ giấy lên. Chỉ một thoáng, quang đãng thiên không, nhanh chóng hội tụ nồng đậm mây đen. Thiên lôi cuồn cuộn, ầm ầm không ngừng. Xoẹt. Một đạo lôi đỉnh tự trong mây điên cuồng hàng xuống, oanh kích Hạ Khinh Trần trong tay hé mở thần phủ. Nhưng, Hạ Khinh Trần trốn linh đảo chi xuống. Rũ xuống lôi đỉnh, chỉ có thể đánh vào linh đảo lên. Tung thụ xuống. Bạch y ghi nữ tử hơi nhắm ở trên con mắt, đông nhiên mở. Lôi đỉnh nổ vang. Nàng cũng bình tĩnh như cố nhân. Một đôi ngọc mâu, ngẩng đầu nhìn lên thiên khung, mặt hàm nhẹ nhẹ vô cùng kinh ngạc. Xét giữa trời quang. Xoẹt. Vâng. Đạo thứ hai thiểm điện đột nhiên đến, đồng thời rơi vào nàng không xa chỗ. Bắn tóe tàn dư lôi điện, đánh út về phía kỳ diện môn. Bất đắc dĩ, bạch y nữ tử ly khai tùng thụ xuống. Mới vừa đi. Tùng thụ đã bị tàn dư lôi điện bắn trúng, trong nháy mắt cháy bùng. Bạch y ghi nữ tử nhỏ bé thấy không đúng, nơi đây không thích hợp ở lâu, lập tức lắc mình tìm kiếm bản thân phi cầm, chuẩn bị ly khai linh đảo. Nhưng, bầu trời lôi đình phảng phất triệt để nổi giận. Không cần tiền ầm ầm hướng hạ cung tiết. Hô hấp gian, đồng thời rơi trên trăm tráng kiện vô cùng lôi đình. Toàn bộ linh đảo trong nháy mắt bị hủy được hoàn toàn thay đổi. Bạch y ghi hẻ nữ tử linh động né tránh, có thể trung quy vẫn là khó có thể tách ra, bị một cái lôi đỉnh tản dư cấp doanh chúng. Têu lên một tiếng đau đớn, nàng bị lôi đỉnh tại chỗ đánh bay, hôn mê ngã vào thủ thủ ổ chó bên cạnh. Dây đặc hoảng sợ lôi đỉnh, thoáng như ngày tận thế tới, duy trì liên tục chọn 10 cái hô hấp mới rốt cục dừng xuống. Chương 364, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Một lúc lâu. Hạ Khinh Trần cùng Thù Thù, Trương Liên Tinh trở về, đập vào mi mắt, đã là một mảnh vết thương. Cây cỏ, linh khí tất cả đều bị hủy. Còn sót lại đất khô cằn. Chỉ có Thù Thù ổ chó, chính là trường sinh thần mục chế thành, có tránh lôi đỉnh hiệu quả quả. Nơi nào còn đối lập nhau hoàn hảo. Nữ nhân không mặc quần áo. Thù Thù lập tức phát hiện. Hạ Khinh Trần lắc mình quá khứ. Phát hiện đối phương còn sống, chỉ là hôn mê mà thôi. Vận khí tốt như vậy. Hạ Khinh Trần ám tự kinh ngạc. Cái kia loại lôi bạo chi hạ đều có thể còn sống sót. Nhìn ngươi rốt cuộc là Á Nguyệt thần thánh phương nào. Hạ Khinh Trần tại đây trong lòng lục soát một chút, rất dễ dàng tìm ra một viên kim sắc diệp mảnh nhỏ. Thu Thu nhìn một cái, trợn to mắt chó. Đây không phải là chúng ta Tinh Vân Tông thánh địa lệnh bài thân phận sao. Hạ Khinh Trần cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy mặt trái có Bạch Liên Thánh Nữ bốn chữ, dư hạ một nhóm tắc thì là không các đệ tử, uyên phó minh chủ. Bạch Liên Thánh Nữ. Này nữ hắn nghe nói qua, chính là một vị gần như truyền thuyết thần bí nữ đệ tử. Võ đạo thiên phú nhất lưu, 18 tuổi thì đạt đến tiểu tinh vị bắt trọng. Dung mạo khuynh thành, cùng Nguyệt Minh Châu cộng xưng thánh địa đôi tiên. Bản tính ghét ác như cừu, thường xuyên du lịch với Thiên Nguyệt Lĩnh, thâm nhập Long Đàm Hổ Huyệt, chu diệt tội đồ. Nói là kỳ nữ đều không quá đáng. Trần gia, lầm chứ? Nàng là chúng ta thánh địa người. Thu Thù vẻ mặt ngẩn ra. Hạ Khinh Trần đưa lệnh bài trả về, nghiêm mặt nói, có thể thực sự là hiểu lầm. Hắn lập tức thi cứu lệnh đối phương thanh tỉnh. Bạch Liên thánh nữ từ từ mở mắt ra, mắt thấy trước mắt gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần, lập tức một trưởng vỗ tới. Chỉ là nàng gặp qua sét đánh, thương thế không cạn. Một trưởng chưa ra, cả người đau nhói lần nữa rơi xuống trở về mặt đất. Thu Thù, bắt ta ngôi sao hối đoái một ít tài liệu trở về. Hạ Khinh Trần ném cho sau người một điểm ngôi sao. Thu Thù chột dạ ngậm lên ngôi sao bỏ chạy. Hạ Khinh Trần ngồi ở Bạch Liên thánh nữ bên cạnh, nắm lên bàn tay nàng. Sau người ý đồ phản kháng, không biết làm sao cả người vô lực, chỉ có thể mặc cho Hạ Khinh Trần làm. Ngươi muốn làm gì? Hạ Khinh Trần lấy tinh lực của mình, theo bên ngoài lòng bàn tay dưới vào, rửa đối phương trong cơ thể tàn dư lôi đỉnh. Như đây, Bạch Liên thánh nữ cả người đau đớn cảm giác mới yếu bớt hơn phân nửa. Xin lỗi, một mực đem ngươi ngộ nhận là ám nguyệt người. Hạ Khinh Trần mặt hàm áy náy. Lần đầu gặp mặt đánh lén, đến thời khắc này sẽ đánh, đều là nguyên nhân hắn hiểu lầm dựng lên. Bạch Liên thánh nữ dễ chịu một điểm, tựa ở ổ chó ngồi xuống. Bên ngoài ánh mắt bình tĩnh như cũ, không từng có quá ủy khuất, căm tức, hoặc khác tâm tình. Ta biết, cho nên không trách ngươi. Bạch Liên thánh nữ đạo. Nàng từ trong tay háo lấy ra một mặt hồng khổ kiếm hình đồng bài, nói, là ngươi giết chứ. Nguyên lai, phát hiện này lệnh bài, nàng liền đối với Hạ Khinh Trần thân phận còn nghi vấn. Trở lại thánh địa sau một phen tuần tra, mới biết được hồng khổ chết bởi đệ tử bản tông, Hạ Khinh Trần thủ. Hạ Khinh Trần thu hồi kiếm hình đồng bài, điểm thủ nói, đúng thế. Bạch Liên thánh nữ tần thủ nhỏ bé điểm, hồng khổ giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi có thể giết chết hắn, là vì danh trừ hại, làm được phi thường tốt. Nàng chẳng nhưng không có oán giận Hạ Khinh Trần đánh lén cùng xét đánh trọng thương. Ngược lại khen ngợi Hạ Khinh Trần ngoại trừ diệt hồng khổ công. Hạ Khinh Trần giật mình. Hắn ở này nữ thân lên, cảm nhận được một chính khí. Phi thường thuần túy chính khí. Một tia kính nể tự nhiên mà sinh. Trong thiên địa, không vì danh, không vì lợi, chỉ vì trường gian diệt ác, giúp đỡ tránh nghĩa người, thực sự quá thiếu. Mạnh mẽ như Hạ Khinh Trần, cũng sinh lòng kính ý. Sư muội tìm ta, là có chuyện sao? Hắn so với Bạch Liên thánh nữ lứa tuổi hơn cái nguyệt. Bạch Liên thánh nữ ánh mắt hơi rời, nói, cái yếm có thể trả cho ta không? Nàng đến, chính là tìm Hạ Khinh Trần phải về cái yếm. Cũng không ý tứ gì khác. Hạ Khinh Trần vừa mới nhớ tới, mặt mang vẻ lúng túng, đem bên ngoài trả lại, xin lỗi. Cầm lại cái yếm, Bạch Liên thánh nữ gian nan đứng lên, nói, ta đây cáo tử. Liên tinh, tiễn nàng trở về, ta điều chế hảo dược mỡ, sẽ đi qua. Hạ Khinh Trần nói, sư muội thương thế cũng không nhẹ, mà ta trùng hợp hiểu được một điểm y y thuật, có thể vì ngươi mau sớm trị liệu. Bạch Liên thánh nữ trầm ngâm một hồi, vẫn chưa cự tuyệt, làm phiền sư huynh. Nàng rời đi không lâu sau, Thu Thù liền ngậm tài liệu trở về. Hạ Khinh Trần tức thì chế biến. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới rốt cục thành công. Thu thập xong ổ chó, lần nữa tìm một địa phương đi. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn hóa thành đất khô cằn linh đảo, trong lòng bất đắc dĩ. Thật không biết nên như thế nào hướng Nhan Láo giao phó. Thu Thù không thôi ngắm nhìn, đã không cách nào nữa người ở linh đảo, con trưởng sinh thần mục hạ linh đảo. Mới vừa xuống, phát hiện linh đảo chính phía dưới, có một thiếu nữ chính tâm thần bất định bất an đợi. Nàng nhìn thấy Hạ Khinh Trần, lập tức đi lên trước, nụ cười cứng nhắc lấy, phụng lao tổ chi mệnh, đến đây phụng dưỡng Hạ công tử tả hữu. Này nữ không là người khác, chính là Công Lương Vân. Là ngươi. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày. Công Lương Vân ủy thân quỳ một cái, khẩn cầu Hạ tông sư tha thứ, ta vô chi mạo phạm ngươi, hiện tại nguyện ý phụng dưỡng Hạ công tử chủ tội. Lao tổ lời lẽ nghiêm khắc nói cho nàng. Nhất định thu được Hạ Khinh Trần tha thứ, nếu không thì không muốn rồi trở về. Hạ Khinh Trần nhìn chòng chọc nàng liếc mắt, trong lòng biết, đây chính là công lương Vũ Hóa nói giao phó. Làm cho đương đại ưu tú nhất hậu duệ, cho người làm tỷ nữ. Phần này thành ý cùng quyết đoán nhưng thật ra thật không thiếu. Cần biết, việc này truyền đi, công lương cổ thị thiên cổ vinh quang, hội nguyên nhân này lại giảm. Hắn mặt sắc hòa hoãn một ít, đạm mạc nói, ta không dễ dàng thu tỷ nữ. Nói xong tức thì đi vào cho Bạch Liên Thánh Nữ chữa thương. Công lương Vân ở lại tại chỗ, mặt hiện khổ não màu sắc. Kết thành hận thù dễ dàng, hóa giải khó. Muốn đổi lấy Hạ Khinh Trần tha thứ, không bỏ công sức là không được. Siêu siêu siêu. Chính suy nghĩ đây, tốt mấy đạo nhân ảnh cực nhanh xẹt qua tới. Đều là được nghe linh đảo tao ngộ xét đánh, trong lúc ránh rỗi người xem náo nhiệt. A, Vân muội muội. Một người trong đó kinh hô thành tiếng. Công lương Vân ngước mắt nhìn một cái, không hăng hài lắm, là Lục Trung A. Trái lại Lục Trung, phá lệ khiếp sợ và kích thích, Vân muội muội, ngươi làm sao ở chúng ta thánh địa? Nàng tuy là tới một đoạn thời gian, nhưng thập phần khiêm tốn, cảm kích người cực thiếu. Xử lý một việc. Công lương Vân không yên lòng trả lời. Lục Trung phá lệ tha thiết, nói, Vân muội muội, ngươi có tâm sự. Ta có thể giúp sao? Ngươi. Công lương Vân trong lòng không cho là đúng, nàng cùng Lục Trung thiết rõ ràng quan hệ đều không kịp đây. Sao còn có thể cầu hắn hỗ trợ? Nàng nhưng là biết, Hạ Khinh Trần cùng Lục Trung không cùng. Ta là vì Hạ Khinh Trần tới. Công lương Vân điểm danh ý đồ đến, hy vọng Lục Trung chủ động cách xa nàng điểm. Lục Trung nghe tới, cũng là nghĩ lầm công lương Vân chuyên đối phó Hạ Khinh Trần. Không khỏi lộ ra mừng như điên màu sắc, Vân muội muội, ngươi rốt cuộc phải đối với họ Hạ báo thủ. Hắn một mạch đều đang đợi cái này nhất thiên. Lấy công lương Vân tính cách, Tĩnh Viễn Thiện tự ăn xong lớn như vậy thua thiệt, không có đạo lý không báo phủ. Cái này họ Hạ, bây giờ là nhân thần cộng phẫn. Lục Trung đạo. Công lương Vân lông mi giật giật, nói như thế nào? Lục Trung mỉm cười nói, cái kia họ Hạ, không biết tự lượng sức mình, muốn thành lập một cái đỉnh cấp liên minh, chúng ta huyên chủ đã lên tiếng, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn tạo dựng lên. Lấy huyên chủ năng lượng, hắn liền liên minh chú điểm cũng đừng nghĩ thành lập. Công lương Vân con mắt dần dần sáng lên. Chương 365, cùng một trận chiến tuyến. Đúng rồi. Nàng có thể vì Hạ Khinh Trần thành lập một khu liên minh chú điểm A. Làm vui lòng, mới có thể thu được tha thứ. Bất quá, thành lập một khu thật lớn lầu các, tốn hao kinh người. Nàng ánh mắt liếc nhãn Lục Trung, trong lòng sinh ra một ý kiến, Lục Sư Huynh, ta chính là đi đối phó Hạ Khinh Trần đấy. Lục Trung vỗ tay khen hay, lấy Vân muội muội ra thế, bối cảnh, họ Hạ còn không tử vong nơi táng thân. Công lương Vân gật đầu, ừ, Hạ Khinh Trần không coi vào đâu, nhưng mà, ta cần một cái thời gian dài đặt chân địa phương, ngươi có thể giúp ta thành lập ngồi một chút sao? Cuốn ở thân ta tiến lên. Lục Trung tràn đầy tự tin. Thành lập một cái tiểu viện lầu, có thể tốn tiền gì? Công lương Vân đốt xuống đi, nói, há, vậy thành lập một cái cùng nguyện không xê xích bao nhiêu đi. Lục Trung khuôn mặt, tức thì cứng ngắc không thiếu, ấp úng nói, Vân muội muội, ngươi một cái người muốn ở lớn như vậy địa phương. Huyên cái kia chờ kích thước nơi ở xây, ít nhất phải 3-4 ước thiên nguyện tiền. Ngươi không làm được, ta tìm người khác đi. Công lương Vân lập tức không cao hứng. Lục Trung vì duy trì cùng công lương Vân quan hệ, chỉ phải kiên trì, nơi nào, ta đương nhiên có thể làm được. Như đây, công lương Vân lại mặt giãn ra mỉm cười. Thân thiết vô vai hắn một cái, nói, ta liền biết, Lục Sư Huynh đối với ta là tốt nhất. Thuận liền, còn ném một cái đôi mắt nhỏ thần. Lục Trung tâm hoa nộ phóng, chính mình là đả động công lương Vân phương tâm. Hắn run một cái, lập tức cảm thấy, 3-4 ước giá trị tuyệt đối. Ta đây liền chờ Sư Huynh tin tức tốt. Công lương Vân đạp nhẹ nhàng bước chân đi. Lục Trung lập tức trở về đến nơi ở, tìm được Nhàn Dôi ở nhà Lục Tuần. Đại ca, tin tức tốt ta. Lục Trung lập tức đem nhìn thấy Công Lương Vân tất cả công việc nói hết ra. Nghe vậy, Lục Tuần thẳng nhíu, ba bốn ước. Người cư nhiên đáp ứng rồi. Lục Trung nói, đây là thắng được Vân muội muội phương tâm tốt cơ hội a. Người. Lục Tuần nhưng thật ra thấy rất minh bạch, không muốn mơ mộng hão huyền, nàng chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Dừng một chút, Lục Tuần mắt lộ ra một tia tinh quang, bất quá, nếu như hoa ba bốn ức thiên nguyệt tiền, làm cho Công Lương Vân đưa Hạ Khinh Trần vào chỗ chết, ngược lại cũng có lời. Lục Trung nói, đại ca, trong tay chúng ta cộng lại chỉ có 2 ức thiên nguyệt tiền mà thôi, còn dư lại làm sao bây giờ? Lục Tuần suy nghĩ nói, chỉ có thể tìm chợ đêm trong mượn, chỉ cần diệt trừ Hạ Khinh Trần, bằng vào phần này công lao, ta là có thể hướng nguyên chủ xin trợ cấp, cả gốc lẫn lãi hoàn lại số tiền này, dư giả. Được, chúng ta đây mau sớm tìm một trên, lên, tốt địa phương, thành lập biệt viện đi. Hai huynh đệ nói làm liền làm. Ngày hôm sau liền tuyển định địa điểm, cũng mời tới thành đoàn công tượng, bắt đầu chế tạo đỉnh cấp xa hoa biệt viện. Vì bảo đảm chất lượng đảm bảo lượng, Lục Trung cùng Lục Tuần phong khí tu luyện, chỉa vào nắng hè chói chang mặt trời chói chang, mồ hôi đầm đìa trông coi. Nửa tháng sau, khổ cực xây dựng phía dưới, một tòa nguy nga đồ sộ, hơn xa huyên bảng đại biệt viện rốt cục hoàn công. Lục Tuần mặt tràn đầy đều là tơ máu. Ngày đêm không ngừng trông coi, thật sự là hành hạ to lớn. Bất quá, đáng vui là, biệt viện rốt cục thành công. Mời Công Lương Vân qua đây nghiệm thu đi, ta và huyên chủ câu thông một cái, xem có thể hay không mời hắn đến chàng, cho Công Lương Vân cổ động. Nói như thế nào, Công Lương Vân đều là cùng bọn họ cùng vừa đứng tuyến. Hơn nữa Công Lương Vân thân phận tôn kính, huyên chủ hẳn là hết sức vui vẻ cho Công Lương Vân một bộ mặt. Được rồi. Lục Trung mong đợi nói. Lục Tuần trở lại huyên. Lại bị đại điện thủ vệ ngăn ở bên ngoài. Lục chủ sự, ngươi bây giờ là cách chức trong lúc, không có quyền ra vào huyên. Lục Tuần trừng mắt nhìn cửa thủ vệ, trong lòng căm tức. Thực sự là nghèo túng vượng hoàng không bằng kê a. Đã từng ngưỡng hắn hơi thở thủ vệ, cũng bắt đầu xem nhẹ chính mình. Bọn họ là cảm thấy, chính mình hội vĩnh viễn bị cách chức sao. Ta muốn sự kiện trọng đại, cầu kiến nguyên chủ, cũng xin dàn xếp. Hắn ngăn chặn hỏa khí, cho hắn nhóm một người lấp điểm thiên nguyệt tiền. Như đây, thủ vệ mới cười hắc hắc đi vào thông báo. Không lâu sau, hắn trở về, nói, vào đi, nguyên chủ ở thiên thính chờ ngươi. Lục Tuấn liếc thủ vệ liếc mắt, đi tới thiên thính. Chưa đi vào, chỉ nghe thấy huyên chủ cùng Long Nguyễn Đình đang ở trao đổi. Quy hoa các đều chuẩn bị xong chưa? Huyên chủ hỏi. Long Nguyễn Đình điểm thủ, ừ, phụ trách mấy vị trưởng lão, đều đã chuẩn bị quá. Thánh địa là không cho phép đệ tử tư nhân tự xây thiết lập nhà ở. Cần đi qua quy hoa các đồng ý mới được. Huyên chủ hài lòng nói, ừ, cái kia Hạ Khinh Trần liền liên minh chú điểm đều không pháp thành lập. Ta xem hắn làm sao thành lập liên minh. Huyên ảnh hưởng phía dưới, Hạ Khinh Trần đã định trước hội đụng phải đầu rơi máu chảy. Bất quá Long Nguyễn Đình Trần chờ nói, lục sư đệ gần nhất tốn hao nhiều tiền, thành lập một cái so với Huyên còn rộng lớn biệt viện đàn. Hắn có chút lo lắng nói, bình thường người, dùng không đến lớn như vậy nơi ở chứ. Nói bóng gió, Lục Tuần có phải hay không ở tư địch? Vừa vặn nghe được lời này Lục Tuần, nộ theo chung đến, cất bước đi vào nói, ha ha, phó huyên chủ, sau lưng tiếng người nói bậy cũng không tốt. Long Nguyễn Đình mặt hiện xấu hổ, vội hỏi, ta không có ý đó. Lục Tuần hừ lạnh. Hắn âm thầm vinh hạnh, may mà còn kịp lúc, nếu không phải bị họ Long sau lưng chửi tới. Hồi bẩm huyên chủ, việc này là như vậy. Lục Tuần đem sự tình đã minh. Sau khi nghe xong, huyên chủ thấy buồn cười, Hạ Khinh Trần thực sự là có thể a, Công Lương, Cổ Thị cũng dám đắc tội. Đắc tội hắn thì cũng thôi đi. Công Lương Cổ Thị cái kia loại kình thiên cử bá cũng dám trêu chọc, hắn có thể sống đến hôm nay, thực sự là kỳ tích. Ha ha, Xem ra là ta quá lo lắng, Tử Công Lương cô nương đứng ra, gây khó dễ Hạ Khinh Trần không cùng gây khó dễ con kiến tựa như. Uyên chủ chán giãn ra, ung dung cười. Hắn nghe qua Công Lương Vân danh tiếng. Có cửu oán tất báo. Đắc tội qua người, theo không kết cục tốt. Hạ Khinh Trần cũng không ngoại lệ. Hắn lần nữa nhìn phía Lục Thuần, thuận mắt một ít, nói, tuy là ngươi phạm vào không thiếu sai lầm, nhưng có thể lấy, ngày mai về sau, ta lại triệu tập viên thành viên, tuyên bố khôi phục ngươi chức vụ ban đầu. Lục Thuần tâm hoa nộ phóng. Ba bốn ức quả nhiên không bỏ phí. Nói riêng về quan phục nguyên chức, vậy không có chút nào thua thiệt. Thấy bên ngoài hài lòng, Lục Tuần mỉm cười nói, hiện nay biệt viện đã kiến thành, đợi lát nữa Công Lương cô nương liền tới nghiệm thu, uyên chủ cần phải quá khứ cùng nàng gặp một lần. Uyên chủ đầy mặt mỉm cười, Công Lương cô nương nghìn dặm xa xôi chạy tới, làm đội chủ nhà, tự nhiên muốn bày tỏ kính ý. Chuẩn bị một phần thăng quan hạ lễ. Đúng. Long Nguyễn Đình liếc nhìn Lục Tuần, thở dài trong lòng. Thực sự là vận may a. Đều bị bãi miễn trước vị người, lại vẫn có thể tuyệt địa cầu sinh, lần nữa đạt được uyên chủ niềm vui. Một chén trà sau. Lấy uyên chủ, phó uyên chủ cùng Lục Tuần làm đại biểu, đoàn người đi tới mới biệt viện trước. Lục Trung đã xin đợi ở cái kia. Công Lương cô nương đang ở chuẩn bị, lập tức tới ngay. Lục Trung thấy rõ uyên chủ quả nhiên đã tới, trong lòng hơi vui. Công Lương Vân nhất định rất hài lòng đi. Có thể đợi một hồi lâu, như trước không thấy Công Lương Vân đã tới. Thẳng đến nhanh ngày thượng trung trưa, Công Lương Vân mới chạy tới. Nhưng, nàng không là một người. Thân sau còn theo một người. Mà Công Lương Vân đối với người sau lưng, phá lệ tôn kính. Nàng phía trước, phảng phất chỉ là một cái dẫn đường mà thôi. Chương 366, khu trục xuất uyên. Uyên chủ đoàn người, không khỏi hiếu kỳ ngưng mắt nhìn thân sau người. Có ai tư cách làm cho Công Lương Vân dẫn đường? Làm xem rõ ràng tới người, bọn họ không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đó là một vị 17-18 tuổi thanh tú tiểu cô nương, thập phần lạ mặt. Công Lương Vân dẫn dắt nàng đi tới biệt viện ngay phía trước, lại cười nói, Liên Tinh muội muội, như thế nào? Tới người, tự nhiên là Trương Liên Tinh. Hạ Khinh Trần không rảnh tới đây, lệnh Trương Liên Tinh tới xem một chút. Tốt. Nàng hai mắt lóe tiểu tinh tinh, hết sức hài lòng. Trong thánh địa, không có gì ngoài mười các bên ngoài, là thuộc trước mắt biệt viện nhất là khí phái. Công Lương Vân thở phào. Thỏa mãn là tốt rồi. Nàng vây vây tay, Lục Trung lập tức chạy tới, cười nói, Vân muội muội, tỉ mỉ vì ngươi chế tạo biệt viện, hài lòng không? Công Lương Vân gật một cái trắng như tuyết cảm, cũng không tệ lắm. Khế đất đem ra. Tay cầm khế đất, mới xem như biệt viện chân chính chủ nhân. Lục Trung lập tức tự trong lòng móc ra một tấm thiết bài, phía trên đánh dấu khế đất chủ nhân, chính là Công Lương Vân. Công Lương Vân nhìn một chút, xác định không thành vấn đề. Chỉ nhất trèo, tại chỗ đem Công Lương Vân ba chữ trèo rơi, cũng giao cho Trương Liên Tinh. Bây giờ là Hạ công tử. Trương Liên Tinh doanh doanh cười, đang cầm thiết quyển nói, Hạ lang hội cảm tạ ngươi. Nói liền nhảy cấm hoan hô ôm thiết cuốn về đi. Lưu Hạ Lục Trung đám người vẻ mặt kinh ngạc. Uyên chủ cảm thấy không thích hợp, cùng Lục Tuần, Long Nguyễn Đình đi tới. Công Lương cô nương. Uyên chủ ôm quyền mỉm cười, vì ngươi kiến tạo biệt viện, vì sao tặng cho người khác. Công Lương Vân tâm lý chính vui vẻ đây. Có này biệt viện làm liên minh chú điểm, không cầu Hạ Khinh Trần cảm tạ, tha thứ nàng cũng rất thỏa mãn. Nghe vậy, thản nhiên nói, phản chính các ngươi là cho ta kiến tạo, đưa cho ai là quyền lợi của ta chứ? Lời là nói như vậy. Nhưng hắn nhóm là tới cung chúc mừng thăng quan, khi bọn họ mặt đem trạch viện đưa đi, không phải làm cho bọn họ khó chịu sao? Nhưng thật ra Lục Tuần để lại một cái tâm nhãn. Hắn lông mi nhẹ nhàng khẽ cong, hỏi Công Lương cô nương, xin hỏi ngươi nói Hạ công tử là ai? Họ Hạ cũng không làm sao thường gặp. Công Lương Vân không sợ hãi chút nào, nàng dám lừa bọn họ kiến tạo biệt viện, cũng biết có ngả bài nhất thiên. Lại nói, biệt viện khế đất đã bắt vào tay, không sợ bọn họ đổi ý. Đương nhiên là Hạ Khinh Trần Hạ công tử. Một lời ra, toàn trường đều kinh hãi. Lục Tuần hoảng hốt, cái gì? Hạ Khinh Trần. Như vậy Sở Biệt Viện, ngươi đưa cho hắn mục đích là cái gì? Hắn tâm nhắm chầm xuống, có một cực kỳ dự cảm bất hảo. Hạ công tử muốn làm đỉnh cấp võ đạo liên minh, ta làm vui lòng, tiễn một cái nhà chú điểm. Công Lương Vân Dương Dương đắc ý đạo. Vâng! Lục Tuần náo hải ầm vang. Chân trước Uyên chủ còn liên tục căn dặn phó Uyên chủ, cần phải không để cho Hạ Khinh Trần thành lập chú điểm cơ hội. Chân sau hắn liền tự thân thành lập một tòa, đưa cho Hạ Khinh Trần. Hắn mặt sắc cứng ngắc quay đầu, nhìn phía Uyên chủ. Sau người khuôn mặt sắc đã một mảnh tái nhợt. Đè nén phẫn nộ, như gần phun ra hỏa sơn giống nhau. Cất ly bái ngoại đồ đạc. Uyên chủ trầm giọng nói, cưỡng chế phẫn nộ. Hiện tại, ta chính thức thông báo ngươi, ngươi đã bị khu trục xuất Uyên. Sáng mai ta sẽ triệu tập thành viên, toàn thể tuyên cáo. Nói xong, tức giận phất tay háo đi. Sáng mai hội nghị, vốn nên là Lục Tuần quan phục nguyên trước thời khắc. Hiện tại hoàn toàn điên đảo. Hắn đem cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt lửa giận, nhìn về phía Công Lương Vân, ngươi vì sao gạt chúng ta? Vốn tưởng rằng Công Lương Vân hội trột dạ. Nào ngờ, nàng lẽ thẳng khí hùng, ai bảo các ngươi dễ gạt. Lục Tuần tức giận đến bể phổi, run rẩy chỉ hướng Công Lương Vân, ngươi khinh người quá đáng. Công Lương Vân chán dương lên, sát khí di chuyển hiện, quát lạnh, khinh người quá đáng thì thế nào? Ngươi dám như thế nào đây? Lục Tuần ngón tay chỉ lại điểm. Hắn thật đúng là không dám đem Công Lương Vân thế nào. Đối phương nhưng là bốn đại cổ thế gia người, tại sao là hắn một cái thánh địa tiểu đệ tử dám trêu chọc? Cái này ngậm bồ hòn, hắn chỉ có thể ăn đi. Hạ Khinh Trần. Hắn không dám đoán hận Công Lương Vân, chỉ dám đoán hận Hạ Khinh Trần. Ngươi một người nam nhân, nhưng phải nữ nhân đứng ra gạt chúng ta. Quá vô sỉ. Công Lương Vân lãnh đạm nói, ta tự nguyện, ngươi thiếu cho Hạ công tử tìm phiền thoái, không phải giống nhau không tha cho ngươi. Nói xong, liền chắp tay nhanh nhẹn rời đi. Lưu Hạ Lục Tuần cùng khuôn mặt sắc trắng bệnh Lục Trung. Lục Trung a Lục Trung, hiện tại ngươi tuyệt vọng rồi sao? Lục Tuần giận nói, như không phải đệ đệ con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, bực nào còn hôm nay? Lục Trung ánh mắt né tránh. Đầy mặt phát khổ, đại ca, hay là trước nhìn tốt nợ nần rồi hay nói. Bọn họ nhưng là mượn 2 ước thiên nguyệt tiền. Đồng thời hứa hẹn nửa tháng cả gốc lẫn lãi trả. Nghe vậy, Lục Tuần trong lòng thịch một cái. Nguyên kế hoạch là quan phục nguyên chức về sau, theo Uyên chủ nơi ấy đạt được trợ giúp. Hiện tại, hắn đã bị triệt để đuổi ra Uyên, đi đâu trong gom góp nhiều tiền như vậy. Còn đứng ngây đó làm gì à? Nhanh lên tìm sư các huynh đệ tỷ muội mượn. Lục Tuần rốt cục hoảng loạn. Đám kia khoản tiền cho vay trong chợ đen người, cũng không phải cái gì hiền lành. Quá hạn vị hoàn, hậu quả thập phần nghiêm trọng. 2 người lập tức tìm quen nhau bằng hữu vay tiền. Nhưng 2 ước chỗ hổng, nơi nào là dễ dàng như vậy trong khoảng thời gian ngắn bổ khuyết. Thêm nữa ngày hôm sau, Uyên đối ngoại thông cáo, khu trục Lục Tuần. Bên ngoài tình cảnh liền càng gian nan hơn. Làm đệ nhị thiên gần tối. Bọn họ chỉ gom góp được 10 triệu thiên nguyệt tiền. Mà chợ đen người, đã tìm tới cửa. Sắc thực nói, là một đám cao thủ đưa hắn nhóm mạnh mẽ mang rời khỏi thánh địa, kéo đến ngoại giới một mảnh hoang phế miếu nhỏ. Lục Tuần lãnh mồ hôi chảy ròng. Hắn biết, trong chợ đen có không thiếu thánh địa đệ tử tham dự trong đó. Xông vào thánh địa mang đi bọn họ, cũng không chắc trở. Tiền đâu? Tự miếu trong góc tối, truyền đến quần áo hơi lộ ra âm lãnh thanh âm. Lục Tuần nói, chỉ gom góp được 10 triệu, xin nhiều cho chúng ta một ít thời gian. Âm lãnh người thản nhiên nói, lấn phụ ta mới trên, lên, đảm nhiệm, đúng không? Trước mắt chợ đêm người phụ trách, là gần nhất tài hoa tới được. Thập phần thần bí. Hầu như không người gặp qua kỳ chân dung. Giết hắn đi đệ đệ. Này ngươi đặc biệt tâm ngoan thủ lạn. Một tiếng lệnh xuống, chung quanh tùy tùng lập tức động thủ, đem Lục Trung tại chỗ giết. Tức thì máu chảy thành sông. Lục Tuần muốn rách cả mí mắt, đệ đệ. Chém. Nữa rơi hắn một tay. Âm lãnh người lần nữa nói. Như đây, Lục Tuần mới bắt đầu sợ hãi, khẩn cầu, cầu xin đại nhân khai ân, lập tức đi ngay thối tiền. Nhưng, tiền theo đi nơi nào tìm đâu? Đây chính là nhiều cái ước a, căn bản không phải tìm liền có thể tìm được. Không trả tiền lại, kỳ thực cũng được, chỉ cần ngươi có thể làm được một việc. Âm lãnh người bỗng nhiên nói. Mời nói, ta nhất định làm được. Lục Tuần mừng rỡ. Âm lãnh người thản nhiên nói, làm cho Hạ Khinh Trần thân bại danh liệt. Ừ, cái này vị chợ đêm mới người phụ trách, cùng Hạ Khinh Trần có cựu oán. Ta nguyện ý, nhưng áp dụng sợ rằng không dễ dàng. Lục Tuần đạo. Hạ Khinh Trần nếu không chủ động làm ác, làm cho bên ngoài thân bại danh liệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Siêu. Tự bóng dâm bên trong, ném ra một tấm thập phần tinh xảo mặt nạ ra người. Đây là niết khí, tức thì liền cự ly gần quan sát, cũng rất khó nhìn thấu. Lục Tuần đem bên ngoài đeo vào chính mình khuôn mặt lên, đối chiếu cái gương nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Mang phía trên đồ dung nhan cùng Hạ Khinh Trần, thật giống nhau như đúc. Chương 367, chỉnh tề rào rào. Không có gì ngoài hắn vóc người cùng Hạ Khinh Trần hơi có khác biệt, trong lúc vội vàng, tuyệt đối không pháp nhận ra thật giả. Cho ngươi thời gian 10 ngày, ta muốn chứng kiến Hạ Khinh Trần thân bại danh liệt. Trong bóng tối người đạo, Lục Tuần thật sâu gật đầu, yên tâm, ta toàn tâm toàn ý làm tốt. Không cần người này phân phó, hắn thì sẽ tìm kiếm Hạ Khinh Trần báo thù. Kỳ cước nhọn nhất chuyển, lập tức miếu đổ nát, hàm chứa cười nhạt trở lại thánh địa. Mới vừa vào thánh địa không lâu sau, liền thấy thư cuồng ma đang ở rút ra một tiểu đệ tử bạn hai, thần tình cực kỳ hung ác. Thấy Hạ Khinh Trần, thư cuồng ma lập tức thu liễm, lộ ra tiểu ý, sư đệ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A. Hạ Khinh Trần hàm chứa mỉm cười, gật đầu đi tới. Thư cuồng ma không hề phòng bị lúc, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên xuất thủ, một quyền oanh kích tại đây phần bụng. Hoa. Thư cuồng ma tại chỗ bị đánh ngã trên đất, không ngừng nôn mửa. Sư đệ, ta đắc tội ngươi. Thư cuồng ma lộ ra hung ác độc địa màu sắc. Hạ Khinh Trần cười lành lạnh cười, mạnh mẽ đạp đầu lâu của chúng nó một cước, đem bên ngoài đạp vầng sáng. Nhưng sau công nhiên cướp đi trên người của hắn thiên nguyệt thẻ. Ha ha, tựa hồ có thể làm rất nhiều trước đây muốn làm, lại không thể làm sự tình chứ sao. Kỳ tâm đầu sinh ra không áp chế được tà niệm. Mấy ngày sau, toàn bộ thánh địa đều người người oán trách. Rất nhiều người trung hạ cấp đệ tử, lọt vào Hạ Khinh Trần vô tội ấu đả, cướp đoạt. Một ít nữ đệ tử, thậm chí bị Hạ Khinh Trần công nhiên xâm phạm. Tuy là không thể thành công, nhưng, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với này hoàn toàn không biết Hạ Khinh Trần, đang ở Bạch Liên Thánh Nữ trong lầu các. Trải qua dài đến chừng 20 thiên trần trị, Bạch Liên Thánh Nữ xét đánh tổn thương hoàn toàn khôi phục. Đa tạ sư đệ. Bạch Liên Thánh Nữ nói cảm tạ, khuôn mặt trên, lên, như trước không chút biểu tình. Hạ Khinh Trần nói, chắc là ta xin lỗi mới là. Đã sư tỷ thương thế đã tốt, chúng ta liền không nữa quấy rầy, cáo tử. Trong khoảng thời gian này, vì phương tiện chữa thương, hắn cùng Trương Liên Tinh, Thu Thu đều là ở tại Bạch Liên Thánh Nữ trong lầu các. Các ngươi nếu không có đi chỗ, chính là ở đây ở hạ không sao cả, phản chính ta không thường thường ở. Bạch Liên Thánh Nữ đạo. Hạ Khinh Trần cười khẽ, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là sư tỷ tốt, ta nhanh chóng rời đi tốt nhất. Cô nam quả nữ, cộng chỗ nhất lầu. Chuyến đi, bị hư hỏng Bạch Liên Thánh Nữ danh dự. Thu Thu nằm tại mặt đất ăn thức ăn cho chó, hét lên, nữ nhân không mặc quần áo, kỳ thực ngươi người còn tốt vô cùng, lỗi với á, trước đây hiểu là ngươi. An nàng, quắc, uống, nàng, Thu Thu dày như vậy ra mặt đều không có ý tứ. Lẫn nhau chỗ trong lúc, Thu Thu cuối cùng cũng minh bạch. Ngày đó Bạch Liên Thánh Nữ giả ý tắm rửa, là bởi vì điều tra đến yêu dâu xanh lại thiên dương đang ở phụ cận, muốn mượn này dẫn ra. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến, bị Hạ Khinh Trần gặp lên, còn hiểu lầm nàng là Ám Nguyệt Quỷ La Hán. Bạch Liên Thánh Nữ đạm nhiên nhìn Thủ Thủ, không có việc gì. Mặt khác, có thể mời cải biến một cái xưng hô sao. Ta họ Giang, danh Tuyết Tâm. Khái khái, không mặc quần áo. A, là Giang Tuyết Tâm, lấy sau có không giải quyết được phiền phức, tìm ta Thủ Thủ. Bạch Liên Thánh Nữ điểm thủ. Nhất sau đưa ánh mắt về phía Hạ Khinh Trần, ngươi muốn dọn vào nhà mới, không còn tặng cho, trên bàn vẽ, ngươi cầm đi đi. Hạ Khinh Trần nhìn lại. Đó là một bộ sơn hà đồ, hùng tráng mỹ lệ, thế bút kinh hồng. Có thể thấy được hội họa người cao siêu. Chỉ là đáng tiếc, vẽ chính giữa có một đoàn chói mắt điểm đen, trở thành nét bút hỏng. Người nào vẽ? Hạ Khinh Trần thuận miệng hỏi. Bút lực mà nói, không giống như là Giang Tuyết Tâm chính mình bức họa, chắc là một vị nam nhân tác phẩm. Vị hôn phu. Bạch Liên Thánh Nữ mặt không chút thay đổi nói. Nàng, hán, có vị hôn phu sao? Như vậy tuyệt đại phong hoa nữ tử, đã danh hoa có chủ, thảo nào Nguyệt Minh Châu trước lầu truy cầu người như mây. Đồng dạng xinh đẹp Bạch Liên Thánh Nữ, trước lầu lại trong trẻo nhưng lạnh lùng không người. Những thứ kia mến mộ người, nhất định thập phần tiếc nuối đi. Ta đây không thể nhận, người tốt nhất cất kỹ đi. Hạ Khinh Trần cười khẽ, đem bên ngoài phong xuống. Nếu là vị hôn phu tặng cho, đó chính là gửi gắm tình cảm vật, hắn một ngoại nhân làm sao có thể thu. Không sao cả, hắn đưa tới vẽ, ta thông thường đều là thiêu hủy. Bạch Liên Thánh Nữ lạnh nhạt nói. A, Bạch Liên Thánh Nữ đối với bên ngoài cũng không tình cảm sao. Đương nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Hạ Khinh Trần sẽ không hỏi nhiều. Đa tạ. Hạ Khinh Trần thu hồi vẽ, xuống lầu chuẩn bị từ biệt. Sao liệu bên ngoài viện chợt nổi lên ồn ào náo động. Rất nhiều đệ tử lục tục chạy tới Bạch Liên Thánh Nữ lầu cắt xuống, dồn dập lên án công khai. Hạ Khinh Trần, lăn ra đây. Nhã nhặn bại hoại, xuất hiện. Không bằng cầm thú đồ đạc, nay thiên muốn thế thiên hành đạo. Hạ Khinh Trần chán nhíu một cái, đi tới lầu hai dựa vào lan can. Hắn vừa hiện thân, đoàn người lập tức sôi trào. Là hắn. Hắn cư nhiên thật ở Bạch Liên Thánh Nữ trong phòng. Mau cút xuống, mau mau bị phạt. Bọn họ chỉ dám ở ngoại vi gầm rú, cũng không dám xông tới. Dù sao nơi đây nhưng là Bạch Liên Thánh Nữ, ai dám sằng bậy. Bạch Liên Thánh Nữ hỏi ý đi tới, cùng Hạ Khinh Trần đứng sóng vai. Quan sát phía dưới, nói, chuyện gì? Nàng xuất hiện lệnh đoàn người an tĩnh rất nhiều. Một gã nước mắt như mưa kính nể nói, sư tỷ, Hạ Khinh Trần ba ngày trước cướp đoạt ta, còn phi lệ ta. Ta cũng vậy, hắn xông vào ta trạch viện, ý đồ xâm phạm ta. Còn có ta cũng vậy, hắn đã thương ta, cướp đi ta hết thảy đáng giá đồ đạc. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày, nhiều người như vậy chỉ ra và xác nhận. Chắc là không có nhận sai mới đúng. Chắc là có người ở giả mạo hắn, bốn chỗ làm ác. Là ai? Bạch Liên Thánh Nữ nghe xong, bình tĩnh nói, có người giả mạo hắn. Gần nhất nửa tháng, hắn đều ở ta trong biệt viện, nửa bước chưa ra. Tức thì liền Hạ Khinh Trần ngẫu nhiên có ly khai nàng nhãn tuyến thời điểm. Nhưng, tổng không thể trong khoảng thời gian ngắn, phạm hạ nhiều chuyện như vậy. Cho nên nàng rất vững tin, có người giả mạo Hạ Khinh Trần. Làm người của nàng, thánh địa đệ tử đều rất tin tưởng. Có nàng làm chứng, các đệ tử lập tức hồ nghi. Có thể đang ở này lúc, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, nhân chứng vật chứng đều ở. Bạch Liên Thánh Nữ, xin ngươi đừng tội bao che vô ích. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Một vị đầu tóc hoa bạch, khuôn mặt lại như trung niên láo giả. Dẫn một vị hoa dung tiểu thụy nữ tử đi tới. Bạch Liên Thánh Nữ thản nhiên nói, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác ở chỗ này của ta, nhân chứng vật chứng, ta cũng có, mời dư các lão nói cẩn thận, biết ta người liền nên minh bạch, ta đối với tội đồ, từ trước tới giờ không nhẹ thứ cho. Dư các lão không phải người bên ngoài, chính là thánh địa mười đại các lão một trong. Trông coi tổng hợp lại đại điện. Ban đầu Hạ Khinh Trần lĩnh đăng lâm vạn mạch tưởng thưởng thiên hỏa, liền cùng bên ngoài gặp qua một lần. Cái kia một mặt, cũng không hài lòng. Cái kia đồ nhi của ta chịu Hạ Khinh Trần vũ nhục là giả hay sao? Dư Các Lão đạm mạc nói. Bên ngoài nhãn thần chỉ nhìn hướng Bạch Liên Thánh Nữ. Như trước nhãn khoảng không Hạ Khinh Trần. Phảng phất, Hạ Khinh Trần coi như không khí. Đương nhiên là giả. Bạch Liên Thánh Nữ khẳng định nói, không thể bởi vì ngươi là Các Lão, là có thể vọ đoán đoan uổng vô tội người. Dư Các Lão đạm mạc nói, nếu như ta muốn phải mang đi Hạ Khinh Trần đâu? Len keng. Bạch Liên Thánh Nữ bên hông co lại, một thanh nhuyễn kiếm len keng ra khỏi vỏ. Vậy trước tiên hỏi ta kiếm. Thực lực của nàng là không có thể thắng được Các Lão. Nhưng vì công chính, vì chính nghĩa, dứt khoát rút kiếm. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần thật động dung. Nghĩ đến nàng có vị hôn phu, không khỏi trong lòng sinh ra một tia tiếc nuối. Nàng chắc là Hạ Khinh Trần trọng lâm thế gian, thứ nhất chạy tới tiếc hận nữ tử. Đương nhiên, chỉ là tiếc hận. Xa xa đàm luận không trên, lên, tình yêu nam nữ. Dư Các Lão thật sâu nhìn kỹ Bạch Liên Thánh Nữ, thực cổ không hóa. Ta hỏi một chút Thánh Chủ, là thế nào dạy ngươi? Chương 368, vang là không vang. Nguyên lai, Bạch Liên Thánh Nữ vẫn là Thánh Chủ đệ tử. Hàm chứa vẻ tức giận, Dư Các Lão phẩy tay háo bỏ đi. Những người còn lại cũng dồn dập tán đi. Hạ Khinh Trần hướng Bạch Liên Thánh Nữ ôm quyền than thở, đa tạ giữ gìn tình. Bạch Liên Thánh Nữ diện vô biểu tình thu kiếm vào vỏ, nói, không cần, ngươi cũng không sai. Dừng một chút, nàng nói, giả mạo Hạ Khinh Trần không có bắt được trước, ngươi ở tại ta viện trong lầu. Hạ Khinh Trần điểm thủ, cảm tạ. Hắn mặc dù không sợ, nhưng bị người bao vây chặt đánh, cuối cùng là phiền phức. Kìa lúc, tán đi trong đám người, một cái lấm la lấm lét nhân bỗng nhiên chui ra ngoài. Hắn không là người khác, chính là Lục Thuần. Bạch Liên Thánh Nữ thực sự là vướng bận. Nếu không có nàng ngăn cản, vừa rồi Hạ Khinh Trần thì phiền toái. Hắn đi tới không người chỗ, lần thứ hai mang trên, lên, tấm kia Hạ Khinh Trần đồ. Hừ, vậy cho ngươi thêm nữa một cây đuốc, để cho ngươi triệt để thân bại danh liệt. Lục Tuần hung ác nói. Màn đêm lúc, Lục Tuần lần nữa đi tới Dư Các Lão nữ đồ đệ trong chỗ. Cười gằn, Lục Tuần bôi đen xông vào trong đó. Không lâu sau, trong chỗ truyền đến một tiếng nữ tính thét chói tai. Lục Tuần vẻ mặt cười tà chạy đến, nghe trong tay tàn hương, chưa thỏa mãn. Cực phẩm A. Hắn vẻ mặt cười tà chạy đi. Nhiều lần xâm phạm Dư Các Lão nữ đệ tử, hắn cũng không tin Dư Các Lão còn có thể bình tĩnh. Hắn chạy đến yên lặng góc, chuẩn bị đem mặt nạ hái xuống, đổi về Lục Tuần thân phận. Sao liệu, tám đạo bóng đen tự nghiêng mà trong, chậm rãi đi tới. Các hạ chính là Hạ Khinh Trần chứ? Đống nghe thanh âm, Lục Tuần sợ đến đập mạnh. Trích mặt nạ tay lập tức thu hồi lại, để tránh khỏi bị người vạch trần. Là, ta. Lục Tuần vội hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tám đạo bóng đen nặng nề nói, là ngươi, liền không thành vấn đề. Tiến lên. Tám người nhất tề nhào lên. Lục Tuần tưởng lầm là đuổi bắt Hạ Khinh Trần, xoay người bỏ chạy. Nhưng người sau lưng tu vi phá lệ cường đại. Nửa chén trà nhỏ về sau, thì thành công truy trên, lên, Lục Tuần, cũng đem bên ngoài trói lên thập tự giá lên. Động tĩnh khổng lồ, sớm đã đưa tới không thiếu đệ tử chú ý, dồn dập đuổi tới. Đó không phải là Hạ Khinh Trần sao? Cái này vô liêm sỉ, trừng phạt đúng tội. Nhưng bắt hắn tám người, là ai? Lục Tuần nhận thấy được không ổn, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi không phải Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, là ai? Đồng nhiên, hắn chú ý tới tám người bên hông đeo kiếm. Chôi kiếm rõ ràng nhất sắc là khô lâu hình dạng. Bên ngoài lạnh cả tim, nói, các ngươi chẳng lẽ là Tây Sơn Tám Quỷ? Tây Sơn Tám Quỷ là làm ác nhất phương ác đồ, sau bị Vũ Thanh Dương thu phục, trở thành tám hào nô. Nhận ra là tốt rồi, chúng ta phụng mệnh tới tặng ngươi một câu, cũng mang về một chút vật. Tám hào nô đạm mạc nói. Ở giữa tám hào nô, lấy ra bội kiếm, cách khoảng không nhất chạm. Trong nháy mắt, tiên huyết biểu thiên. Lục Tuần một lỗ thai bị cắt đứt. Một vị hào nô lấy hộp gấm tiếp được, đạm mạc nói, chủ nhân muốn ngươi nhất thai, nhất mũi, liếc mắt. Vừa nói, sẽ tiếp tục cắt xuống phía dưới. Lục Tuần sợ đến vai cả linh hồn, nơi nào còn dám lại ẩn giấu, ta không phải Hạ Khinh Trần, không phải. Hào nô diện vô biểu tình, một kiếm cắt hạ hắn mũi. Hắn đạm mạc nói, không cần gạt ta chúng ta, ta xem qua chân dung của ngươi, ngươi vừa rồi cũng thừa nhận mình là Hạ Khinh Trần. Tiếp được rơi xuống núi. Hắn hai ngón tay tay cầu, khấu hướng bên ngoài con ngươi. Lục Tuần trắng bệnh cả mặt, thét to, ta là giả mạo Hạ Khinh Trần. Giờ này khắc này, nơi nào còn quan tâm chính mình bị vạch trần a? Trước bảo mệnh quan trọng hơn. Là sao? Sau người ở Lục Tuần khuôn mặt trên, lên, sờ sờ, theo sau dùng sức chà một cái, quả nhiên cọ sát một trưởng mặt nạ ra người. Màn này lệnh vây xem người náo động. Bọn họ bản cam tâm tình nguyện chứng kiến Hạ Khinh Trần thụ hình, sao liệu, lại đúng như Bạch Liên Thánh Nữ theo như lời. Là có người giả mạo Hạ Khinh Trần. Là hắn vu oan hãm hại Hạ Khinh Trần. Ta đã nói, Bạch Liên Thánh Nữ từ trước tới giờ không khả năng nói xạo. Đồ đáng chết, cướp đoạt, xâm phạm nữ đệ tử, ác ý ấu đả kẻ khác, toàn bộ đều là Lục Tuần làm. Giết hắn đi. Chân tướng đại bạch. Tình cảm quần chúng xúc động, đệ tử vây xem dồn dập xông tới, phát tiết tức giận. Tám hào nô dồn dập nhíu. Lầm người. Sẽ tìm. Kìa lúc. Bạch Liên Thánh Nữ lầu cắt trước. Dư các lao xuất lĩnh tổng hợp lại đại điện một đám đệ tử, dẫn khóc sức mướt nữ đệ tử, đem bên ngoài lầu các vây quanh. Dơ lên thật cao cây đuốc, đem lầu các chiếu rọi được đèn đuốc sáng trưng. Hạ Khinh Trần, xuất hiện. Dư các lão mạnh mẽ a. Trung tinh vị cường đại lực lượng, đem lầu các ga được chấn động mạnh mẽ. Đã ngủ xuống Hạ Khinh Trần cùng Bạch Liên Thánh Nữ, lập tức thức dậy, đi tới lầu 2 dựa vào lan can chỗ. Tại sao lại tới? Bạch Liên Thánh Nữ hỏi. Dư các lão nhãn trung lóe ra nổi giận, vậy muốn hỏi Hạ Khinh Trần vừa rồi lại làm cái gì? Bạch Liên Thánh Nữ khẳng định nói. Hắn một mực trong lầu các, không hề làm gì cả. Hừ. Dư các lao đem nữ đệ tử kéo qua, nói, ngay mới vừa rồi, Hạ Khinh Trần lại xông vào đồ nhi ta trong trạch viện, thừa dịp tối xâm phạm nàng. Hắn lần đầu tiên đưa mắt nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, nhãn chung đều là hàng quang, ngươi đến cùng có hay không đem ta cái này vị các lao không coi vào đâu. Chân trước mới vừa đi. Chân sau liền xâm phạm hắn đồ nhi. Thấy thế nào đều là ác ý khiêu khích chứ. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, lời thừa thải không muốn lặp lại, đi bắt cái kia vị giả mạo đi. Dư các lao khí đầu lên, trách mắng, nghiệt xúc, vẫn còn ở nói xạo. Mau mau xuống chịu phục. Hắn nhìn tròng trọc nhãn gần rút kiếm Bạch Liên Thánh Nữ. Nhãn thần tuyệt nhiên, lúc này đây, không ai có thể hộ tống ngươi. Như ngươi vậy nghiệt xúc, ta nhất định muốn. Lời con chưa dứt. Xa chỗ chuyển đến cự đại làm ồn. Một đám đệ tử, mang một cái thập tự giá chạy tới. Phía trên cột cả người là huyết, bị tươi sống quần đầu đánh chết Lục Tuần. Thật là có người giả mạo Hạ Khinh Trần. Là Lục Tuần cái này cẩu vật, Bạch Liên Thánh Nữ, ngươi xem. Sau người đem mặt nạ ra người cho Lục Tuần bao trùm lên, thình lình biến thành Hạ Khinh Trần. Đồng thời, còn theo Lục Tuần trong lòng tìm ra không ít thứ. Trong đó một cái phấn hồng tay khăn làm người khác chú ý. Dư các lao tên kia khóc đề đệ tử, lập tức nhận ra, nói, sư tôn, đó là của ta khăn tay. Thực sự là hắn giả mạo Hạ Khinh Trần. Nữ đệ tử vừa hận vừa tức. Chân tướng triệt để đại bạch. Bạch Liên Thánh Nữ lanh đạm liếc nhìn Dư các lao, thản nhiên nói. Lần sau xin không cần lại võ đoán làm việc, dơ người thanh bạch. Dư các lão mặt sắc lúc xanh lúc đỏ. Hắn hương sư động chúng mà đến, kết quả thực sự là hắn tính sai. Trừng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, dư các lão như trước chỉ trích, Lục Tuần người nào đều không giả mạo, vì sao chỉ cần giả mạo ngươi? Lời này hỏi đến, có phải hay không quá buồn cười? Cái gọi là một cây làm chẳng nên non. có thể thấy được ngươi Hạ Khinh Trần cũng không phải thứ tốt gì. Dư Các Lao Trấn Trấn Hữu Tử đánh giá. Lần này ngươi mặc dù không có phạm sai lầm, nhưng cần lấy đây là giới. Được rồi, sự tình cứ như vậy đi. Hắn vung tay háo một cái, lạnh nhạt lao khuôn mặt xoay người đi. Nhưng, vừa mới chuyển thân. Thân sau chuyển đến một hồi lạnh thấu xương lanh phong. Hắn quay đầu nhìn lại. Đúng là Hạ Khinh Trần mặt sắc lạnh nhạt, lấy một bước 400 thước khủng bố thân pháp, bạo nổ phát vọt tới. Hạ Khinh Trần vung lên một con bàn tay, hung hăng quất vào hắn lao khuôn mặt lên. 3. Thanh thúy hết sức chàng pháo tay, vang vọng trong đêm tối. Huyên náo đoàn người, lập tức an tĩnh lại. Đúng, nguyên nhân sợ hãi mà an tĩnh. Một tiểu đệ tử, cũng dám rút ra các lao bạc hai. Hắn là không muốn sống sao. Hạ Khinh Trần phiêu nhiên rơi xuống, giơ bàn tay lên, thản nhiên nói, ta đây một con bàn tay, vô vang là không vang. Chương 369, đừng đi cầu ta. Người khác giả mạo hắn làm đủ trò xấu. Thân là bị người hại Hạ Khinh Trần, cư nhiên đạt được một con bàn tay phách không vang, hắn cũng không là đồ tốt thần luận. Thực sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Ban đầu thấy lão giả này, Hạ Khinh Trần đã cảm thấy hắn không là đồ tốt. Kết quả, thật đúng là dư các lao tu vi, cần phải là viễn siêu Hạ Khinh Trần. Nhưng thân pháp cũng không so với Hạ Khinh Trần cao minh bao nhiêu. Thêm trên, lên, bất ngờ, vừa mới sơ xuất phía dưới, trước mặt mọi người đã trúng một bạt hai. Hắn hai mắt phun lửa, nổi trận lôi đình, Hạ Khinh Trần. Trước mặt mọi người rút ra một cái các lao bạt hai, cái này ý tứ hàm xúc cái gì? Ý tứ hàm xúc, cần giết một người dân trăm người, lấy huyết tẩy soát vũ nhục. Hạ Khinh Trần đạm nhiên mà đứng. Mắt lạnh leo đối diện, lao đồ đạc, người bang phi phi khanh mưu đoạt ta thiên hỏa, lười với ngươi tính toán. Nay thiên còn chạy tới nói ẩu nói tả. Cho ngươi một bạt thai đều là nhẹ. Chính là một cái tổng hợp lại đại điện các lao, hà tất cần không coi vào đâu. Vâng! Dư các lao tức giận vô cùng, một thân trung tinh vị tinh lực, như hồng thủy bạo nổ phát. Các lao không thể nhục, quỵ hạ nhận lấy cái chết. Dư các lao hai chân một điểm, sẽ nhảy đánh đi lên, đem Hạ Khinh Trần chính pháp. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi. Hắn đánh không lại, đi tìm người tổng không thành vấn đề chứ. Ai? Một tiếng giàn mua thở dài, đống nhiên vang lên. Thanh âm bên trong, bao hàm áp lực. Dư các lao nhảy bắn dáng người, lại sinh bị áp chế lại. Mắc thêm lỗi lầm nữa không thể làm. Thanh âm giàn mua đạo. Dư các lao thân thể run lên, phó thánh chủ. Trở về đi. Vô ảnh vô hình phó thánh chủ, lạnh nhạt nói. Dư các lao không cam lòng nhìn chòng chọc nhãn Hạ Khinh Trần. Trong lòng khuất nhục khó tiêu. Hậu thiên sẽ là của ngươi đỉnh cấp võ đạo liên minh thành lập ngày đúng không? Dư các lao lạnh nhạt nói. Được, hy vọng ngươi đừng tới cầu ta. Hàm chứa tức giận, dư các lao xuất lĩnh đệ tử nên ngang mà đi. Phó thánh chủ thanh âm cũng tiêu tán, cũng không tiếp tục phục xuất hiện. Hạ sư đệ, ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi. Bạch Liên thánh nữ lạnh nhạt nói. Hạ Khinh Trần theo nàng vào phòng. Ngươi và Huyền có cựu oán. Bạch Liên thánh nữ là Huyền phó huyền chủ, tự nhiên nhận thức Lục Tuần. Hạ Khinh Trần gật đầu, coi là vậy đi, Huyền không hy vọng xuất hiện thứ hai cùng bên ngoài địa vị ngang nhau đỉnh cấp võ đạo liên minh. Bạch Liên thánh nữ thất vọng nói, cho nên bọn họ phái Lục Tuần, lấy dơ bẩn thủ đoạn nói xấu ngươi, cản trở liên minh thành lập. Điểm này, Hạ Khinh Trần không dám khẳng định. Không biết Lục Tuần là xuất phát từ tư hoán, vẫn là Huyền sai sự. Trước đây liền chớ nên gia nhập vào Huyền, trở thành danh nghĩa phó huyền chủ. Bạch Liên thánh nữ lấy ra lệnh bài thân phận. Chỉ nhọn nhất trèo, đem phó huyền chủ ba chữ lao đi rơi. Ý ngụ là, rời khỏi Huyên. Chính khí như nàng, là không cho phép chính mình đồng lưu hợp ô. Theo về sau, Bạch Liên thánh nữ nhìn phía Hạ Khinh Trần, ngươi nghĩ tạo dựng đỉnh cấp võ đạo liên minh, thiếu cái gì không? Hạ Khinh Trần kinh ngạc, ngươi nghĩ giúp ta? Ừ, ngươi đáng giá tương trợ. Bạch Liên thánh nữ đạo, gần một dạng trăng chỗ. Bạch Liên Thánh Nữ có thể cảm nhận được Hạ Khinh Trần chính thẳng cùng hơn người. Hạ Khinh Trần mỉm cười, chỉ kém hai khối kiếm hình đồng bài. Suy nghĩ một hồi, Bạch Liên Thánh Nữ tự góc nhà đưa đến một cái dương. Đem bên ngoài mở ra, bên trong rậm rạp nằm đầy kiếm hình đồng bài, số lượng nhiều đạt đến hơn 50 miếng. Thật khó tin tưởng, đây là một mình nàng thu hoạch. Những thứ này đều là chưa đăng ký qua, chọn đi. Nàng lạnh nhạt nói, chỉ có chưa đẳng cấp đồng bài, mới có thể làm của riêng. Hạ Khinh Trần trầm tư một hồi, hơi rung thủ. Hắn không có theo người công lao làm hữu dụng thói quen. Bên ngoài ước nguyện ban đầu là tìm đến sở hữu đồng bài người, cộng đồng sáng tạo đỉnh cấp võ đạo liên minh. Không mặc quần áo. A, đại mỹ nhân, thẳng thắn ngươi gia nhập vào huyên đi. Thu Thu cười híp mắt nói. Nhìn ra được, nó rất yêu mến Bạch Liên Thánh Nữ. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn kỹ liếc mắt Hạ Khinh Trần, gật đầu bằng lòng, có thể. Hạ Khinh Trần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Nhưng như vậy không thể tốt hơn. Đang ở này lúc, một tiếng nhẹ giọng hô hoán tự bên ngoài viện truyền đến, Tuyết Tâm tỷ tỷ. Bạch Liên Thánh Nữ đứng dậy ra bên ngoài nhìn một cái, phát hiện giờ là Nguyệt Minh Châu, nói, vào đi. Tỷ nữ dẫn dắt xuống, Nguyệt Minh Châu đăng lâm lầu 2, tiến nhập nàng trong khuê phòng. Tuyết Tâm tỷ tỷ, nghe nói ngươi bị thương. Nguyệt Minh Châu thần tình ôn nhu, mãn hàm thân thiết. Bạch Liên Thánh Nữ mời nàng tòa hạ, nói, đã khỏi hẳn. Âu Nguyệt Minh Châu lộ ra thư thái màu sắc, đầu lại nhẹ nhàng nhất chuyển chuyển, trong phòng còn có người khác. Nàng nghe được tiếng hít thở. Hắc hắc, người mù nữ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. A Thù Thù cười hắc hắc chào hỏi. Nguyệt Minh Châu mặt lộ vẻ vui sướng, ngươi đã ở. Khinh Trần ca ca đâu? Trần gia ở chỗ này đây. Nguyệt Minh Châu đưa tay sờ tìm. Khinh Trần ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài ngụy trang nhu nhược, thập phần vô cảm, mặt không chút thay đổi nói, nguyên lai ngươi và sư tỷ nhận thức. Chúng ta đồng kỳ gia nhập vào thánh địa, đương nhiên nhận thức, nhưng thật ra Khinh Trần ca ca, ngươi làm sao sẽ nhận thức Tuyết Tâm tỷ tỷ? Hơn nữa, vẫn còn ở nàng trong phòng. Kỳ thực, Nguyệt Minh Châu là nghe nói, Hạ Khinh Trần ở tại Bạch Liên Thánh Nữ nơi đây, mới vội vội vàng vàng chạy tới. Hạ Khinh Trần đang muốn trả lời, Thu Thu đã xen mồm, Trần gia cùng đại mỹ nhân trong lúc đó, có một đoạn vui buồn lẫn lộn cái hiếm tình duyên cớ, cho nên nhận biết á. Nguyệt Minh Châu đôi mi thanh tú nhẹ nhàng dương lên, hỏi cái hiếm. Thu Thu dương dương đắc ý giảng giải. Nói cái kia nhất thiên, hoa tốt nguyệt viên, đại mỹ nhân nguyệt hạ tắm rửa, trần gia yêu mỹ tâm cát, cầm đi cái hiếm của nàng làm tín vật đính ước. Ai, trần gia, đã ta xong rồi à? Là sự thực nha. Nguyệt Minh Châu buồn bã nói, Khinh Trần ca ca, ngươi như vậy yêu mến nữ nhân cái hiếm sao? Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài ai hoán biểu tình nhìn như không thấy. Này nữ giỏi về ngụy giả trang. Tin tưởng mặt ngoài, thất rơi vào cái trọng. Đều là hiểu lầm, không nói chuyện cũng được. Hạ Khinh Trần đạo. Thu Thu xoa xoa cái mông, nói, người mù nữ, nhìn ngươi thực lực cũng không tệ, gia nhập vào Trần gia sáng lập đỉnh cấp võ đạo liên minh đi. Nguyệt Minh Châu nghe vậy, có chút nổi giận nói, ta một cái người mù, liền không để cho các ngươi thêm phiền toái. Thu Thu cười híp mắt nói, đại mỹ nhân đã gia nhập nhà. Chỉ có Trần gia cùng đại mỹ nhân hai cái. Tức thì, Nguyệt Minh Châu thần tình khẽ biến, lập tức đổi giọng, ta thêm. Kể từ đó, người liên minh viên sơ định. Bạch Liên Thánh Nữ hỏi ngươi chuẩn bị lấy tên là gì? Bất luận cái gì võ đạo liên minh đều có tên, hơn nữa hội nương theo thành lập đến diệt vong. Thính Tuyết Lâu. Hạ Khinh Trần vẫn chưa quá nhiều suy nghĩ. Bạch Liên Thánh Nữ cùng Nguyệt Minh Châu nhất tề kinh ngạc. Trước người nhữ mày, Thính Tuyết Lâu. Tên này vẫn là sửa lại đi, đã có người lấy, hơn nữa lai lịch không nhỏ. Nguyệt Minh Châu thâm dĩ vi nhiên, là nha, Thính Tuyết Lâu nhưng là tương đương thần bí thế lực. Như mặt trời ban trưa Thính Tuyết Lâu, các nàng tự nhiên có chút nghe thấy. Hạ Khinh Trần nói, không sao cả, Thính Tuyết Lâu sẽ không có ý kiến. Thật sao? Bạch Liên Thánh Nữ mang theo ẩn ý liếc nhìn Hạ Khinh Trần, hơi điểm thủ, được. Đã Khinh Trần ca ca nói như vậy, vậy không thành vấn đề. Nguyệt Minh Châu đồng dạng ngắm nhãn Hạ Khinh Trần, như có điều suy nghĩ. Chương 370, Quyền lợi chi giao. Cái kia Thính Tuyết Lâu vô cùng thần bí, đến nay không có lộ ra một điểm hành tích tới. Nàng phát động ám nguyệt thế lực, cũng không có điều tra ra manh mối. Còn không biết, Thính Tuyết Lâu thiện hay ác. Hạ Khinh Trần dùng cái gì như này chắc chắc, đối phương không có ý kiến. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đêm khuya, Nguyệt Minh Châu nói, Khinh Trần ca ca, ngươi đã hiểm nghi đã tắm rõ ràng, không cần lại ngủ lại Tuyết Tâm tỷ tỷ trong phòng chứ. Hạ Khinh Trần gật đầu, ta đang chuẩn bị đi. Vậy đi ta biệt viện. Nguyệt Minh Châu hớn hở nói. Hạ Khinh Trần khe như mày, nam nữ có xa cách ta tìm khác ở chỗ. Nguyệt Minh Châu khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm đứng lên, buồn bã nói, ngươi và Tuyết Tâm tỷ tỷ ngủ cùng chỗ, sẽ không sự tình, theo ta ở chính là nam nữ có đường. Nàng đôi môi nhẹ nhàng giật giật, Khinh Trần ca ca, ngươi có phải hay không yêu mến Tuyết Tâm tỷ tỷ? Hạ Khinh Trần liếc nhìn nàng một cái, lười cùng nàng giải thích thêm. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Vừa nói, mang theo thủ thủ cùng mệt dã rời Trương Liên Tinh rời đi. Nguyệt Minh Châu nhìn hắn bối ảnh, khoe miệng lơ đãng hơi nhất câu. Ngày hôm sau, Hạ Khinh Trần đang ở luyện chế tiểu tinh vị bí dược, Yên Lung Hàn Sa. Đây là một vị nhanh hơn tinh tuyển hấp thu linh khí tốc độ đặc thù bí dược. Có thể nhanh hơn gấp 3 tốc độ. Lại phối hợp kinh vân lũ quyển bá đạo hấp thu phương thức. Hắn tốc độ tu luyện là thường nhân gấp 5 lần tả hữu. Không lâu sau, trước người liền trưng bày đầy đất bình ngọc nhỏ. Mỗi một trong bình đều đựng hàn vụ lượn quanh thể bán lưu bí dược. Hắn tại chỗ dùng một chai. Mà sau lấy ra một viên long tâm mễ, này mét bên trong bao hàm linh khí, là tình cảnh cường giả điều kiện tốt nhất thức ăn. Ăn hạ về sau, linh khí lập tức chuyển hóa. Không cần thiết khoảng khắc, liền cảm nhận được tu vi rõ ràng tăng tiến một ít. Mỗi ngày dùng một viên, nửa năm là có thể đột phá một cái tiểu tinh vị tầng thứ. Phối hợp kinh vân lưu quyển, mới có thể ba giữa tháng đột phá một cái tầng thứ. Tốc độ như thế, ổn thỏa khiếp sợ thiên hạ. Nhưng đối với Hạ Khinh Trần mà nói, vẫn là quá chậm. Thêm nửa năm nữa, chính là hắn cùng Vũ Thanh Dương sinh tử ước hẹn. Vũ Thanh Dương sớm hắn 3 năm thời gian tu luyện, thêm trên, lên, sau lưng có Vũ Hóa Long tương trợ, tu vi chẳng yếu đi đâu. Hắn nhất định tìm kiếm các loại đột phá cơ hội mới được. Thùng thùng. Này lúc, bên ngoài mật thất nhớ tới Liên Tinh thanh âm. Hạ Lang, xảy ra chuyện lớn. Hạ Khinh Trần cất xong dư hạ bí dược, ly khai mật thất, không nên hốt hoảng, nói tinh tưởng. Trương Liên Tinh nói, Hạ Lang, ngươi xem. Nàng lấy ra một tấm thông báo hàm. Hạ Khinh Trần quét qua, đó là từ tổng hợp lại đại điện ban bố. Nội dung là, thông cáo thánh địa tất cả đệ tử, ngày mai đỉnh cấp liên minh nghi thức thành lập, tham dự đệ tử đều cần trước ghi danh. Lạc khoản là Dư Tiếu Phong, cũng chính là dư các lao bản thân. Hắn nhưng thật ra không có cấm đệ tử tham gia Thính Tuyết Lâu thành lập. Nhưng phải cầu đi đầu đăng ký. Hôm nay thánh địa, người người đều biết, Hạ Khinh Trần cho dư các lão một bạt hai. Hai người quan hệ thủy hỏa bất dung. Thử hỏi, ai dám đăng ký tên của mình, đi tham gia nghi thức? Cái kia không là cùng cấp với, đem chính mình gia nhập dư các lão sổ đen sao. Lấy sau bọn họ muốn cầu cạnh tổng hợp lại đại điện, tất chịu làm khó dễ. Có thể suy ra, ngày mai Thính Tuyết Lâu nghi thức, tương ngộ làm lãnh thanh. Đang nói đây, Lâm Hạo Nhiên mang theo lễ vật, đi tới Thính Tuyết Lâu trú điểm, mỉm cười bái phỏng, Hạ sư đệ, trước giờ chúc mừng ngươi á. Hạ Khinh Trần nở nụ cười hạ, tiến đến ngồi đi. Có thể, Lâm Hạo Nhiên lại đứng ở cửa điện bên ngoài, mặt hiện vài phần trột dạ, ôm quyền nói, ta gần nhất có việc gấp, cần xuất môn một chuyến. Sợ rằng ngày mai không rảnh tham gia sư đệ liên minh nghi thức thành lập. Cho nên, nay thiên trước giờ tới cung chúc mừng. Trương Liên Tinh cái miệng nhỏ nhắn thoáng nhìn, khinh thường nói, sợ Dư Tiếu Phong cứ việc nói thẳng mà, che che giấu giấu làm cái gì, chúng ta Hạ Lang không thiếu ngươi một cái. Bị trước mặt chọc thủng, Lâm Hạo Nhiên ngượng ngùng không ngớt. Hạ Khinh Trần quắc khẽ, Liên Tinh, không được vô lễ. Hắn hướng Lâm Hạo Nhiên ôm quyền nói, sư huynh vội vàng chính mình đi, không sao cả. Lâm Hạo Nhiên xấu hổ thở dài, ai, sư đệ hảo hảo bảo trọng đi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Chẳng lẽ muốn vì Hạ Khinh Trần, đắc tội đường đường một vị các lão? Thấy thế nào đều không có lợi lắm. Trương Liên Tinh bất mãn nói, thực sự là Bạch Nhãn Lang, thua thiệt Hạ Lang chiếu cố hắn sinh ý. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, nhìn rất thoáng, bình thản nói, quyền lợi chi giao, làm sao có thể lâu dài. Không thể trách móc nặng nề người khác. Hai người vừa mới chuẩn bị đi vào. Thư Cuồng Ma mang theo một điểm hạ lễ, đỉnh đạc chạy tới, ha ha, sư đệ ngày mai thành lập võ đạo liên minh, đáng mừng, có thể chúc mừng nha. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, tiến đến ngồi ngồi. Thư Cuồng Ma lại mặt lộ vẻ làm khó dễ, nói, ta đây còn có việc, hôm nay tới đây, là trước giờ cùng chúc mừng, đồng thời muốn nói tiếng xin lỗi, Minh Thiên có thể không có thời gian hiện trường tham gia. Ô Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tâm ý lĩnh. Thư Cuồng Ma nói, cáo tử, ha ha, cáo tử. Nói xong, vội vội vàng vàng rời đi, e sợ cho bị người chứng kiến. Trương Liên Tinh tức đầy bụng, cái này nói như thế nào? Trước đây Hạ Lang nhưng là phân hắn khá hơn chút Tam Vũ Diệp khen thường đây, đây coi như là ân tình chứ. Hơn nữa, trước mấy thiên lên án công khai Hạ Lang lúc, hắn đang ở bên trong, mắng cũng hung nhất. Hạ Khinh Trần nhìn chòng chọc nhãn Thư Cuồng Ma bối ảnh. Lạnh nhạt nói, người này có thể được xưng là Bạch Nhãn Lang. Chỉ nhận quyền lợi, một ngày quyền lợi bị hao tổn, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Được rồi, có người lại tới thăm, không cần cho ta biết. Hạ Khinh Trần đạo. Lúc đầu hắn liền không muốn cao điệu. Không cần quá nhiều người cổ động. Mới vừa đi vào không bao lâu, Trương Liên Tinh bỏ chạy tới nói, Hạ Lang, có người bái phòng á. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, không phải đã nói rồi sao, không cần cho ta biết, xin hắn nhóm dẹp đường hồi phủ. Vừa dứt lời, quần áo tuyết y xinh đẹp nhanh nhẹn tới, ta cũng không được sao. Hạ Khinh Trần kinh ngạc đứng dậy, sư tỷ. Bạch Liên Thánh Nữ diện vô biểu tình gật đầu, nói, tình cảnh tựa hồ không tốt lắm. Nàng lấy ra không thiếu cung chúc mừng tin, bất đắc dĩ nói, bạn tốt của ta đều đã mời quá, bằng lòng tới lắc đắc có thể đếm được. Ngày mai nghi thức, nàng phát rất nhiều thư mời. Nhưng tuyệt đại đa số đều là hồi phục, có việc dây dưa, không rảnh tham gia. Bạch Liên Thánh Nữ địa vị cao bậc nào? Thánh địa đệ tử bên trong, thực lực đệ nhị tồn tại. Muốn mịnh bợ, leo lên nàng người nhiều không kể xiết. Hiện nay, cho hắn nhóm cơ hội, đều không người dám tiếp. Có thể thấy được bọn họ đối với Dư Tiếu Phong kiêng kỵ đến mức nào. Ngày mai nghi thức lạnh lẽo thê lương chẳng cảnh, đã có thể dự liệu được. Đang ở này lúc, Nguyệt Minh Châu cũng mặt mày ủ rột qua đây. Minh Châu, lẽ nào ngươi theo ta cũng giống như vậy sao? Bạch Liên Thánh Nữ hỏi. Nguyệt Minh Châu kinh ngạc, Tuyết Tâm tỷ tỷ đã ở a, lẽ nào ngươi người mời cũng đều cự tuyệt sao? Xem ra nàng cũng là như đây. Đạt được khẳng định hồi phục, Nguyệt Minh Châu thở dài, Dư các lao hơi quá đáng, làm sao có thể lợi dụng quyền lực đối xử như thế một người học trò. Mắt thấy hai người tâm tình cũng không tốt, Hạ Khinh Trần trấn an nói, không sao cả, trong trẻo nhưng lạnh lùng càng tự tại. Có thể, Bạch Liên Thánh Nữ lại lắc đầu, sợ rằng, trong trẻo nhưng lạnh lùng không được. Nàng theo giấy viết thư chung lấy ra một phong. Đó là tới tự Huyên giấy viết thư, vẫn là Huyên chủ tự tay viết viết. Chương 371, làm khó dễ hậu bối. Ngày mai, Huyên cũng muốn ở tổng hợp lại đại điện, trước giờ tổ chức Huyên thành lập 3 vòng lễ mừng mỗi năm, cũng mời ta tham gia. Nghe vậy, Nguyệt Minh Châu cau mày nói, Huyên 3 vòng lễ mừng mỗi năm, sớm định ra với tới tháng A. trước giờ đến ngày mai, là cố ý chèn ép chúng ta sao? Uyên dự liệu được, Hạ Khinh Trần nghi thức hội phi thường lãnh thanh. Cho nên tận lực tuyển trạch cái này nhất thiên, theo thế lên, hung hăng chèn ép mới vừa thành lập liên minh. Nguyệt Minh Châu không khỏi gánh ưu, Khinh Trần ca ca, ngươi cũng mời người nào mạch đến đây. Nàng rất lo lắng, ngày mai Thính Tuyết Lâu mới vừa thành lập, liền trở thành thánh địa chuyện cười. Hạ Khinh Trần nói, đều là một ít nhân vật, cũng không xuất chúng, chỉ đủ hoàn thành thành lập tiêu chuẩn. Như vậy sao? Bạch Liên Thánh Nữ nói, uyên giao thiệp không thiếu, trong đó có chút nhân mạch còn mạnh phi thường. Đáng tiếc quá gấp gáp, không phải ta cũng có thể mời một ít người tới được, hiện tại, chỉ có thể mời một ít thánh địa người lân cận, chạy tới mau cứu hỏa. Nguyệt Minh Châu không cam lạc hậu, ta cũng mời một ít người qua đây, làm sao cũng không thể nhượng Khinh Trần ca ca mất mặt. Hạ Khinh Trần bật cười không ngớt. Hắn căn bản không để bụng chút mặt mũi này. Chỉ cần Thính Tuyết Lâu thuận lợi thành lập, bắt được đi trước Trấn Ma Hải tư cách là được. Ngày hôm sau, tác động thánh địa lòng người đại sự kiện, rốt cục đã tới. Uyên ba vòng lễ mừng mỗi năm, với tổng hợp lại đại điện tổ chức. Tiểu tinh vị trở lên đệ tử, đều chịu đến Uyên Long trọng mời. Còn Thính Tuyết Lâu thành lập, tắc thì lánh lánh thanh thanh, ít có người quan tâm. Tổng hợp lại đại điện. Điện bên trong một phân thành hai. Bên trái bày đầy 100 bàn tiệc rượu, khách khứa như mây. Trong đó đủ có danh tiếng thánh địa đệ tử, thậm chí còn có mỗi bên các trưởng lão. Đó là Uyên ba vòng lễ mừng mỗi năm. Phía bên phải chỉ có 10 bàn. Hiện nay còn không người đến, trong trẻo nhưng lạnh lùng vạn phần. Uyên chủ mắt thấy chính mình khách nhân càng ngày càng nhiều, cái bàn không đủ dùng, cho Long Nguyễn Đình khiến cho nhãn sắc. Long Nguyễn Đình hội ý, đi tới, hướng Hạ Khinh Trần nhàn nhạt thi lễ một cái, có thể hay không mượn mấy tờ cái bàn dùng một chút. Làm sao nghe, đều là ác ý châm chọc chứ. Trương Liên Tinh giận không chỗ phát tiết, dựa vào cái gì? Long Nguyễn Đình nghiêm mặt nói, các ngươi người thiếu, cái bàn phải có đại lượng dư thừa mới đúng. Nói cái gì? Trương Liên Tinh tức giận nói, cô nãi nãi một người ngồi 10 tấm cái ghế không được. Long Nguyễn Đình lắc đầu, ai, ngươi loại thái độ này, ta không có pháp với ngươi giao lưu. Hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, ý là làm cho Hạ Khinh Trần làm chủ. Liên Tinh ý tứ, chính là ta ý tứ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chạy tới vũ nhục bọn họ, vẫn còn muốn bọn họ bảo trì tốt thái độ. Cái này Long Nguyễn Đình, nghe đồn nói hắn như thế nào cương chính, thực tế trên, lên, cũng không có gì đặc biệt nha. Được chưa, với các ngươi không pháp trao đổi. Long Nguyễn Đình xoay người đi. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình đi tới Thính Tuyết Lâu nhất phương, tĩnh ngồi trên trung ương vị trí. Mặc cho Uyên nhất phương khách nhân, quăng tới trận trận quái dị nhãn thần. Hạ Lang, ngươi xem cái kia cái bạch nhãn lang. Trương Liên Tinh lại gần, hạ giọng chỉ đến. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn lại. Đã thấy thư của ma, chính đầy mặt hồng quang tiếp thu Uyên chủ mời rượu. Thoáng nhìn Hạ Khinh Trần nhìn sang, mặt không đổi sắc rời ánh mắt, không thể không biết xấu hổ. Cái này vô liêm sỉ, hôm qua thiên còn nói, không có thời gian, nay thiên lại chạy tới tham gia Uyên ba vòng lễ mừng mỗi năm. Trương Liên Tinh oán hận bất bình nói. Hạ Khinh Trần không hề thấy quái lạ. Thư cuồng ma vốn là người như thế, có ai giá trị lợi dụng, liền cùng người nào thân cận. Đang ở lúc này, một đạo nhân ảnh tiến đến, nhưng vẫn chưa tiến nhập Uyên Yến hội. Mà là con đường thẳng tới Thính Tuyết Lâu một bên, nhiệt tình chào hỏi, Hạ sư đệ, chúc mừng. Tới người, cũng là Ngô Cẩm Long. Hạ Khinh Trần mỉm cười một cái, mời ngồi. Hắn nên tính là Thính Tuyết Lâu vị thứ nhất khách nhân. Uyên chủ thấy thế, xa xa cười, nói, chúc mừng Hạ sư đệ, rốt cục tới khách. Ân, mặc dù là một tôm thức nhỏ. Uyên nhất phương tân khách, lập tức cầm ầm cười to. Phảng phất gặp trên, lên, phá lệ buồn cười việc. Rất buồn cười sao? Cửa đại điện, một cái xinh đẹp làm người ta hít thở không thông tiên tử, ở tỷ nữ nâng xuống, ngồi vào Hạ Khinh Trần bên người. Chúc mừng Khinh Trần ca ca. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gõ thủ, Ừm. Uyên Nhất Phương khách nhân, cười thanh âm mới dồn dập thu lại, e sợ cho Nguyệt Minh Châu lưu hạ ấn tượng xấu. Uyên chủ khuôn mặt sắc chìm xuống. Hắn thực sự nhìn không ra, Hạ Khinh Trần có điểm nào nhất hấp dẫn tới Nguyệt Minh Châu người như vậy gian tuyệt sắc. Chính tự lắc đầu gian, lại một danh lệnh Nhật Nguyệt trở nên thất sắc tuyệt đại nữ tử đi tới. Uyên chủ hai mắt tỏa sáng, lập tức bước nhanh về phía trước, trong miệng ha ha mà cười, hoan nên chúng ta phó Uyên chủ Bạch Liên Thánh Nữ đã tới. Thanh âm của hắn thập phần to, dẫn phát tân khách trận trận vỗ tay. Bạch Liên Thánh Nữ nhưng là gần với Uyên chủ đệ nhị cao thủ. Nhưng luận danh khí, so với Uyên chủ còn muốn lớn. Chỉ là làm người nghẹn họng nhìn chân chối là, Bạch Liên Thánh Nữ không nhìn Uyên chủ, đi thẳng tới Thính Tuyết Lâu. Cũng diện vô biểu tình ngồi ở Hạ Khinh Trần bên cạnh. Tiếng vô tay dần dần thưa thớt, tân khách mặt lên, dần dần bị kinh ngạc và kinh ngạc lấy thay mặt. Uyên chủ ánh mắt đổi đổi, bảo trì mỉm cười nói, phó Uyên chủ, chúng ta chỗ ngồi ở bên cạnh, những thứ kia chỗ trống đều là người khác. Bạch Liên Thánh Nữ vừa mới chính diện đáp lại Uyên chủ. Xin lỗi, ta đã lui xuất Uyên, hiện tại chính thức gia nhập vào Hạ Khinh Trần Thính Tuyết Lâu. Đoàn người đột nhiên yên lặng lại, tất cả đều nhìn phía Uyên chủ. Uyên phó Uyên chủ, cải đầu nghe Tuyết Khẩu môn hạ. Chuyện này, đây là vô cùng nhục nhã a. Uyên chủ biến sắc, nói, phó Uyên chủ, chớ có nói đùa. Làm sao đống nhiên rời khỏi? Rời khỏi liền thôi, còn gia nhập vào một cái mới vừa thành lập liên minh. Bạch Liên Thánh Nữ lấy ra thân phận của mình lệnh bài. Phía trên phó Uyên chủ bà chữ đã bị hoàn toàn xóa bỏ, vết tích đều không tồn tại. Thấy thế, Uyên chủ chợt cảm thấy khó chịu. Hắn miễn cưỡng bảo trì chấn định, nói, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Vừa nói, mặt không nhịn được trở lại yến hội. Này lúc, điện bên ngoài đi tới hai bảy người. Một đám là Hỏa Linh Các và mấy vị đại sư, Thịnh Khang Càn, cùng với Lộ Vân chờ đệ tử cao cấp. Một đám là mặt đỏ lão giả, dẫn dắt một đám đệ tử. Âu Dương Trân, chúc mừng á. Uyên chủ tên thật chính là Âu Dương Trân. Hắn đầy mặt mỉm cười tiến lên đón, dị thương nhiệt tình, cảm tạ chu các lão nể mặt cổ động. Trước mắt mặt đỏ lão giả, chính là Uyên Lương Thư các lão, truyền võ các lão. Hắn xuất lĩnh một đám đệ tử đến đây đạo chúc mừng. Lão gia hỏa, ngươi để cử người không được tốt lắm a. Tân khách đều không vài cái. Truyền võ các lão, hướng Hỏa Linh các lão đạo. Hỏa Linh các lão khàn khàn mà cười, bây giờ nói lời này còn quá sớm. Hắn chính là biết, Hạ Khinh Trần thân phận chân thật, linh đạo tông sư. Một thân mạch hội yếu đi nơi nào. Chu các lão ngắm nhìn Thính Tuyết Lâu trống rỗng tiệc rượu bàn, cười ha ha cười, mỏi mắt chờ mong. Đang nói, lại một đoàn người đi tới. Rõ ràng là ngoại vụ các lão, xuất linh từ nguyên, liên nhân tiểu các đệ tử, đầy mặt mỉm, cười tiến đến. Chu các lão kinh ngạc bật cười, nói, ngươi cái này lão gia hỏa, ta hôm qua thiên cho ngươi phát thư mời, để cho ngươi cho Uyên cổ động, ngươi không trả lời, nhưng bây giờ không một tiếng động chạy tới. Hắn ngắm nhìn gần như sắp muốn ngồi đầy Uyên Nhất Phương yến hội, cười nói, ngươi nhà ngươi, xem cho bọn hậu bối thêm phiền. Như hắn sớm làm đáp lại muốn tới, Âu Dương Trân tất nhiên sẽ chuẩn bị thêm một ít chỗ ngồi. Chương 372, so sánh rõ ràng dứt khoát. Ngoại vụ các lão khẽ thở dài một tiếng. Hắn không làm đáp lại, là bởi vì nên vì Hạ Khinh Trần cổ động. Vốn định im lặng không lên tiếng đến, cho rằng không có nhận được quá Chu lão mời, để tránh khỏi Chu lão mặt không nhịn được. Không nghĩ tới, Chu lão tính cách vội vàng sao động. Trước mặt mọi người đem việc này nói ra. Nhưng, sự lựa chọn của hắn là sẽ không thay đổi, cho dù là làm cho Chu lão không xuống đài được. Hắn khẽ cười hạ, chúc mừng Nguyên thành lập 3 năm Chu Khánh, lấy sau không ngừng cố gắng. Không chờ Âu Dương Trân an bài chỗ ngồi, hắn liền con đường thẳng đi tới Thính Tuyết Lâu chỗ ngồi. Khuôn mặt trên, lên, tràn ra thật sâu tiểu dung, chúc mừng A Hạ công tử. Thành công tạo dựng đỉnh cấp võ đạo liên minh, một điểm tấm lòng nhỏ, mong rằng yêu mến. Sau lưng Từ Nguyên, liên nhân kiều đám người, dồn dập mang theo lễ vật cùng chúc mừng. Trong lúc nhất thời, vô cùng náo nhiệt. Chu lão mặt một hồi đỏ lên, cảm thấy đặc biệt ném. Cảm tình nhân ra là vì thính tuyết lâu mà đến. Hắn lại tự mình đa tình, tưởng lầm là chịu hắn mời, vội tới huyên tham gia. Lần này, Chu lão rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào thính tuyết lâu. Hỏa linh các lao thư xác nhận liền thôi, làm sao liền ngoại vụ các lao đều xuất lĩnh một đám đệ tử đến đây đạo chúc mừng. Thậm chí, không tiếp cùng hắn huyên tan dã trong không vui. Các lao không cần lưu ý. Huyên chủ Âu Dương Chân đi tới, thấp giọng nói, Hạ Khinh Trần là ngoại vụ các lao tự thân theo tông môn để bạt tới thánh địa đệ tử. Làm huyên đối thủ cạnh tranh, Âu Dương Chân tự nhiên toàn diện điều tra qua Hạ Khinh Trần. Chu các lão vừa mới bừng tỉnh, nguyên lai như đây. Thảo nào ngoại vụ các lão bằng lòng đích thân tới cổ động. Hắn bật cười lắc lắc, hơi có chút lúng túng tòa hạ, không hề đơn giản nhanh tiếng. Vào lúc giữa trưa, điện ngoài truyền tới cao quát, vướng. Phó thánh chủ, đến. Trong nháy mắt, đoàn người xôi trào. Bất luận là huyên khách mời, vẫn là thính tuyết lâu khách nhân, toàn bộ đều cảm thấy kính nghệ. Ánh mắt đồng loạt ngóng nhìn hướng cửa đại điện. Phó Thánh Chủ, một vị địa vị gần với Thánh Chủ nhân vật mạnh mẽ. Thánh Chủ quanh năm không ở Thánh Địa, sự vụ lớn nhỏ cũng có Phó Thánh Chủ cân nhắc quyết định. Hôm nay, huyên ba vòng lễ mừng mỗi năm. Đồng thời, cũng là một cái đỉnh cấp võ đạo liên minh thành lập thời gian. Làm Phó Thánh Chủ tự nhiên muốn lộ diện. Thứ nhất là chúc mừng huyên. Thứ hai là chấn. Xác nhận thính tuyết lâu đỉnh cấp võ đạo liên minh tư cách. Như hắn cảm thấy không được, thính tuyết lâu liền không pháp thành lập. Ánh mắt mọi người tập trung xuống, một vị mộc mạc lão giả, cất bước tiến đến. Hiện trường ba vị các lão tự thân tiến lên nên tiếp. Cung nên phó thánh chủ giá lâm. Phó thánh chủ gật đầu một cái, ngồi ở phía trên nhất, một bàn đơn độc chuẩn bị tiệc rượu bàn lên. Tất cả ngồi đi. Hắn thái độ bình hòa, cũng không cái gì cái giá. Hắn quét nhìn hai phe, mở miệng nói, đệ tử như này nỗ lực, làm phó thánh chủ, lão phu rất vui mừng. Ánh mắt của hắn, càng nhiều tập trung với Uyên. Làm Uyên đề cử người, Chu các lão lập tức mở mày mở mặt. Không có gì so được với trên, lên, phó thánh chủ một câu khẳng định tới trọng yếu. Hắn mở miệng cười nói, phó thánh chủ. Huyên quá khứ trong một năm, làm ra rất nhiều thành tích, muốn hội báo một cái ngài. Phó Thánh Chủ vui vẻ, mỉm cười, là sao? Nói nghe một chút. Chu các lão lập tức cho Âu Dương Chân khiến cho nhãn sắc. Đây là biểu hiện thời cơ tốt. Âu Dương Chân không tiêu ngạo không xiểm định, đứng dậy hành lễ, nói, hồi bẩm Phó Thánh Chủ, huyên quá khứ một năm, tổng cộng chém giết quỷ La Hán 20 danh. Địa ngục giả 100. Nghe vậy, mọi người dồn dập vỗ tay. Không hổ là thánh địa cao cấp nhất võ đạo liên minh, thật là đáng sợ. Những đệ tử còn lại chiến tích tổng hòa, cũng không bằng một cái huyên nha. Phó thánh chủ khẽ gật đầu, mặt trên, lên, cũng không quá nhiều biểu tình. Chiến tích với hắn mà nói, chỉ là một con số. Âu Dương Chân tiếp tục nói, ngoài ra, chúng ta đã thành công mở mang lĩnh ngoại cứ điểm, thành lập một cái tiểu hình tông môn. Lời vừa nói ra, phó thánh chủ lão mâu tinh quang đột nhiên chợt hiện. Mặt mũi già nua, lập tức lộ ra vui sắc, chủ động hỏi quy mô nhiều đại. Âu Dương Chân nói, hiện nay đã khống chế 30 lĩnh ngoại công quốc. Bên ngoài thế lực, tương đương với tinh vân tông tông môn 1/3. Trong lúc cùng tương đương thế lực nhiều lần giao thủ, theo không bại tích. Dự tính có thể ở sang năm, triệt để chiếm giữ phủ cận nghìn dặm bên trong địa bàn. Đến cái kia lúc, chỉ luận nắm giữ phạm vi thế lực, liền cùng tinh vân tông tông môn bất phân cao thấp. Nghe vậy, phó thánh chủ triệt để lộ ra tiêu ý, các ngươi vô thanh vô tức, cư nhiên làm ra chuyện lớn như vậy tới. Không sai, khá vô cùng. Hiểu đỉnh cấp võ đạo liên minh, lĩnh ngoại khai thác thế lực, đều tương đương không thuận lợi. Bởi vì phát triển thế lực, tất phải cùng địa phương thế lực phát sinh xung đột. Chưa quen cuộc sống nơi đây, đệ tử thực lực cũng đều không cao lắm tuyệt tình huống xuống, tình huống có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới, đang tiến hành đỉnh cấp võ đạo liên minh, cũng đã đánh hạ một mảnh không nhỏ giang sơn. Hay, hay. Ta sẽ hướng thánh chủ xin chỉ thị, lập tức cho các ngươi mới thế lực chuyển vận tài nguyên, bảo đảm các ngươi tiếp tục khai thác phạm vi thế lực. Hắn đầy mặt tiêu ý, trong lòng đặc biệt kiêu ngạo. Tám đại thánh địa trong, Tinh Vân Tông thánh địa là người thứ nhất chân chính ý nghĩa mà nói mở ra lĩnh ngoại thế lực chứ. Bằng vào điểm này, liền cho Tinh Vân Tông thánh địa cực kỳ nở mày nở mặt. Cho nên, không trách hắn như này hài lòng. Tạ ơn phó thánh chủ tài bồi, uyên hội không ngừng cố gắng. Âu Dương Chân ánh mắt dừng một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, lần này uyên ba vòng lễ mừng mỗi năm, chúng ta mời được rất nhiều bằng hữu mới. Phó thánh chủ mỉm cười, tràn ngập hiếu kỳ, ồ, đều có người nào? Âu Dương Chân cười nói, phó thánh chủ chờ một hồi cũng biết. Nghe vậy, phó thánh chủ nếu không không buồn, ngược lại hướng về mọi người cười nói, nhìn một cái, hắn đều dám cùng phó thánh chủ thừa nước đục thả câu. Toàn trường cười vang. Duy nhất cười không ra được, đại khái chỉ có Thính Tuyết Lâu vài cái sáng thế người đi. Bạch Liên thánh nữ là vạn năm không chút biểu tình. Nguyệt Minh Châu lại đôi mi thành tú nhíu chặt. Liên Tinh Tắc thì xỉu mặt. Thu Thu cũng phức tạp thở dài, Uyên vẫn có chút lợi hại. Tuy là, hiện nay tiếp xúc vài cái Uyên thành viên, cũng không bằng bực nào. Nhưng thành lập 3 năm Uyên, hoàn toàn chính xác có khiến người không pháp sao lãng nội tình. Đang ở này lúc, điện bên ngoài lần thứ 2 vang lên người điều khiển chương trình báo hát, Đông lĩnh đệ nhất thương hội Trần hội trưởng đến. Một gã vẻ mặt hòa khí áo bào tím trung niên mỉm cười đi vào. Hắn con đường thẳng đi tới phó thánh chủ trước mặt, chúc mừng phó thánh chủ, bồi dưỡng được Uyên ưu tú như vậy võ đạo liên minh, không còn tặng cho, một điểm tấm lòng nhỏ, quà tặng cho Tinh Vân Tông thánh địa mọi người. Sau lưng bọn sai vặt, ôm 3 viên thú noãn, toàn bộ đều là tiểu tinh vị cấp bậc. Chỉ cần ấp hóa thành công, tương lai là có thể lớn lên thành tiểu tinh vị cấp bậc yêu thú. Phó thánh chủ mỉm cười nói, đa tạ Trần hội trưởng. Uyên các tân khách, không khỏi ước ao. Vị thứ nhất đi tới, chính là cực kỳ phân lượng đại nhân vật ta. Uyên chủ mời xuống, Trần hội trưởng nhập tọa. Không lâu sau, người điều khiển chương trình lại cao giọng báo hát, Đông lĩnh đệ nhất võ đạo thế tộc, thiết tộc trưởng đến. Một cái quần áo giản phác lao giả, sắp bước vào bên trong. Hắn ha hả mà cười, phó thánh chủ anh minh. Có phương pháp giáo dục, bội phục A. Phó thánh chủ lộ ra tiểu ý, nơi nào, mời ngồi. Thiết gia, là Đông lĩnh tiếng tăm lừng lấy gia tộc. Chương 373, khách khứa như mây. Tộc trung xuất hiện qua rất nhiều hành áp Đông lĩnh cường đại nhân vật. Có thể có được thiết gia khẳng định, có thể thấy được Uyên danh khí, đích đích xác xác là đánh tới. Đang ở này lúc, người điều khiển chương trình gấp báo hát. Đông lĩnh đệ nhất đan dược đại sư, đệ nhất phủ văn đại sư, đệ nhất trận pháp đại sư đến. 3 vị thần thái không đồng nhất lao giả, đàm thiếu đi vào điện bên trong. Bọn họ trước hướng phó thánh chủ Vân An, mà sau phóng khoáng tự nhiên hướng Âu Dương Chân nói, chúc mừng á. Âu Dương Chân ôm quyền, đa tạ 3 vị đại sư nể mặt. Chuyện này, ngươi liên minh trọng yếu như vậy thịnh hội, ta chờ có thể nào không đến. An bài 3 người ngồi xuống. Sau đó, lục tục có thiên nam hải bắc tân khách, đến đây cung chúc mừng Uyên thành lập. Phó thánh chủ mặt lên, thiếu dung càng ngày càng mạnh mẽ. Nhìn về phía Âu Dương Chân ánh mắt, là càng phát thuận mắt. Đồng nhiên, người điều khiển chương trình báo hát lần thứ 2 tăng lên truyền đến, Đông lĩnh đệ nhất thành chủ, Hạo Nhiên thành chủ đến. Nghe vậy, mọi người náo động. Đông lĩnh đệ nhất thành chủ, chính là một vị cái thế cường nhân. Tu Vi, có người nói đã đạt được trung tinh vị hậu kỳ, là thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật. Hắn cư nhiên tự thân đến. Ha ha ha, Chân tiểu tử, Uyên là càng ngày càng khỏe lớn. Một gã thô của người đàn ông trung niên, cười to đi vào. Hắn mang theo một bức địa đồ, ném cho Âu Dương Chân, không còn tặng cho. Thập quốc tiễn ngươi. Âu Dương Chân tiếp nhận, vui mừng nói, đa tạ Hạo Nhiên thành chủ. Nơi đây đồ, là hắn chuẩn bị bước tiếp theo chiếm lĩnh phạm vi thế lực. Không nghĩ tới, bị Hạo Nhiên thành chủ trước một bước cầm xuống. Quá khứ một năm, Uyên có thể nhanh chóng khai cương thác thổ, cái này vị Hạo Nhiên thành chủ tương trợ quá mức lớn. Hạo Nhiên thành chủ nở nụ cười xuống, ngược lại hướng phó thánh chủ ôm quyền, chúc mừng phó thánh chủ a, có ưu tú như vậy đệ tử. Phó thánh chủ nổi lên đứng dậy, lấy ngang hàng thân phận ôm quyền, tươi cười nói, không nghĩ tới, Hạo Nhiên thành chủ thân chí, lão phu không có từ xa tiếp đón a. Hai người tu vi chênh lệch không bao nhiêu. Phó thánh chủ khách khí, ngược lại không hoàn toàn là giả vờ. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Âu Dương Trân, nhịn không được sinh ra một ít lòng kiêu ngạo. Thánh địa nguyên nhân có Âu Dương Trân đệ tử như vậy mà vinh quang a. Nghĩ đến nơi đây, hắn không khỏi nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Đến nay, Thính Tuyết lâu khách nhân còn chưa tới. Chẳng lẽ, hắn không mời được khách nhân chứ? Phó thánh chủ là rất hy vọng để bạt người mới. Cho nên, dù cho Hạ Khinh Trần có thể mời tới một cái nhìn được nhân vật cổ động, hắn cũng liền cho phép. Nhưng nếu liền một cái cũng không có, hắn muốn dẫn cũng không đủ sức. Âu Dương Chân mặt rất vui vẻ gió nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, sư đệ, các ngươi khách lạ vì sao còn chưa tới đâu? Ta không sai biệt lắm đến đông đủ. Trước mặt mọi người hỏi, Hạ Khinh Trần bực nào chờ khó chịu, có thể tưởng tượng được. Đang ở này lúc, cửa người điều khiển chương trình truyền xương nói, Thính Tuyết lâu khách nhân, trăm dặm đà chủ, Tầm Dương viện trưởng đến. Hai vị lão giả đi vào. Bọn họ một cái phụ cận tiểu thế lực rõ ràng hợp lý, một cái tắc thì là thư viện viện trưởng. Ở thánh địa phụ cận, có chút danh tiếng. Nhưng, giới hạn thánh địa phụ cận. Tham kiến phó thánh chủ. Hai người hèn mọn hành lễ. Để đọc chuyện. Phó thánh chủ lãnh đạm gật đầu một cái, ừm. Hắn có chút thất vọng. Lẽ nào đây chính là Hạ Khinh Trần hay là nhân mạch? Âu Dương Chân nhịn không được cười rộ lên. Hắn thế mà lại lo lắng, Hạ Khinh Trần sáng tạo một cái có thể cùng chính mình cạnh tranh đỉnh nhọn võ đạo liên minh. Thực sự là kỷ người ưu tiên. Không thiếu huyên tân khách, đều xì xào bàn tán cười rộ lên. Hạ Khinh Trần đang làm gì? Mời tới hai cái khách nhân, là tới đùa mọi người vui vẻ sao? Chính là A, ở đây vị nào địa vị không cao bằng bọn họ? Hạ sư đệ cũng thực sự là, xin hắn nhóm, vậy còn không như mời ta nha. Hai người kia cũng tự biết không thú vị. Mỗi bên tự hướng Bạch Liên Thánh Nữ cùng Nguyệt Minh Châu chắp tay, liền rời đi luôn. Nguyên lai, bọn họ là chịu hai nữ nhắc nhở. Ai biết, hôm nay quý khách quá mức, làm cho hiến hội quy cách đề cao một mảng lớn. Đã không phải là bọn họ có thể tham gia. Đang ở này lúc, ngoài cửa người điều khiển chương trình lại báo hát lên. Chỉ là, cùng trước đây bất đồng chính là, thanh âm phá lệ cao vút. Bắc lĩnh đệ nhất thương hội hội trưởng, đệ nhất võ đạo thế gia, đệ nhất tài liệu gia tộc, đệ nhất. Bởi vì nhân số nhiều lắm, người điều khiển chương trình đã niệm không tới. Chỉ phải hô lớn nói, Bắc lĩnh đoàn đại biểu, đến. Chưa chờ bên ngoài niệm xong, Bắc lĩnh rất nhiều thương nhân, đã không kịp đợi, nhất tề cất bước đi vào. Bọn họ nhân số đạt hơn trên trăm, một mảnh đen kịt, đem cửa ra vào tia sáng toàn bộ ngăn trở. Phó thánh chủ cũng không nhịn được động dung, đứng lên đi vào nghênh tiếp. Bên ngoài ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua, phát hiện tốt một chút quen thuộc mặt mũi. Những thứ kia, có thể đều là Bắc lĩnh có mặt mũi nhân vật đứng đầu. Hoan nghênh chư vị, hoan nghênh. Phó thánh chủ động dung không gì sánh được, tâm đạo, cái này chẳng lẽ chính là Âu Dương Chân nói đặc thù khách nhân. Hắn thầm giật mình. Âu Dương Chân là làm sao làm được? Đông lĩnh một đám người, Âu Dương Chân chỉ kết bạn một bộ phận, hoàn hảo lý giải. Nhưng nhăn xuống, toàn bộ Bắc lĩnh có danh tiếng đều bị mời tới. Chuyện này, cái này cỡ nào đại mặt mũi? Chính là hắn tự mình đi mời, đều không thể đưa hắn nhóm toàn bộ mời tới. Đệ nhất thương hội hội trưởng cầm đầu một đám người, dồn dập cung chúc mừng. Chúc mừng Lưu Phó Thánh Chủ A, các ngươi thánh địa gia nhân vật ghê gớm. Lưu Phó Thánh Chủ nói, nơi nào, hắn còn rất nhiều không đủ, xin mời ngồi. Đệ nhất thương hội hội trưởng Nhãn Quang đảo qua. Lập tức tìm được rồi Hạ Khinh Trần, nét mặt biểu lộ mỉm cười, xuất lĩnh Bắc lĩnh đoàn đại biểu tiến lên, nói, chúc mừng Hạ công tử, thành lập võ đạo liên minh, ta chờ chuyên tới để cùng chúc mừng. Lưu Phó Thánh Chủ thất kinh. Người nào? Bọn họ là Hạ Khinh Trần khách nhân. Âu Dương Chân cũng cảm thấy khiếp sợ, Hạ Khinh Trần là như thế nào kết bạn Bắc lĩnh nhiều đại nhân vật như vậy? Hắn mới tiến nhập Tinh Vân Tông Thánh Địa nửa năm mà thôi. Hạ Khinh Trần chân mày hơi nhíu một cái. Làm sao bọn họ chạy tới? Toàn trường còn trong khiếp sợ. Cửa đại điện người điều khiển chương trình, lần thứ hai dương giọng, thanh âm thậm chí đều có chút run. Tây lĩnh. Tây lĩnh đoàn đại biểu đến. Hoa lạp lạp. Lại là một đám đen thủi lùi người tiến đến. Tây lĩnh đoàn đại biểu. Cung chúc mừng Hạ công tử thành lập võ đạo liên minh. Cái gì? Toàn bộ Tây lĩnh đại nhân vật, cũng tất cả đều tới. Phó thánh chủ già nua dung nhan, thật sâu động dung. Hai lĩnh các ba chủ, tự thân cung chúc mừng một vị thánh địa người mới võ đạo liên minh. Thánh địa nghìn năm chung, cũng không từng xuất hiện qua chuyện tương tự chứ. Nhưng mà, đại điện miệng người điều khiển chương trình, phát ra phấn khởi mà thanh âm run rẩy. Trung lĩnh 103 thành thành chủ, đến. Cái gì? Mọi người hoảng sợ. Trung lĩnh tổng cộng 200 thành. Lại có 100 thành thành chủ đến đây đạo chúc mừng. Lần này, không có người nào có thể ngồi yên. Cho dù là huyên khách lạ nhóm, cũng không nhịn được động dung. Trung lĩnh thành chủ, mỗi một người địa vị đều không thua bọn họ. 100 vị đủ lâm rầm rộ. Chỉ có thiên nguyệt lĩnh đỉnh nhọn thịnh hội mới có thể xuất hiện a. Lấy Quy Yên khách cầm đầu rất nhiều thành chủ, cười to đi vào. Ta chờ cung chúc mừng Hạ công tử thành lập võ đạo liên minh. Sang sảng hô lớn, như vô số sấm rền, đập đang lúc mọi người trái tim lệnh bọn họ mục trường khẩu nốc. Nhưng là, tất cả còn chưa xong. Cửa người điều khiển chương trình, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lĩnh Nam. Ngũ đại hội trưởng, đến ba. Mới từ nơi khác trở về, thời gian hữu hạn, chỉ viết hai trường, Minh Thiên, số 16, Ngũ Càng tu bổ. Chương 374, tư đồ môn chủ, nhất càng. Tiếng kinh hô chung, bao hàm kinh hãi. Thế cho nên thanh âm the thế mà trói thai. Nhưng, cử tọa phản ứng, so với người điều khiển chương trình vượt qua mà không khỏi cùng. Ngũ đại hội trưởng, các tân khách, triệt để động dung. Đây chính là Hoành Áp Lĩnh Nam, danh chấn thiên nguyệt lĩnh, bây giờ nổi danh nhất ngũ đại hội trưởng A. Bọn họ, cư nhiên tới Tinh Vân Tông Thánh Địa, tham gia một cái đệ tử nho nhỏ yến hội. Phó Thánh Chủ mắt lộ ra kinh ngạc. Ngũ đại hội trưởng địa vị hôm nay rất cao, Tinh Vân Tông Thánh Địa nhiều lần xin hắn nhóm tới tông môn làm khách. Sai phái đặc sứ. Lại ngay cả bọn họ bóng người đều không thấy được. Bây giờ, cư nhiên thân chí. Ha ha, trong lúc cười to, năm vị hội trưởng kề vai tới. Bọn họ tu vi không tính là đỉnh nhọn, có thể khí chàng vô địch. Một khi xuất hiện, Bắc lĩnh đoàn đại biểu, Tây lĩnh đoàn đại biểu, Trung lĩnh đoàn đại biểu, dồn dập tiến lên, cung kính thi lễ, tham kiến năm vị hội trưởng. Thanh âm ầm ầm, chấn đắc đại điện run rẩy không ngớt. Năm vị hội trưởng con đường thẳng đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, nhất thể chúc mừng, cung chúc mừng Hạ công tử, thành lập võ đạo liên minh. Rốt cuộc đã tới. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gõ thủ, cảm tạ, ngồi đi. Hắn thần sắc đạm nhiên, thậm chí chưa từng đứng dậy nên tiếp. Phó Thánh Chủ để ở trong mắt, trong lòng mê hoặc. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao năm vị hội trưởng... mơ hồ đối với kỳ hàm lấy cung kính. Đang ở lúc này, cửa điện người điều khiển chương trình, lần thứ hai phát sinh phấn khởi mà run rẩy dữ dội thanh âm, tư đồ cổ thị gia chủ. Đến. Cái gì? Toàn trường nhấc lên ngược lại hút khí lạnh hoảng sợ thanh âm. Thiên Nguyệt lĩnh bốn đại cổ thị. Một trong số đó chính là tư đồ cổ thị. Một vị tồn tại mấy nghìn năm dài khủng bố thế lực. Ở trước mặt hắn, Tinh Vân Tông Thánh Địa, chẳng qua là một đứa con nít. Phó Thánh Chủ mặt hiện kinh hãi, lập tức phiết hạ ngũ đại hội trưởng, đi tới cửa đại điện. Bên ngoài trong ánh mắt, phản chiếu lấy một vị tuyết bảo trung niên phụ nhân. Một đầu ngân phát, một thân hoa phục. Mặc dù đã qua tuổi 40, vẫn như cũ có vô song dung nhan. Nàng, chính là tư đồ cổ thị đương đại môn chủ, tư đồ nhã. Một vị hoành áp thiên nguyệt lĩnh chư hùng, tám đại thánh địa chi chủ đều muốn cúi đầu cự bá tồn tại. Phó thánh chủ thương thân thể run rẩy, tiến lên thật sâu cung hạ eo, kính nể vạn phần, tham kiến tư đồ môn chủ. Hắn trong lòng kinh hãi. Hạ Khinh Trần rốt cuộc là làm sao làm được. Cư nhiên có thể đưa tới bốn đại cổ thị một trong môn chủ đích thân tới. Hôm nay nhưng là huyền ba năm Chu Khánh ở đâu. Nhưng mà, tư đồ nhã lại đạm nhiên hỏi. Không phải vì Hạ Khinh Trần. Là vì Âu Dương Trân mà đến. Là, ngài xin mời ngồi. Phó thánh chủ khúng núng đạo. Nhân vật như vậy, chính là thánh chủ nhìn thấy, đều muốn khiêm tốn không ngớt. Huống là hắn. Hắn tâm run không ngừng. Vốn là một hồi thông thường tiểu hình tiệc ăn mừng. Có thể quy cách cũng đã trải qua phát triển đến hắn đều không nắm được tình trạng. Sợ là thánh chủ trở về, cũng chưa chắc nắm giữ được. Tư đồ nhã đi vào, thủy tinh màu mâu nhìn không chớp mắt. Tây lĩnh đoàn đại biểu, bắc lĩnh đoàn đại biểu, trung lĩnh đoàn đại biểu tất cả đều không nhìn ở trong mắt nàng. Cho dù là ngũ đại hội trưởng, ở trong mắt nàng cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thẳng đến thầy Âu Dương Trân, nàng mới lộ ra mỉm cười. Âu Dương Trân, chúc mừng. Âu Dương Trân tiến lên một gối quỳ một cái, nhận được tư đồ môn chủ nể mặt. Âu Dương Trân vô cùng cảm kích. Đây mới là hắn nói mới khách nhân. Tư đồ cổ thị môn chủ. Ha ha, đứng lên đi. Tư đồ nhã tự nhiên ngồi xuống. Nàng nhất tọa, uyên nhất phương khách nhân, tất cả đều đứng lên. Người nào đều không có tư cách cùng nàng cùng ngồi. Cho dù là phó thánh chủ, đồng dạng khuyết thiếu tư cách. Nhưng thật ra bên kia Hạ Khinh Trần thập phần bình tĩnh. Không chỉ có chưa đứng dậy, liền chính mắt cũng không từng có. Nguyên nhân đây, hắn có vẻ không hợp nhau, rất là đột ngột. Ồ, vì sao bên kia còn có mấy bàn? Tư đồ nhã hỏi. Âu Dương Trân không người bẩm báo, hồi bẩm tư đồ môn chủ. Đó là mới thành lập đỉnh cấp võ đạo liên minh, vừa vặn hôm nay tổ chức nghi thức thành lập. Nghe vậy, tư đồ nhã kinh ngạc đánh lượng Hạ Khinh Trần nhất phương. Ánh mắt đảo qua ngũ đại hội trưởng, ba lĩnh đại biểu, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái, hỏi Âu Dương Trân, các ngươi Tinh Vân Tông thánh địa đỉnh cấp võ đạo liên minh, dễ dàng như vậy là có thể thành lập. Âu Dương Trân đáp lại nói, hồi bẩm tư đồ môn chủ. Độ khó còn là rất cao. Tư đồ nhã lộ ra mê hoặc nhãn thần. Vậy những thứ này tiểu miêu hai ba con người, vì sao cũng có thể thành lập đỉnh cấp võ đạo liên minh đâu? Nói thế, giống như một cây châm, hung hăng đâm vào thính tuyết lâu nhất phương khách nhân trong lòng. Không biết làm sao, bọn họ dĩ nhiên không có tính khí. Tư đồ nhã trước mặt, toàn bộ thiên nguyệt lĩnh, có mấy người không tính là tiểu miêu hai ba con đâu. Chỉ là, nói ra trước mặt mọi người đến, tư đồ nhã khó tránh khỏi có chút tận lực vũ nhục nhân hiềm nghi. Âu Dương Trân liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt, trong ánh mắt tràn ngập vài phần giễu cợt. Với hắn so với người mạnh, Hạ Khinh Trần vẫn là quá non nớt. Hắn nghiêm mặt nói, bây giờ còn là xét duyệt giai đoạn đây, chưa đạt được thánh địa sự chấp thuận. Nghe xong, tư đồ nhã mới hơi gật đầu. Nàng ngắm nhìn phó thánh chủ, nói: Lưu phó thánh chủ, mới võ đạo liên minh xét duyệt, hay là muốn nghiêm trấn mới được a? Cũng đừng làm cho còn lại võ đạo liên minh, kéo xuống nguyên đẳng cấp. Nghe vậy, lưu phó thánh chủ chỉ có thể lấy cười khổ đáp lại. Rốt cuộc là tư đồ môn chủ. Nhãn giới cao tuyệt. Ngũ đại hội trưởng đám người, hoàn toàn không để trong mắt. Bất quá, lưu phó thánh chủ cuối cùng cũng xem rõ ràng. Ai mới là có tiềm lực nhất võ đạo liên minh? Không hề nghi ngờ, là Huyên. Nhìn nữa Hạ Khinh Trần ngoại tân, nhân số tuy nhiều, nhưng cùng tư đồ môn chủ so sánh với, liền một hạt bụi cũng không bằng. Tư đồ môn chủ, xin mời ngồi, ngươi như ngồi ở phổ thông tịch, hôm nay sợ là không ai dám ngồi. Phó thánh chủ vẻ mặt tươi cười, mời Tư Đồ Nhã rời tọa. Sau người vẫn chưa cự tuyệt, nhanh nhẹn ngồi trên phó thánh chủ dành riêng tiệc rượu bàn. Phó thánh chủ tâm tình vô cùng tốt, thậm chí có chút kích động. Nhìn về phía Âu Dương Chân Nhãn Thần, chưa từng có yêu thích. Đây mới là Tinh Vân Tông thánh địa tương lai hy vọng a. Hắn phảng phất đã thấy Uyên tương lai đại triển hoành đồ tràng cảnh. Được rồi, chư vị đều ngồi xuống đi. Phó thánh chủ hướng về Uyên Nhất Phương khách nhân khoát khoát tay. Rất nhiều khách nhân lục tục ngồi xuống, nhưng vẫn có thật nhiều đứng, bởi vì đã không có chỗ ngồi. Phó thánh chủ trầm tư một chút, nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói: "Hạ đệ tử, ngươi võ đạo liên minh xét duyệt thông qua, mang theo ngươi tân khách đi vào trú điểm đi thăm một chút đi." "Ừ." Trương Liên Tinh lập tức hội ý, tức giận nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thu Thu cũng hiểu được, Trương Đại Cẩu nhãn, nhe răng nói: "Có muốn hay không như thế khi dễ người?" Đây rõ ràng là đem Thính Tuyết Lâu Nhất Phương người toàn bộ đuổi ra ngoài, đem tiệc rượu bàn nhảy cho Huyên Tân khách sử dụng. Lẽ nào Huyên Tân khách là quý khách? Thính Tuyết Lâu Tân khách tắc thì là tiện khách sao? Nghìn dặm xa xôi tới rồi chúc mừng, kết quả, liền yến hội đều không cho nhập tọa, đều bị đuổi ra ngoài. Thật làm như vậy, lấy sau Thính Tuyết Lâu còn có cái gì bộ mặt? Phó Thánh Chủ liếc nhìn Thù Thù, nghiêm mặt nói: "Ta biết các ngươi làm khó dễ, nhưng hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng." Hào một cái lấy đại cục làm trọng. Vì thổi phồng Nguyên, cho nên phải dẫm đạp Thính Tuyết Lâu tôn nghiêm. Bắc lĩnh, Tây lĩnh cùng Trung lĩnh, thậm chí Ngũ đại hội trưởng, đều tâm trung khí phẫn. Chương 375, Càn Khôn Điên Đảo, Hai Càng. Tinh Vân Tông Thánh Địa, quá vũ nhục bọn họ. Sớm biết như đây, nay thiên liền không nên tới. Quy Yên khách hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền: "Hạ công tử, ta chờ tâm ý đã đưa đến, bữa tiệc này liền không tham gia, cáo tử." Hắn vừa đi, Trung lĩnh chư thành thành chủ dồn dập cáo tử. Bắc lĩnh cùng Tây lĩnh đoàn đại biểu, đồng dạng không mặt mũi lưu xuống, mặt sắc bình tĩnh lần lượt cáo tử. Chỉ có Ngũ đại hội trưởng, xem ở Hạ Khinh Trần mặt mũi lên, nhẫn nhục chịu đựng lưu xuống, nhưng sắc mặt tái xanh, cực kỳ xấu xí. Thính Tuyết Lâu nhiệt nhiệt nháo nháo nghi thức thành lập, sợ là thảm đạm hơn xong việc. Đang ở này lúc, yên lặng đã lâu người điều khiển chương trình thanh âm, lần thứ hai vung lên. Chỉ là so với trước đây, có vẻ hữu khí vô lực, khách nhân đến. Chính muốn rời đi Tây Lĩnh, Bắc Lĩnh cùng Trung Lĩnh khách nhân, đều là giật mình. Yến hội đều đã bắt đầu. Làm sao còn có khách nhân? Này lúc, lại nghe cửa người điều khiển chương trình thanh âm: "Tiểu khách nhân, mời trước ký tên." "Ôi chao, tiểu khách nhân, đừng làm loạn sông A, trước ký tên." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Người điều khiển chương trình truy ở một cái 10 tuổi hài đồng thân về sau, mặt hiện vẻ lúng túng, đuổi theo đối phương yêu cầu trước ký tên. Hài đồng một thân áo bào cho, nhãn thần tăng thương, làm cho lão khí hoành thu cảm giác. Người nào đem tiểu hài tử đều mời đi theo rồi hả? Đây là con cái nhà ai a? Cũng không sợ làm mất. Toàn trường, lại không người nhận thức cái này vị hài đồng. Dành riêng tịch lên. Phó thánh chủ đang ở cùng đi Tư Đồ môn chủ nói chuyện phiếm. Xoay mình nghe thấy huyên áo, đưa mắt nhảy vào quá khứ, thản nhiên nói: "Yến hội hiện trường, không được tiếng động lớn." Phó thánh chủ đống nhiên đồng tử kịch lui. Trong miệng nói, chỉ nói một đoạn, cũng nữa nói không được. Loảng xoảng tương đương. Hắn thông suốt đứng dậy, vô ý đem sau lưng cái ghế đụng ngã xuống đất, phát sinh nổ. Tư Đồ môn chủ đôi mi thanh tú cao lại. Chứa đựng vài phần không giải khai, hướng cửa đại điện nhảy vào đi ánh mắt. Sao liệu, nhìn một cái phía dưới, bên ngoài mỹ mâu trừng trợn. Nhu thân thể hung hăng run rẩy. "Công lương lão tổ." Tư Đồ môn chủ kinh hô một tiếng, một thân bình tĩnh ung dung khí chất, tiêu tan thành mây khói. Nàng thần tốc đứng dậy, vài cái đi giỏi đi tới hải đồng trước mặt. Vạn phần cung kính khom lưng cúi đầu, tham kiến công lương tiền bối. Trong lòng nàng run rẩy dữ dội. Công lương cổ thị lão tổ, cái kia vị đã vài thập niên chưa từng lộ diện lao quái vật, cư nhiên đích thân tới nho nhỏ thánh địa. Công Lương Vũ Hóa liếc nhìn Tư Đồ môn chủ, khàn khàn nói, tiểu nha đầu, nguyên lai người cũng tới rồi. Tư Đồ Nhã tâm thần run rẩy dữ dội, vội vàng nói, nhận được tiền bối còn nhớ rõ văn bối. Người sinh ra lúc, ta đi xem qua ngươi, không nghĩ tới đã lớn như vậy. Công Lương Vũ Hóa khàn khàn đạo. Lời ấy lệnh Tư Đồ Nhã dở khóc dở cười. Công Lương lão tổ trước mặt, nàng thật chỉ có thể coi là một đứa bé. Phó Thánh Chủ trở lại thần, cung quýt đã chạy tới, một gối mà quỵ, vạn bối cung nên Công Lương lão tổ đại giá quang lâm. Trong lòng hắn chấn động lay động tới cực điểm. Cái này vị lão tổ cấp siêu cấp đại nhân vật, dĩ nhiên hàng lâm thánh địa. Chính là Thánh Chủ ở đây, đối mặt Công Lương lão tổ, đều đại khí không dám thở gấp nha. Lời vừa nói ra, toàn trường rất nhiều tân khách, dồn dập quỳ một gối xuống xuống. Trước mắt hài đồng, lại là cái kia vị thần thoại một dạng Công Lương lão tổ. Công Lương lão tổ điểm thủ, chuyển bước, đi tới Hạ Khinh Trần trước bàn. Bên ngoài giá mua hai gò má, lộ ra một đường tiêu ý, cung chúc mừng Hạ công tử. Lão hủ không mời mà tới, mong rằng Hạ công tử thứ lỗi. Khí! Toàn trường bạo nổ phát ngược lại hút lương khí thanh âm. Công Lương lão tổ, dĩ nhiên là vì Hạ Khinh Trần mà đến. Tư Đồ Nhã mắt lộ ra không thể tin tưởng. Phó Thánh Chủ càng là hoảng sợ cực kỳ. Nhân vật bậc này, dĩ nhiên là vì Hạ Khinh Trần võ đạo liên minh mà đến. Hạ Khinh Trần bình tĩnh mà ngồi, khẽ thở dài một tiếng, một cái võ đạo liên minh mà thôi, bực nào còn đưa người cũng kinh động. Công Lương Vũ Hóa khàn khàn mà cười, Hạ công tử chuyện, liền không phải việc nhỏ. Hắn lấy ra một cái quả bóng đồng, nói, không còn tặng cho, một đoàn thiên hỏa, mong rằng Hạ công tử vui vẻ nhận. Thiên hỏa. Hạ Khinh Trần khuôn mặt có chút động. Này phần đại lễ, không thể bảo là không trọng. Lễ vật ta nhận. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, nói, nếu có cái gì có thể đến giúp địa phương, cứ mở miệng. Công Lương lão tổ vui mừng quá đỗi. Hắn chuyên đến đây cổ động, chính là chờ một câu nói này. Hai nguyệt về sau, mong rằng Hạ công tử nể mặt, tới một chuyến Công Lương cổ thị. Công Lương lão tổ lần thứ hai khẩn cầu. Hạ Khinh Trần trầm tư một chút, nói, nếu ta thời gian đầy đủ nói, nhất định đi vào. Ha ha, vậy lão hủ liền yên tĩnh Hạ công tử đại giá quang lâm. Công Lương lão tổ ôm quyền, cáo tử. Thân phận của hắn rất cao, như hắn ở đây, yến hội không có biện pháp tiến hành. Đối đãi bên ngoài rời đi, mọi người cả người buông lỏng. Phảng phất mới vừa rồi bị ép tới thở không nổi vậy. Phó Thánh Chủ trầm qua thần, lập tức hỏi hạ đệ tử, ngươi là làm sao kết bạn Công Lương lão tổ? Hắn nhất định không thể tin được, cái kia vị thần thoại một dạng tồn tại, hội chuyên đến đây cho Hạ Khinh Trần đạo chúc mừng. Toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh cũng không có người cụ bị này chờ tư cách nha. Hạ Khinh Trần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ven đường biết. Hắn vẫn chưa dối trá. Bọn họ thật đúng là ở đường trên, lên, biết. Là thế nào biết? Đến, tới ta tiệc rượu bàn, hảo hảo nói một chút. Phó Thánh Chủ đầy mặt tiêu ý. Nghe vậy, Uyên Nhất Phương không khỏi ghen tị và ước ao. Cùng Phó Thánh Chủ ngồi cùng bàn. Chính là Âu Dương Chân cũng không có cái này đợi gặp a. Nhưng mà, chỉ nghe Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, miễn đi, chúng ta Thính Tuyết lâu lấy đại cục làm trọng, vẫn là không ảnh hưởng Phó Thánh Chủ cùng Nguyên Nhã hứng. Nói xong, hướng bên ngoài tân khách nói, chư vị, mời theo ta di giá Thính Tuyết lâu, chúng ta trọng bị yến hội. Tây Lĩnh, Bắc Lĩnh cùng Trung Lĩnh đại biểu, tất cả đều mặt hàm vui sắc. Được. Chúng ta đi thăm một chút chú điểm. Hôm nay nhất định phải cùng Hạ công tử uống quá một phen nha. So với mới vừa rồi bị đánh đuổi. Nhãn hạ bọn họ là chính mình đi, tâm tình tự nhiên bất đồng. Đoàn người tức thì rời đi, lưu hạ trống rông tiệc rượu bàn, còn có vẻ mặt lúng túng Phó Thánh Chủ. Hắn biết, chính mình mới vừa lời nói và việc làm, hung hăng đắc tội Hạ Khinh Trần. Liếc nhìn Tư Đồ Nhã. Phó Thánh Chủ ôm quyền nói, Tư Đồ môn chủ, ngươi mời tự liền. Vừa nói, liền ném Hạ Uyên cùng Tư Đồ Nhã, đi vào cho Thính Tuyết lâu cổ động. Tư Đồ Nhã đôi mắt đẹp hơi nhất chuyển, ngoái đầu nhìn lại hướng Âu Dương Trần nói, các ngươi tiếp tục, ta đi bên kia nhìn. Liên nàng, hán, bỏ xuống nguyên. Âu Dương Trần không cam lòng nắm chặt nắm tay, chẳng có gì ghê gớm, ta huyên nội tình, không phải nhất thì bán hội có thể đuổi ở trên. Lời con chưa dứt. Hạo Nhiên thành chủ đứng dậy, xin lỗi nói, Âu Dương công tử, cái kia, ta muốn nói tiếng cáo tử. Âu Dương Trần kinh ngạc nói, Hạo Nhiên thành chủ, nhanh như vậy liền phải trở về. Hạo Nhiên thành chủ khuôn mặt sắc hơi không tự nhiên, ý của ta là, nay sau chúng ta liền đừng lui tới, cái kia thập quốc địa đồ liền đưa cho ngươi, tạm thời cho là phân rõ giới hạn đi, cáo tử. Không chờ Âu Dương Trần giữ lại, Hạo Nhiên thành chủ liền truy trên, lên, Thính Tuyết lâu mênh ngông quần quận đoàn người. Thính Tuyết lâu cùng nguyên, của người nào tiền cảnh càng trống trải, còn cần phải nói sao? Nên lựa chọn như thế nào, còn phải hỏi sao? Này lúc, ba vị đại sư cũng dồn dập đứng dậy. Âu Dương công tử, chúng ta cũng cáo từ, về chúng ta giữa hợp tác, chúng ta hy vọng lần nữa suy nghĩ một cái, cáo từ.